Một cái lôi quang, từ trên xuống dưới, chém tại cửa đồng lớn bên trên. Đống nhiên đây cửa đồng lớn kẹt kẹt kẹt kẹt mở ra. Lộ ra một đầu pha tạp thanh thạch bản thông đạo. Cơ duyên đã hiện. Bách độc thánh tử mắt sáng lên, cái thứ nhất vọt vào. Bạch. Hòa vân tức cất cánh vung lên, cái thứ hai đi theo tiến vào. Đống nhiên đây lâm lang thánh nữ mang theo ngọc nữ tông bốn người bước vào trong đó. Đồ lục hắc tinh mắt lộ ra hưng phấn, đấm ngực chạy như điên. Rất nhanh. Chúng nhân liền tại xâm nhập cửa đồng lớn, tựa hồ hắn bên trong có cơ duyên lớn lao đang chờ bọn hắn. Sau cùng chỉ còn lại có Tiêu Trường Phong cùng Lâm Tuyết Nhi. Trong hung hiểm, ngươi cứ thế mà đi. Tiêu Trường Phong đưa tay từ trong ngực lấy ra ngự thú túi, đưa cho Lâm Tuyết Nhi. Nhớ kỹ đem ta, truyền đạt đẩy nhược vũ. Dứt lời. Tiêu Trường Phong quay người bước vào cửa đồng lớn. Tất cả hung hiểm, ta một người phá đi. Chương 791, một người đã đủ giữ quan hải. Cửa đồng lớn rộng mở. Như cùng một cái miệng rộng, công chúng người thân ảnh đều nuốt sống. Lâm Tuyết Nhi tay cầm ngự thú túi, nhìn qua Tiêu Trường Phong dần dần bóng lưng biến mất. Nàng biết, Tiêu Trường Phong cái này là tại bảo vệ chính mình. Nhiều như vậy cường giả hội tụ, tất nhiên sẽ dẫn phát trước nay chưa từng có đại chiến. Mà tại cái này cầm cố năng lượng phong thủy đại trận xuống. Lâm Tuyết Nhi thực lực quá yếu, khó khăn để bảo vệ chính mình. Rời đi, mới là nàng lựa chọn chính xác nhất. Tiêu đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ngươi chuyển đạt đẩy nhược vũ tỷ tỷ. Tiêu Trường Phong thân ảnh biến mất không thấy, Lâm Tuyết Nhi cái này mới thu hồi ánh mắt. Nàng nắm thật chặt trong tay ngự thú túi, ánh mắt kiên định. Chợt nàng quay người rời đi. Chỗ dựa là thật người không bằng dựa vào chính mình. Nàng phải đi quán triệt lý niệm của mình. Không qua Tiêu Trường Phong thân ảnh. Lại là thật sâu lạc ấn tại nàng trong tâm. Thanh thạch bản thông đạo tia sáng ảm đạm, bầu không khí dày đặc u. Đạp tại trong đó, chỉ có thể nghe đến tiếng bước chân của mình. Tiêu Trường Phong ánh mắt trong trẻo, bộ pháp không nhanh không chậm. Càn Thiên Tôn chết vào năm, không qua độ kiếp kỳ cường giả, như thế nào lại không có điểm chuẩn bị ở sau rồi. Tiêu Trường Phong chậm rãi tiến lên, trong tâm suy tư. Vòng ngoài cùng trung bộ không nói. Chỉ riêng là cái này có thể so trung phẩm đạo trận phong thủy đại trận. Dĩ cùng cái này tòa thần bí cửa đồng lớn, đều đã hiển lộ rõ ràng ra bất phàm. Cái kia ba đại yêu đế thần sắc bình tĩnh, tựa hồ sớm đã biết việc này, lâm lang thánh nữ cùng cái khác người đồng dạng thẳng đến nơi đây mà ra, hiển nhiên cũng là sớm có hiểu biết. Chẳng lẽ cái này là Càn Thiên Tôn cố ý lưu lại truyền thừa chi địa, cũng hoặc người là chọn lựa đệ tử nơi trốn. Tiêu Trường Phong tâm tư chuyển động, suy đoán cái này tòa cửa đồng lớn bên trong cơ duyên. Bình thường mà lời, trước người bố trí. Nếu không phải vì đẩy hậu đại lưu lại chút tạo hóa, muốn không phải là vì tuyển bạt cách đời đệ tử. Đương nhiên cũng có một chút lão quái. Sẽ bố trí cạm bẫy, dẫn người mắc câu, sau đó đoạt xá hoặc người gửi hồn. Không qua Càn Thiên Tôn chết trên vạn năm. Thời gian lâu như vậy, cho dù Càn Thiên Tôn có thể hóa thành quỷ thần, từ lâu tiêu vong tại Tuế Nguyệt Trường Hà phía trong. Như thế truyền thừa chi địa khả năng cao hơn một chút. Mặc kệ là không phải truyền thừa chi địa, ta chỉ cần ngưng ánh quả. Tiêu Trường Phong trong mắt ánh sáng hơi sáng. Càn Thiên Tôn lưu lại truyền thừa, đối với bên cạnh người mà lời, có lẽ là cơ duyên cực lớn. Nhưng tại Tiêu Trường Phong trong mắt, lại là xa xa không kịp một viên ngưng ánh quả. Không qua nơi đây phải chăng là truyền thừa chi địa, còn phải hay nói. Ầm ầm. Đống nhiên trước mặt truyền đến một trận ồn ào chiến đấu thanh âm. Không qua rất nhanh liền ngừng lại. Nhưng chuyển mắt lại vang lên lần nữa. Ta đến. Một cái nặng nề thanh âm vang lên. Này đây Tiêu Trường Phong cất bước đi ra thanh thạch bản thông đạo, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Chỉ gặp cuối thông đạo, thông hướng là một tòa rộng lớn cổ điện. Cổ điện trừng phạm vi ngàn thước lớn nhỏ. Chúng nhân đứng tại trong đó, cũng không chen chúc. Bốn phía tường bích pha tạp thành dấu vết, ẩn ẩn có rêu xanh tùng sinh. Không quá mức đỉnh trên, khảm nạm không ít linh quang thạch. Linh quang thạch phát ra ra ánh sáng nhu hòa, đem trọn tòa cổ điện đều chiếu lên trong suốt. Mà tại mặt đất trên, trống trải không có gì. Ánh mắt cuối cùng có một cái tân thanh thạch bản thông đạo. Thông đạo dày đặc u, thẳng vào chỗ sâu. Chỉ không qua tại thông đạo trước đó, có một thân ảnh cao to. Cái này là một tôn hắc thiết khôi lỗi. Chỉ có cao 2 mét, toàn thân mặc thật dày trọng giáp. Trong tay là cầm một thanh vết dỉ loang lổ trường thương. Hắc thiết thi. Tiêu Trường Phong ánh mắt kinh ngạc, không có nghĩ tới đây vậy mà lại có hắc thiết thi. Không qua cố này hắc thiết thi, so nam ông thiên mộ trong tay cái kia hắc thiết thi vương còn mạnh hơn trên 3 phần. Luyện thi thuật thêm trên khôi lỗi thuật, cỗ này hắc thiết khôi lỗi, mặc dù không có đủ linh khí, nhưng nhục thân cực mạnh, mà lại tựa hồ chiến lực cũng 10 phần bất phàm. Tiêu Trường Phong mắt sáng như đuốc, một mắt liền tại nhìn ra tôn này hắc thiết khôi lỗi chỗ bất phàm. Cái này không phải đơn thuần hắc thiết thi, mà là bị người tế luyện thành khôi lỗi. Cho dù không người điều khiển, ý nguyên ngàn vạn năm bất hủ. Này đây tại thông đạo trước đó, một tên Kim Cương Tông đệ tử, chính tại cùng Hắc Thiết Khôi Lỗi kịch chiến. Đang. Hai người va chạm, quyền quyền đến thịt, phát ra hồng trung đại lữ tiếng va đập. Kim Cương Tông không hổ là dĩ luyện thể lấy xương. Hán khí lực mạnh, nhục thân cứng rắn, cũng là viễn siêu bình thường võ giả. Mà lại này đây xuất thủ chi nhân mặc dù không phải Hàn Thiết, nhưng một thân cơ bắp phình lên, giống như cương thiết. Đặc biệt là hai chân của hắn, tựa như đại thụ cắm rễ, trầm ổn không so. Không quá Hắc Thiết Khôi Lỗi lại là càng mạnh. Mà lại cái đó cũng không phải là cứng nhắc ngốc trệ, mà là tinh thông các loại vật lộn kỹ năng. 10 chiêu về sau, cái kia tên Kim Cương Tông đệ tử bị một quyền đánh trong ngực, toàn bộ người bay ngược mà ra. Nện tại 5 thước bên ngoài sàn nhà bên trên. Quả nhiên, cái này đầu Hắc Thiết Khôi Lỗi không phải dễ đối phó như vậy. Thấy Kim Cương Tông đệ tử đều bại, mọi người sắc mặt ngưng trọng. Mà này đây tôn này Hắc Thiết Khôi Lỗi, là một lần nữa hồi đến thông đạo trước đó. Như cùng pho tượng, sừng sững bất động. Tin đồn cái này Hắc Thiết Khôi Lỗi, là Càn Thiên Tôn nói qua tìm đoán khí sư hiệp hội dĩ cùng Si Mị Tông luyện chế mà thành, không chỉ có là khôi lỗi, lại thêm là một kiện vũ khí. Lữ Lương Sinh mở miệng, nói ra tôn này Hắc Thiết Khôi Lỗi nguồn gốc. Si Mị Tông cũng là 9 đại tông một trong, dĩ khôi lỗi thuật lấy xưng. Không qua nơi đây cũng không có Si Mị Tông đệ tử. Chỉ là nhân loại, cũng dám nhúng chàm Thiên Tôn chi bảo, thực là buồn cười. Hòa Vân Tức đông nhiên mở miệng, ở trên cao nhìn xuống, không chút khách khí. Chợt nàng hai cánh chấn động, đến Hắc Thiết Khôi Lỗi trước đó. Hiển nhiên là dự định nên chiến Hắc Thiết Khôi Lỗi. Hòa Vân Tức chính là ba đại yêu đế một trong. Lữ Lương Sinh mấy người mặc dù không sợ, nhưng này đây cũng không có nhiều lời. Chỉ là ôm cánh tay bên cạnh xem. Hô! Hòa Vân Tức há mồm phun một cái, đồng nhiên đây một đoàn lớn chừng quả đấm xích sắc hỏa diễm phun ra. Cái này là nàng bản mệnh thủ đoạn, mặc dù bị phong thủy trận giam cầm lợi hại. Nhưng cũng có thể thi triển một hai. Đồng nhiên đây hỏa cầu bay về phía Hắc Thiết Khôi Lỗi. Phúc! Không qua Hắc Thiết Khôi Lỗi lại là phản ứng cực nhanh, trường thương trong tay vung lên. Đồng nhiên đây thương mang như điện, trực tiếp đem hỏa cầu chảm phá. Chảm! Không qua Hỏa Vân Tức cũng không để ý, nàng hai cánh như đao, phóng tới Hắc Thiết Khôi Lỗi. Hỏa Vân Tức mặc dù mạnh nhất là hỏa diễm, nhưng nhục thân mạnh, cũng là cực kỳ bất phàm. Khi đang, đống nhiên đây cánh lông vũ như đao, mỏ điểu như kiếm. Không khí trong hỏa hoa vang khắp nơi, chiến đấu ba động mãnh liệt. Đống nhiên Hắc Thiết Khôi Lỗi một ký hồi mã thương. Vết dỉ loang lổ mũi thương sắc bén không so, trực tiếp đâm trong Hỏa Vân Tức cánh trái. Thổi phun một tiếng, lông vũ đứt gãy, tiên huyết vẩy xuống. Xem ra ngươi cũng không có gì đặc biệt. Lữ Lương Sinh cười nhạo một tiếng. Hòa Vân Tức sắc mặt khó coi đến cực điểm. Không qua nàng không có hướng Lữ Lương Sinh xuất thủ. Cơ duyên phía trước, này đây thụ thương, bất quá là vì hắn người làm áo cưới. Loại chuyện ngu xuẩn này, nàng thế không xa làm. Nhưng Hắc Thiết Khôi Lỗi một người đã đủ giữ quan hải, chúng nhân cũng là nhất định cần muốn xông đi qua. Tiêu Trưởng Phong liếc nhìn lại, liền tại biết chúng nhân tiểu tâm tư. Hiển nhiên cũng là đang chờ hắn người xuất thủ, giữ lại thực lực. Không qua có thể tới nơi đây, đều không phải là đồ ngốc. Hòa Vân Tức chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, liền tại quay người thối lui, không xa liều mạng. Cuối cùng, Kim Cương Tông Hàn Thiết một bước bước ra. Thân thể khôi ngô đẩy người cảm giác gáp bách mãnh liệt. Tôn này Hắc Thiết Khôi Lỗi giao cho ta, không qua sau khi tiến vào, nếu có bảo vật, ta phải trước tuyển. Chương 792, Nhất Trưởng Bại Khôi Lỗi. Hàn Thiết dáng người cao lớn, như cùng to như cột điện. Mà thanh âm của hắn, là giống như trung minh, chấn động tứ phương. Ai cũng không xa vì hắn người làm áo cưới, nhưng người nào cũng không muốn bị hắn người đoạt đến cơ duyên. Này đây Hàn Thiết ánh mắt quét xem. Chủ yếu nhìn về phía Bách Độc Thánh Tử, Lâm Lang Thánh Nữ cùng ba đại yêu đế. Chỉ cần bọn hắn gật đầu đồng ý, chính mình mới có thể xuất thủ. Ta không có dị nghị. Bách Độc Thánh Tử cười nhạt một tiếng. Hàn Thiết nguyện ý xuất thủ, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Dù sao hắn chỗ am hiểu là độc dược cùng ám khí. Nhưng đây đối với Hắc Thiết Khôi Lỗi mà lời, hiển nhiên tác dụng không lớn. Còn như thông đạo bên trong bảo vật, để Hàn Thiết trước tuyển cũng không quan trọng. Dù sao cũng không phải cuối cùng bảo vật. Huống hồ thông đạo bên trong phải chăng có bảo vật, cũng hay là ẩn số. Lâm Lang Thánh Nữ không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Thánh Tử Thánh Nữ đều lên tiếng. Tống Chi Kính cùng Lữ Lương Sinh tự nhiên cũng không có dị nghị. Để các ngươi trước có thể thử đi. Địa chấn Mãng Nhu kêu lên một tiếng đau đớn, đại biểu yêu thú làm ra quyết định. Được. Gặp chúng nhân đều đồng ý, Hàn Thiết cái này mới cất bước đi hướng Hắc Thiết Khôi Lỗi. Đông. Đông. Hàn Thiết mỗi một bước rơi xuống, đều tại mặt đất trên giẫm ra một cái nhàn nhạt vết lõm. Nếu không phải đây chất liệu đặc thù, chỉ sợ hắn một cước có thể đạp ra một cái hố sâu. Tốc độ của hắn không nhanh. không qua khoảng cách không hề dài, 3 năm bước sau liền tại đi tới hắc thiết khôi lỗi trước đó. An ta một quyền. Hàn thiết tay phải nắm tay, màu đồng cổ da thịt hiện ra kim loại sáng bóng. Phảng phất không phải huyết nhục chi khu, mà là cương thiết thủ cánh tay. Nhiều sợi gân xanh bạo khởi, giống như cầu long. Là Hàn thiết cung cấp lấy lực lượng cường hãn. Hàn thiết thiên sinh thần lực, một quyền trừng vạn cân chi lực, cái này hắc thiết khôi lỗi tuy mạnh, nhưng không nhất định là đối thủ của hắn. Lữ Lương Sinh mở miệng lần nữa. Tựa hồ đối với Hàn thiết có chút có lòng tin. Này đây Tiêu Trường Phong ánh mắt cũng xuống tại Hàn thiết trên thân. Thân như huyền thiết, lực hơn Thái Sơn, vậy mà là huyền thiết linh thể. Tiêu Trường Phong mắt quang chớp lên, một mắt lại nhìn ra Hàn thiết chỗ đặc thù. Kim Cương Tông chọn lựa đệ tử, thủ trọng sức chịu đựng. Nếu có thể chịu khổ, có thể gánh vác được luyện thể thống khổ. Hắn lần mới là thiên phú. Mà Hàn thiết không chỉ có sức chịu đựng cực mạnh, mà lại thiên phú cũng là không tầm thường. Huyền thiết linh thể để hắn càng thêm thích hợp Kim Cương Tông công pháp. Một thân cơ bắp, giống như huyền thiết, thế đối cứng đế khí. Thể nội đại lực, lại thêm là có thể trấn trụ đồi núi. Tính là Tiêu Trường Phong một thế này thấy qua mạnh nhất luyện thể giả. Vâng! Này đây Hàn thiết xúc thế một quyền đánh ra, không khí trực tiếp nổ tung. Tầng tầng khí lãng từ nắm đấm của hắn trên chấn động ra, khí thế rộng rãi. Hắc thiết khôi lỗi nâng lên trường thương. Thương mang như điện, nhanh như kinh lôi, đón Hàn thiết mà đi. Giang giác. Thế mà cái này không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo trường thương, đối mặt Hàn thiết một quyền này. Vậy mà mũi thương bị đập gãy. Cho dù không có linh khí trèo trống, nhưng Hàn thiết nhục thân quá mạnh, đủ dị đối cứng thượng phẩm đế khí. Ở chỗ này, ưu thế của hắn bị càng lớn phóng xuất ra, phải cẩn thận cẩn thận. Thống chi kính hẹp dài con ngươi hơi hơi nheo lại, trong tâm cảnh giác. Cái này tòa phong thủy đại trận, áp chế tất cả năng lượng. Khiến cho ba đại yêu đế cũng chỉ có thể phát huy ra nhục thân chi lực. Kể từ đó, đối với Hàn thiết loại này luyện thể giả mà lời. Thực lực cường hắn hơn. Lại đến. Hàn thiết một quyền chiếm cứ thượng phong, đồng nhiên đây lại lần nắm tay. Địa giai võ kỹ cấp thấp, bá quyền. Hàn thiết gầm nhẹ một tiếng, tiếng như sấm rền. Hắn toàn bộ người nhảy lên một cái, từ trên xuống dưới. Nắm đấm của hắn lại thêm là xé liệt không khí, như cùng bá vương tái thế. Cho dù không có linh khí, nhưng uy lực của một quyền này, đồng dạng thế xuyên thủng thép tấm, hợp kim, có vàng liệt thạch. Hắc thiết khôi lỗi một tiếng không phát, thân thể lại là mềm mại vặn mèo. Sau đó hắn một tay nắm chặt trường thương. Một tay hóa quyền là trưởng. Ầm ầm. Hàn thiết một quyền nện xuống, giống như cự linh thần liệt địa nhất kích. Hắc thiết khôi lỗi mặc dù dĩ trưởng lực tan mất phần lớn quyền kình. Nhưng một quyền này quá mạnh. Hắc thiết khôi lỗi thủ trưởng trực tiếp bị nện đến vặn mèo. May mắn hảo hắc thiết khôi lỗi không có đau nhức cảm giác, không làm một kích này nhất định để hắn đau đến không muốn sống. Không quá hắc thiết khôi lỗi kinh nghiệm chiến đấu lại là cực kỳ phong phú. Cơ hồ tại Hàn thiết một quyền này rơi xuống đồng thời. Hắn nắm chặt trường thương tay trái, ngang nhiên đâm ra. Phốc phốc. Cho dù dĩ Hàn thiết cứng rắn như thế nhục thân, cũng là ngăn không được một thương này. Đống nhiên đây chỗ cổ bị đâm trong, máu tươi chảy xuôi. May mắn hảo Hàn thiết nhục thân đủ mạnh, không là một thương này. Đủ dĩ đem nó cổ họng đâm xuyên. Thà cho là như thế, Hàn thiết cũng là sợ không thôi, cấp tốc bước ra lui lại. Huyền thiết linh thể tuy mạnh, nhưng cái này hắc thiết khôi lỗi cũng không kém bao nhiêu. Tiêu Trưởng Phong xa xa quan sát, trong tâm lợi bình. Này đây Hàn thiết một vệt cái cổ vết thương, ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Bạch! Chỉ gặp Hàn thiết đột nhiên hít vào một hơi, toàn bộ người vậy mà cất cao một chút. Long tượng bản nhược công. Gặp một màn này, Lữ Lương Sinh cùng Tống Chi Kính cũng là ánh mắt hơi sáng. Cái này là một môn thiên giai cấp thấp công pháp. Cũng là Kim Cương Tông cấp cao nhất công pháp một trong. Theo lý luyện tới đại thành, một khi thi triển đi ra, thân có long tượng chi lực, thế lực chấn sơn hà. Hàn thiết mặc dù còn chưa khủng bố như vậy, nhưng cũng đủ làm cho thực lực của hắn đề cao 1-2 thành. Địa giai võ kỹ cấp thấp, khai bịa trưởng. Hàn thiết bước chân đặt mạnh, tại mặt đất trên giẫm ra một cái nhất chỉ dày dấu chân. Chợt toàn bộ người như cùng một cỗ cao tốc hành xử xe tải nặng, hướng về hắc thiết khôi lỗi phóng đi. Ầm ầm. Một kích này, trực tiếp đánh tan bức tường âm thanh, đặt đến vận tốc cấm thanh. Lực lượng không cùng luân so. Cơ hồ trong trước mắt, Hàn thiết liền tại cùng hắc thiết khôi lỗi đụng vào nhau. Vâng. Hắc thiết khôi lỗi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nện tại cổ điện tường bích trên, nện ra một cái nhân hình vết lõm. Một đạo mảnh như sợi tóc vết rách, từ tường bích nổi lên hiện mà ra. Này đây thiết hắc khôi lỗi ngực có một cái hiện ra mắt trường ấn. Đưa nó thân thể đều đánh cho lom xuống dưới. Như là huyết nhục chi khu, sớm đã bỏ mình. Cho dù là hắc thiết khôi lỗi, cũng vô lực tái chiến. Nhất trưởng bại khôi lỗi. Hô. Hàn thiết trùng điệp thở hắt ra, sắc mặt trắng nhợt. Hiển nhiên một trưởng này cũng không dễ dàng. nhưng chung quy là đánh bại hắc thiết khôi lỗi. Huyền thiết linh thể, thêm hơn vạn cân chi lực, lại thêm trên long tượng bàn nhược công, hàn thiết có thể nói là toàn lực ứng phó. Chúng ta đi. Này đây hắc thiết khôi lỗi trọng chế, thanh thạch bản thông đạo bạo lộ ra. Hàn thiết bỗng nhiên đây chào hỏi Kim Cương Tông bốn người, dẫn đầu cất bước đi vào. Cái này là trước kia chúng nhân nói chuyện hảo, tự nhiên không có dị nghị. Mà tại Kim Cương Tông về sau, cái khác chúng nhân cái này mới một bước vào thông đạo, tiến vào càng sâu chỗ. Còn như Tiêu Trường Phong, không người quản hắn, lưu tại sau cùng. Tiêu Trường Phong nhìn khảm nạm tại tường bích trên hắc thiết khôi lỗi một mắt. Mắt quang chớp lên, nhưng không nói gì, đi bộ nhàn nhã đi theo chúng nhân, bước vào cái thứ hai thanh thạch bản thông đạo. Bạch! Tiêu tại Tiêu Trường Phong trở ra không lâu. Khảm nạm tại tường bích trên hắc thiết khôi lỗi từ tường bích trên đi xuống. Thân thể của hắn một trận lốp bốp rung động. Tất cả thương thế, trong nháy mắt khôi phục. Tiểu ngay cả trôi này bị hàn thiết một quyền đánh gãy mũi thương trưởng thương, cũng là khôi phục như sơ. Ầm ầm. Cùng nay đồng thời, thanh thạch bản thông đạo trên, rớt xuống một tòa thanh đồng cửa đá. Cửa đá đem thông đạo một mực phong bế. Tựa hồ, đoạn tuyệt đường lui của mọi người. Chương 793, Bách độc thánh tử thực lực. Quả nhiên, cảm thụ tới mặt đất hơi hơi chấn động, Tiêu Trường Phong trong tâm rõ ràng. Không qua cỗ này chấn động 10 phần yếu ớt. Nếu không phải Tiêu Trường Phong cảm giác nhạy cảm, mà lại cố ý tại các loại, chỉ sợ cũng khó khăn dĩ phát hiện. Phong thủy đại trận, sinh tử bắt quái. Một cái như cùng mô hình hình ảnh. Thời gian dần trôi qua tại Tiêu Trường Phong trong não hải hiện hiện. Hắn bất động thanh sắc, kế tiếp theo cất bước hướng về phía trước. Rất nhanh. Liên tại đi qua cái thứ hai thanh thạch bản thông đạo. Mà nó mục đích địa. Đồng dạng là một tòa cổ điện. Chỉ không qua tòa cổ điện này bên trong, không còn là không có vật gì. Bốn phía trưng bày rất nhiều kiêu ngạo. Có kiêu ngạo trên không trống rỗng, che kín cho bụi. Nhưng có kiêu ngạo trên lại có không ít quyển trục thư tịch. Cũng có mấy món bị long đong vũ khí, cùng không biết chứa đựng bao lâu linh dược. Liệt không kiếm pháp, cái này thế là địa giai cao cấp võ kỹ, mà lại theo lý tại ngàn năm trước tiểu diệt tuyệt, không có nghĩ tới đây thế mà còn có. Cung trăng câu, thượng phẩm đế khí, vậy mà bảo tồn như thế lương tốt. Khôi u đen nhánh, thượng phẩm bảo dược, có thể giải vạn độc, 10 phần hy hữu gặp. Hàn thiết mấy người mặc dù xuất từ nhất lưu thế lực, kiến thức rộng rãi. Nhưng này đây gặp đến kiêu ngạo trên từng kiện bảo vật, cũng là ánh mắt sáng rõ. Những vật phẩm này, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Ở đây phía trong, chỉ có Bách độc thánh tử, Lâm Lang thánh nữ cùng ba đại yêu đế đối với mấy cái này bảo vật không hứng lắm. Căn cứ trước đó ước định, Hàn Thiết có một cái quyền ưu tiên lựa chọn. Hắn dẫn đầu tuyển một kiện bảo vật. Mà còn lại những thứ này, chúng nhân là dựa theo thương lượng, quyết đấu, thậm chí cướp đoạt phương thức đến quyết định. Cuối cùng những bảo vật này đều bị chia cắt trống không. Các ngươi không nên cao hứng đến quá sớm. Chúng nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhưng này đây Bách độc thánh tử thanh âm cũng là du nhiên vang lên. Chỉ gặp tại cổ điện cuối cùng, đồng dạng có một cái thông hướng chỗ tiếp theo thanh thạch bản thông đạo. Mà tại thông đạo trước đó, đồng dạng có một tôn khôi lỗi. Chỉ không qua cái này một lần không còn là hắc thiết khôi lỗi, mà là một thân thanh đồng chi sắc, tay cầm một thanh thanh đồng chiến đao thanh đồng khôi lỗi. Tôn này thanh đồng khôi lỗi, so hắc thiết khôi lỗi càng thêm cường đại. Hắn đứng tại thông đạo trước đó, còn chưa xuất thủ, một cỗ hung sát chi khí, liền tại tốc thẳng vào mặt. Xem ra chúng ta như là xem muốn tiếp tục thâm nhập sâu, tiểu nhất định cần một đường đánh đi qua. Lữ Lương Sinh mở miệng lần nữa, mắt lộ ra ngưng trọng. Trước đó hắc thiết khôi lỗi, cùng trước mắt thanh đồng khôi lỗi. Để chúng nhân cho dù không biết chân tướng, cũng đã đoán được vài phần. Ta đã ra qua một lần lực, cái này một lần đến lượt các ngươi. Hàn thiết trước tiên mở miệng. Lúc trước hắn cùng hắc thiết khôi lỗi một trận chiến thương thế còn chưa khôi phục. Mà lại hắn cũng không xem quá nhiều tiêu hao chiến lực, cho hắn người thời cơ lợi dụng. Để cho ta tới thử nhìn một chút. Lữ Lương Sinh bỗng nhiên chủ động đứng dậy, muốn đối phó tôn này thanh đồng khôi lỗi. Đối với cái này chúng nhân tự nhiên giơ hai tay tán cùng. Bỗng nhiên đây nhao nhao tránh ra không gian. Đáng tiếc, ta không cách nào vận dụng võ hồn, không là nhất kích đủ dĩ. Lữ Lương Sinh bẩn thỉu trên mặt lộ ra một vẻ tiếc nuối. Hắn từ bên hông lấy ra một cái hồ lô rượu, hung hăng ngực một hớp. Sau đó mắt có men say. Bạch. Hắn bỗng nhiên một bước đạp ra, hóa thành một cái hắc ảnh, nhanh như lôi điện. Không khí trực tiếp bị hắn phá tan, hóa thành quần quận khí lãng, tứ tán mà. Chỉ gặp hắn hai tay như chảo. Tại thanh đồng khôi lỗi còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền tại xuống tại hắn trước ngực. Xoẹt. Lữ Lương Sinh chảo công 10 phần đáng sợ. Dĩ thanh đồng khôi lỗi vững như huyền thiết thân thể. Vậy mà đều bị hắn xé ra mấy đạo vết cào. Bất quá hắn trọng điểm hiển nhiên không ở chỗ đây. Mượn nhờ một chảo này lực lượng, Lữ Lương Sinh đột nhiên xông lên thanh đồng khôi lỗi đỉnh đầu. Giờ phút này hai tay của hắn nâng lên, như cùng đại bằng cất cánh. Trong mắt vẻ hung lệ nồng đậm, nơi nào còn có nửa phần men say. Lữ Lương Sinh có được hiếm thấy đại bằng vũ hồn, một tay đại bằng thần trảo độc bộ thiên hạ, cho dù là ta, cũng không dám ngạnh kháng. Hàn Thiết thấp giọng hô một tiếng, đối với Lữ Lương Sinh đại bằng thần trảo, cũng là lòng có e ngại. Đại bằng vũ hồn, chính là cửu phẩm võ hồn. Đã đạt đến võ hồn phẩm cấp đỉnh. Như là ở bên ngoài, Lữ Lương Sinh dĩ đại bằng vũ hồn thi triển đại bằng thần trảo. Nhất kích lại đủ dĩ xé nát cung điện, bắt hủy đại sơn. Đại bằng thần trảo. Lữ Lương Sinh mắt quang sắc bén, song trảo sắc bén dị thường. Mười ngón tay, lại thêm là hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, như cùng thực chất. Xoẹt. Không khí trực tiếp bị hắn bẻ vụn, hiện hiện ra đạo đạo sắc bén khí ngấn. Một máy mắt. Đại bằng thần trảo liền tại xuống tại thanh đồng khôi lỗi ý thức bên trên. Phốc phốc. Sắc bén song trảo, vậy mà đâm vào thanh đồng khôi lỗi ý thức phía trong. Phảng phất một kích này, có thể đem thanh đồng khôi lỗi ý thức vồ nát. Thế mà này thời gian. Một cỗ sắc bén không so đao ý, đột nhiên hiện hiện. Không được. Lữ Lương Sinh sắc mặt đại biến, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Đống nhiên đây thân ảnh lóe lên, lại muốn thối lui. Thế mà một cái sáng chói lưỡi đao, lại là ầm vang mà tới. Nhất đao. Chạm tại Lữ Lương Sinh trên thân. Vâng. Cái này nhất đao quá mạnh, Lữ Lương Sinh trực tiếp bay ngược mà ra, đập vào kiêu ngạo trên, trực tiếp đụng nát 7-8 cái kiêu ngạo. Sau cùng té ngã trên đất trên, phun ra một miệng lớn tiên huyết. T. Gặp một màn này, chúng nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Lữ Lương Sinh thực lực cực mạnh, cho dù bị hạn chế linh khí, không cách nào vận dụng võ hồn. Nhưng cũng sẽ không so Hàn Thiết yếu trên bao nhiêu. Thế mà thanh đồng khôi lỗi chỉ là nhất đao, lại đem nó đả thương. Thực lực thế này, đơn giản kinh khủng. Tôn này thanh đồng khôi lỗi, so lúc trước Hắc Thiết khôi lỗi mạnh rất nhiều. Bách độc thánh tử mở miệng, làm ra đánh giá. Hắc Thiết khôi lỗi tuy mạnh, nhưng Hàn Thiết toàn lực ứng phó, một người lại đủ dĩ làm đánh bại. Nhưng cái này thanh đồng khôi lỗi, lại là đem Lữ Lương Sinh đều đả thương. Làm sao bây giờ? Tống Chi kính nhíu mày. Hắn là luyện dược sư, am hiểu là luyện dược, mặc dù thiên phú và thực lực so cái khác thiên kiêu mạnh hơn. Nhưng cùng Hàn Thiết cùng Lữ Lương Sinh cùng so, lại hay là hơi kém một chút. Bây giờ ngay cả Lữ Lương Sinh đều thụ thương. Hắn như đi lên, tự nhiên cũng là bị thua hạ tràng. Chỉ là khôi lỗi mà thôi. Bách độc thánh tử cười nhạo một tiếng, chợt cất bước mà ra. Này đây thanh đồng khôi lỗi trước ngực tay bên trên. Ý thức trên cũng có đáng sợ vết cảo. Như là huyết nhục sinh linh, này đây không chết cũng phải bị thương nặng. Nhưng thanh đồng khôi lỗi lại là giống như chưa tỉnh, ý nguyên đứng tại chỗ, hung thần bức người. Mặc dù ta độc đối ngươi vô hiệu, nhưng ám khí của ta, ngươi có tiếp không không dưới. Bách độc thánh tử nhếch miệng lên. Siêu. Chúng nhân còn đến không kịp thấy rõ bách độc thánh tử cử động, một cái hắc quang liền tại kích xạ mà ra. Cái này đạo hắc quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tại chui vào thanh đồng khôi lỗi thể nội. Siêu siêu siêu. Còn chưa người chúng nhân phản ứng trở về. Mấy chục đạo hắc quang lại lần kích xạ mà ra. Giống như mưa to, đáp ứng không xuể. Một nháy mắt. Cái này mấy chục đạo hắc quang liền tại toàn bộ đánh vào thanh đồng khôi lỗi thể nội. Gãy. Bách độc thánh tử thân ảnh lóe lên, xông đến thanh đồng khôi lỗi bên cạnh. Tay phải nâng lên, hóa thành trường đao, nhẹ nhàng vung lên. Đống nhiên đây thanh đồng khôi lỗi nắm chặt thanh đồng chiến đao cánh tay, liền tại bị chạm xuống dưới. Sau đó bách độc thánh tử thân thể thay đổi, dĩ chân trái là điểm tựa, chân phải giữa không trung trong hoạch ra một nửa hình tròn. Sau cùng đá vào thanh đồng khôi lỗi bên trên. Ầm ầm. Thanh đồng khôi lỗi bay ngược mà ra, ngực đổ sụp, trực tiếp báo hỏng. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Chương 794, dâng tặng thánh tử chi mệnh, vì ngươi nhặt xác. Thanh đồng khôi lỗi đẳng cấp gì cường đại? Ngay cả Lữ Lương Sinh đều bị hắn nhất đao trọng thương. Lại bị bách độc thánh tử dễ như trở bàn tay giải quyết. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nên biết bách độc thánh tử am hiểu nhất cũng không phải là cận chiến vật lộn. Cũng không phải là ám khí, mà là độc. Hắn có được bách độc linh thể cùng độc võ hồn. Cái gì sinh linh, đều sẽ bị hắn độc chết, vô cùng kinh khủng. Nếu không phải cái này thanh đồng khôi lỗi cũng không phải là sinh linh, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nhưng hiện tại hắn không có thi triển am hiểu nhất độc, vẹn vẹn dựa vào ám khí cùng nhất trưởng một cước tiểu giải quyết. Bởi vậy thế thấy, bách độc thánh tử là đẳng cấp gì đáng sợ. Dĩ ám khí phong bế thanh đồng khôi lỗi khớp nối, để hắn tạm đây không cách nào động đậy, lại dĩ lôi đỉnh một kích làm trọng thương. Xem ra cái này tên Bắc Đường Tông đệ tử, kinh nghiệm chiến đấu không kém. Tiêu Trường Phong đứng tại phía sau cùng, ôm cánh tay bên cạnh xem. Hắn đã không có xuất thủ, cũng không có bị chúng nhân trọng xem. Cơ duyên phía trước, chúng nhân cũng là trực tiếp đem nó không xem. Mà Bách Độc Thánh Tử cái này liên tiếp thủ đoạn, là bị Tiêu Trường Phong rõ ràng thấy rõ. Không hổ là Bách Độc Thánh Tử, thực tại là quá mạnh. Hàn Thiết hai tay vỗ, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Bách Độc Thánh Tử. Tiêu Trường Phong mắt sáng lên. Này đây hắn mới chính thức biết Bách Độc Thánh Tử thân phận. Không có nghĩ đến vậy mà lại ở chỗ này gặp bên trên. Biết được Bách Độc Thánh Tử, Tiêu Trường Phong hơi sững sờ, chợt sát ý hơi hiện. Nếu là có thể thuận tay thu thập hết cái này lặn tại địch nhân, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không lưu thủ. Đi thôi. Này đây thanh đồng khôi lỗi bị phế, lại không trở ngại cản. Đống nhiên đây Bách Độc Thánh Tử cất bước, dẫn đầu đi hướng thanh thạch bản thông đạo. Rất nhanh chúng nhân nhao nhao bước vào trong đó. Tiêu Trường Phong chậm ung dung cùng tại sau cùng. Cùng chỗ thứ nhất đồng dạng. Tại Tiêu Trường Phong tiến vào không lâu sau. Toàn thân trọng thương, kém chút bị báo phế thanh đồng khôi lỗi, một lần nữa khôi phục thương thế. Một tòa thanh đồng cửa đá rơi xuống, phong bế thanh thạch bản thông đạo. Tòa thứ ba cổ điện phía trong. Đồng dạng có không ít bảo vật. Chúng nhân mừng rỡ như điên, riêng phần mình tranh đoạt. Bách Độc Thánh Tử căn bản nhìn không trên mắt, chỉ là để cho thủ hạ ba danh truyền thừa đệ tử đến cướp đoạt. Mà Tiêu Trường Phong cũng là thần sắc bất động, xa xa bên cạnh xem. Bởi vì Tiêu Trường Phong không có xuất thủ cướp đoạt, bởi vậy chúng nhân cũng là không có kế tiếp theo để ý tới hắn. Chỉ có Tống Chi Kính cùng Diêu Đình ngẫu nhiên nhìn về phía hắn ánh mắt, tràn đầy hàn ý. Tòa thứ ba cổ điện phía trong. Đồng dạng có thanh thạch bản thông đạo. Cũng đồng dạng có một tôn khôi lỗi. Cái này một lần, là Bạch Ngân khôi lỗi. Trước đó cũng là chúng ta xuất thủ, cái này một lần đến lượt các ngươi. Bách Độc Thánh Tử khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuống tại đám yêu thú trên thân. Hắc Thiết khôi lỗi là Hàn Thiết giải quyết. Thanh Đồng khôi lỗi là Lữ Lương Sinh cùng Bách Độc Thánh Tử giải quyết. Thân làm lục đục với nhau, người lừa ta gạt. Bách Độc Thánh Tử tự nhiên cũng sẽ không để đám yêu thú ngồi mát ăn bát vàng. Trước đó Lữ Lương Sinh chủ động xuất chiến, cũng là bởi vì như thế. Dù sao ra tay trước, đằng sau lại có lý do có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Tốt, không thể để cho những nhân loại này coi thường. Đồ Lục Hắc Tinh gào thét mở miệng. Thanh âm của hắn giống như cự lãng, chấn động đến màng nhĩ mọi người nhói nhói. Nay đây hắn nhảy lên một cái, nhảy đến Bạch Ngân khôi lỗi trước mặt. Đông. Đại địa chấn động, cổ điện lay động. Đồ Lục Hắc Tinh chỉ riêng là hình thể, lại chừng 4-5 cái Hàn Thiết như thế lớn. Ầm ầm. Hắn không nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh ra. Nồng đậm sương mù lượn lờ tại hắn trên thân, một quyền này trực tiếp đem không khí đánh nổ. Như thế một quyền, so Hàn Thiết nắm đấm, còn kinh khủng hơn mấy lần. Đang. Thế mà một quyền này đánh tại Bạch Ngân khôi lỗi trên thân, lại là không đau không ngứa. Thậm chí liền mảy may thương thế cũng không từng xuất hiện. Làm sao có thể? Đồ Lục Hắc Tinh trừng to mắt, không dám tin. Mà này đây, Bạch Ngân khôi lỗi là xuất thủ. Hắn thân ra một cái tay, trực tiếp bắt lấy Đồ Lục Hắc Tinh. Chừng 10 thước lớn nhỏ, nặng nề như núi Đồ Lục Hắc Tinh vậy mà như cùng con gà con nhi, trực tiếp bị hắn xách lên. Sau đó nhẹ nhàng vung lên. Oeng. Đồ Lục Hắc Tinh bay thẳng ra, nện tại cổ điện mặt đất trên, đông nhiên đây vết rách dày đặc. Lực lượng này cũng quá kinh khủng đi. Diêu Đình trừng to mắt, kinh hô mà ra. Một bên Tống Chi Kính cũng là thần sắc biến đổi. Đồ Lục Hắc Tinh chính là yêu đế. Mặc dù thụ đến phong thủy đại trận ảnh hưởng, nhưng kỳ thật lực, lại như cũ so Hàn Thiết mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà lại bị Bạch Ngân khôi lỗi trực tiếp cầm lên đến nện ra. Cái này thực tại là thật quá khó mà tin nổi. Ta đến giúp ngươi. Địa chấn mãng như úng thanh mở miệng, chợt một bước đạp ra. Nếu là không có phong thủy đại trận áp chế, hắn một cước này lại đủ dĩ dẫn phát địa chấn. Cho dù này đây, cũng có thể đạp ra một cái thật sâu vết rách. Ầm ầm. Địa chấn mãng như bốn chân đột nhiên đạp địa, thân thể cao lớn hướng về Bạch Ngân khôi lỗi phóng đi. Tại đỉnh đầu của hắn trên, có một cái cánh tay lớn nhỏ độc giác. Độc giác giống như loan đao, phát ra hàn mang, sắc bén không so. Không khí tại hắn trước mặt trực tiếp bị cắt mở. Địa chấn mãng như chạy tốc độ rất nhanh, khiến cho một kích này uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Bạch Ngân khôi lỗi tay trên không có vũ khí, nhưng hắn tay phải nắm tay, thẳng tắp đánh ra. Ầm ầm. Hư không trong phảng phất có kinh lôi nổ vang, oanh minh chấn ngải. Địa chấn mãng như cái này kinh khủng lực trùng kích, dĩ cùng sắc bén độc giác, lại bị Bạch Ngân khôi lỗi một quyền này ngăn cản hạ. Tức chết ta vậy. Rít lên một tiếng, rung động vang lên. Chỉ gặp Đồ Lục Hắc Tinh lại lần nhảy lên một cái. Hai tay nắm tay, từ trên xuống dưới, hung hăng hướng về Bạch Ngân khôi lỗi đánh tới. Mỗi một quyền của hắn đều đủ dĩ đánh nát sân phòng, phá diệt khắp nơi. Này đây ngang nhiên nện xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Giang giác. Bạch Ngân khôi lỗi mạnh hơn, cũng ngăn không được hai vị yêu đế liên thủ công kích. Đống nhiên đây bị đánh đến lâm vào mặt đất. Ầm ầm. Đồ lục hắc tinh cuồng bạo xuất thủ, quyền ảnh trung điệp, không ngừng oanh kích. Mà địa chấn mãng như cũng là đạp đất mà liệt, độc giác pha không. Bạch ngân khôi lỗi mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng dần dần hóa thành thế yếu. Hóng. Địa chấn mãng như nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân rung động dữ dội. Không khí bốn phía đều bị chấn động, hóa thành cuồng lãng, hướng về bạch ngân khôi lỗi đánh giết mà đi. Đồ lục hắc tinh song quyền như truy, mượn nhờ trùng thiên chi thế, ngang nhiên nện xuống. Ầm ầm. Một kích này, trước nay chưa từng có, để Tống Chi Kính cùng Lữ Lương Sinh mấy người đều hoàn toàn biến sắc. Mà bạch ngân khôi lỗi, cuối cùng cũng là không kiên trì nổi. Bị ngạnh sinh sinh truy bể đầu, ngực vỡ vụn. Đến sau cùng, bạch ngân khôi lỗi như cùng một cái vải rách bao tải, té ngã trên đất. Đầu của nó đã bị truy bạo, ngược lại thêm có một cái xuyên qua vết đao. Hai đại yêu đế liên thủ. Cuối cùng là đem cái này bạch ngân khôi lỗi giải quyết hết. Không qua sắc mặt của mọi người rất khó coi. Tôn này bạch ngân khôi lỗi, để hai đại yêu đế đô cơ hồ đem hết toàn lực mới đánh bại. Ai cũng không biết, trong còn có mấy cái cổ điện. Còn có mấy tôn mạnh hơn khôi lỗi. Không qua càn thiên tôn cơ duyên, thực tại quá dụ người. Lại thêm trên bách độc thánh tử cùng lâm lang thánh nữ mấy người biết trong có chính mình cần thiết chi vật. Bởi vậy cũng là không do dự. Trực tiếp vượt qua bạch ngân khôi lỗi thi thể, cất bước hướng về phía trước. Rất nhanh. Chúng nhân lại lần bước vào thanh thạch bản thông đạo, tiến về kế tiếp cổ điện. Không qua cái này một lần. Lại có một thân ảnh, lưu lại. Tiêu Trường Phong, dâng tặng thánh tử chi mệnh, vì ngươi nhặt xác. Chương 795, một chảo vồ nát. Băng lanh thanh âm ẩn chứa mênh ngông sát ý. Tại cổ điện phía trong quanh quẩn. Chỉ gặp một tên người mặc Bắc Đường tông phục sức tuổi trẻ, đứng tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Cái này là bách độc thánh tử bên người ba đại truyền thừa đệ tử một trong. Cũng là thiên võ cảnh cửu trọng cường giả. Bắc Đường tông truy sát lệnh. Với cùng Vũ Lăng chi chiến. Để Bắc Đường tông rất mất mặt, bách độc thánh tử lên cơn giận dữ. Cái này một lần đã ở chỗ này gặp, bách độc thánh tử đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Nay đây cuối cùng phái người. Muốn đối phó Tiêu Trường Phong. Chỉ bằng ngươi. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, thần sắc đạm mạc. Nói cách khác nơi đây có phong thủy đại trận. Cho dù không có trận này, Tiêu Trường Phong cũng là không sợ chút nào. Tiêu Trường Phong, ngươi quá cuồng vọng. Tuổi trẻ như mày, trong mắt hàn mang bắn tung. Tại hắn nghĩ đến, chỉ có địa võ cảnh thực lực Tiêu Trường Phong. Có lẽ run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng. Sâu kiến. Tiêu Trường Phong một bước đạp ra. Chủ động hướng về tuổi trẻ mà đi. Tống sư huynh, ta vừa rồi nhìn đến Bắc Đường tông Ngô sư huynh lưu tại đằng sau, tựa hồ là muốn đối phó tiểu tử kia. Thanh thạch bản thông đạo trong, Diêu Đình đụng đến Tống Chi Kính bên hai, thấp giọng mở miệng. Bắc Đường tông. Tống Chi Kính nhíu mày. Hắn không nhận biết Tiêu Trường Phong, tự nhiên cũng không biết Tiêu Trường Phong cùng Bắc Đường tông ân oán. Hừ, thứ không biết chết sống, không cần phải để ý đến hắn, Bắc Đường tông đã nguyện ý xuất thủ, ngược lại là bất việc. Tống Chi Kính hử lạnh một tiếng. Đối với Tiêu Trường Phong không biết điều, tâm hắn trong cũng là tức giận nồng đậm. Đúng thế, cũng dám đối Tống sư huynh ngài bất kính, chết cũng xứng đáng. Diêu Đình tựa hồ đối với Tống Chi Kính có kiểu khác tâm tư, này đây nở nụ cười xinh đẹp. Bách độc thánh tử trực tiếp mà đi. Đối với Tiêu Trường Phong, hắn đã không còn đi suy nghĩ nhiều. Hắn thấy, Nô sư huynh xuất thủ, Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Này đây hắn tâm tư, đã đặt ở phía trước. Không biết Thái Nhất Chân Thủy ở đâu tòa cổ điện, tông môn cổ tịch trong chỉ nói nơi này có Thái Nhất Chân Thủy, nhưng cụ thể ở đâu, lại là không có ghi lại. Bách độc thánh tử hai mắt nhắm lại. Hắn mục tiêu lần này, là Thái Nhất Chân Thủy. Còn như cái khác, hắn cũng không thèm để ý. Trước đó tại Hải Thị Thận Lâu Trong, hắn cũng tận mắt đến Thái Nhất Chân Thủy tồn tại. Chỉ là cụ thể ở nơi nào, hắn cũng không có nắm chắc. Thánh nữ, cái kia đắc tội ngài tiểu tử, đã bị lưu ở phía sau, rốt cuộc không thấy được. Ngọc Nữ Tông Kiếm Mai khoái ý cười một tiếng, hướng Lâm Lang Thánh Nữ hồi báo. Vừa rồi ta nhìn đến Bách Độc Thánh Tử phái người lưu ở phía sau, đặc biệt nhằm vào tiểu tử kia, không biết tốt xấu ra hỏa, chết nhất tốt, tránh khỏi dơ bẩn ngài thánh nhãn. Kiếm Mai cũng không biết Tiêu Trường Phong cùng Phó Tiểu Huyền quan hệ. Nay đây mở miệng, chỉ cảm thấy khoái ý vô hạn. Lâm Lang Thánh Nữ đôi mi thành tú cao lại. Từ đấy lòng nói đi, nàng cũng không hy vọng Tiêu Trường Phong chết ở chỗ này. Thậm chí trước đó tại cửa đồng lớn trước. Nàng cũng là cố ý lên tiếng, là Tiêu Trường Phong giải vây. Chẳng qua hiện nay nàng như là xoay người đi cứu, tự lộ ra quá qua tận lực. Huống hồ cái này lần nàng đến Càn Lăng bí cảnh. Cũng là mang theo nhiệm vụ trọng yếu. Hy vọng chính ngươi có thể độ qua nan quan đi. Lâm Lang Thánh Nữ trong tâm thầm than một tiếng. Hàn Thiết, Lữ Lương Sinh mấy người, đối với Tiêu Trường Phong cũng chưa quen thuộc. Cũng không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vậy cũng không để trong lòng bên trên. Mục tiêu của bọn hắn, hay là ở phía trước? Rất nhanh. Trước mặt ánh sáng dần sáng. Tòa tiếp theo cổ điện, đến. Thứ không biết chết sống, nhìn ta sát ngươi. Trước một tòa cổ điện trong. Nô sư huynh nhìn xem chủ động hướng mình vọt tới Tiêu Trường Phong, trong tâm giận tím mặt. Hắn thân là Bắc Đường Tông truyền thừa đệ tử, địa vị tôn sùng, cao cao tại thượng. Ngoại trừ Bách Độc Thánh Tử bên ngoài, hắn không sợ bất kỳ đồng bối nào. Cái này một lần nếu không phải Bách Độc Thánh Tử muốn đoạt lấy Thái Nhất Chân Thủy. Chỉ sợ cái này lần Bắc Đường Tông liền sẽ di hắn cầm đầu. Thế mà này thời gian, chính mình lại bị Tiêu Trường Phong khinh thị. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bạch. Nô sư huynh vung tay lên một cái, đồng nhiên đây một thanh độc tiễn kích xạ mà ra. Cái này không phải dựa vào linh khí chỗ thi triển, mà là dựa vào tại hắn tay háo trong tụ tiễn. Bắc Đường Tông đệ tử, am hiểu độc cùng ám khí. Cho dù tại cái này phong thủy đại trận trong, linh khí bị hạn chế. Nhưng y nguyên có được cực mạnh chiến lực. Cái này tụ tiễn, có thể so với thượng phẩm đề khí. Độc tiễn trên, lại thêm là có tôi luyện mười mấy loại kịch độc. Chỉ cần đâm trong, không chết cũng muốn trọng thương. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong trong mắt một mảnh yên tĩnh, hắn nâng tay phải lên, thân ra hai ngón tay. Đinh một tiếng. Chi này độc tiễn lại bị ngón tay vững vàng kẹp lấy. Hắn trên kịch độc, cũng không có chút nào tổn thương đến Tiêu Trường Phong. Cái này sao có thể? Nô sư huynh thần sắc kinh hãi. Bất quá hắn không kịp nhiều nghĩ, bởi vì Tiêu Trường Phong đã tới gần hắn. Ám khí trăm phát. Nô sư huynh tốc độ tay cực nhanh. Mặc dù không cách nào mở ra nhẫn chữ vật, nhưng Bắc Đường Tông đệ tử, vốn là sẽ không đem toàn bộ ám khí đều giấu tại nhẫn chữ vật bên trong. Chỉ gặp từ hắn ống tay áo, cổ áo, quần, giày, thậm chí là miệng, lỗ tai trong. Đủ loại ám khí bay ra. Có độc châm, có độc tiễn, có đâm chảo. Các loại ám khí, khó lòng phòng bị. Một nháy mắt, lại có trên trăm chi ám khí bay ra. Phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong đánh thành một cái ong vỏ vẽ ổ. Những thứ này ám khí trên, mỗi một kiện đều bị ta ngâm độc môn độc, chỉ cần ngươi trúng một chi, độc tố liền sẽ chui vào thể nội, hỏng nhục thân, để ngươi độc phát thân vong. Nô sư huynh trong mắt tận là cười lạnh. Nơi đây cầm cố linh khí, để hắn không cách nào di cảnh giới tới áp chế Tiêu Trường Phong. Nhưng chỉ dựa vào bản thân chiêu này ám khí trăm phát. Hắn tự tin thế cùng Hàn Thiết hoặc người Lữ Lương Sinh một trận chiến. Chỉ là một cái Tiêu Trường Phong. Cho ăn bể bụng không qua địa võ cảnh. Lại thế nào có thể chống đỡ được chính mình một kích toàn lực. Người giết hắn, ta lại truy trên thánh tử, cũng có thể đuổi kịp lần trước địa cơ duyên. Nô sư huynh trong tâm nghĩ đến. Còn như Tiêu Trường Phong. Hắn thấy, tất nhiên sẽ bị ám khí giết chết. Đinh đinh đương đang. Một trận kim thiết giao minh thanh vang lên. Sau đó một thân ảnh, nhanh hơn thiểm điện, xuất hiện tại Ngô sư huynh trước mặt. Chết. Một đầu hổ chảo, thế như buôn lôi, bao phủ tại Ngô sư huynh trên mặt. Một kích này quá nhanh. Nhanh đến Ngô sư huynh đều chưa kịp phản ứng. Mà lại cái này hổ chảo trên lực lượng, quá cứng mãnh liệt, quá đáng sợ. Ầm. Một chảo, liền tại trực tiếp vồ nát Ngô sư huynh ý thức. Tiên huyết văng khắp nơi. Tiêu Trường Phong tiện tay vung lên, liền tại đem Ngô sư huynh thi thể ném ở một bên. Hắn thân trên, nửa điểm vết thương không có. Như là ở bên ngoài, thiên võ cảnh cửu trọng Ngô sư huynh. Có lẽ có thể ngăn chặn Tiêu Trường Phong. Nhưng ở chỗ này, Tiêu Trường Phong bạch hổ kim cương thể, thế là so ba đại yêu đế còn đáng sợ hơn. Chỉ là phổ thông nhục thân Ngô sư huynh, lại sao là Tiêu Trường Phong đối thủ. Bách độc thánh tử. Tiêu Trường Phong mắt quang lóe lên, cất bước vào thanh thạch bản thông đạo. Mà ở trong đó, Bạch Ngân Khôi Lỗi rất nhanh lại lần khôi phục. Thứ ba quạt thanh đồng cửa đá rơi xuống. Chỉ còn lại có Ngô sư huynh thi thể, lẻ loi trơ trọi lưu tại nơi này. Tiêu Trường Phong dọc theo thanh thạch bản thông đạo, tiếp tục hướng phía trước. Loại này thông đạo bên trong, cũng vô cơ quan. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong liền tại đi ra thông đạo. Ngưng anh quả. Một nháy mắt, Tiêu Trường Phong ánh mắt liền tại vượt giai chúng nhân. Xuống tại cổ điện chỗ sâu một viên màu đỏ thắm quả bên trên. Cuối cùng tìm đến ngưng anh quả. Chương 796, ta có cái đề nghị. Cây nhỏ cao 3 thước 3 tấc, toàn thân khô hắc. Diệp tử cơ bản trên rơi xuống sạch sẽ, chỉ còn lại có một viên màu đỏ thắm quả. Đúng vậy, Tiêu Trường Phong mục tiêu của chuyến này, ngưng anh quả. Không qua này thời gian. Tại cây nhỏ trước đó, có một vũng chiếm diện tích chỉ có 1 mét vuông thanh tịnh tuyến nước, tại trong đó lẳng lặng chảy xuôi. Từng tia linh vụ, từ tuyến nước trong bay lên, bao phủ ngưng anh quả. Khiến cho ngưng anh quả nhìn như mộng như ảo. Thái nhất chân thủy. Chỉ một mắt, Tiêu Trường Phong liền tại nhận ra cái này tuyến nước đặc thù. Thái nhất chân thủy, thiên địa linh thủy chi một, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Tin đồn một giọt lại có thể cứu mệnh. Nếu là có đầy đủ thái nhất chân thủy, thậm chí có thể sinh thịt trắng, hoặc tử nhân. Đây thái nhất chân thủy chừng một bình thước, thực tại không ít. Hiển nhiên, ngưng anh quả có thể sinh ra, cũng là bởi vì thái nhất chân thủy tư nhuận. Không qua nơi đây ngoại trừ ngưng anh quả bên ngoài, còn có cái khác một chút bảo dược. Mỗi một gốc đều dược lực bành trướng, giá trị liên thành. Không qua tất cả bảo dược thêm trên cái này bông thái nhất chân thủy, đều bị nhất trọng vô hình lồng ánh sáng bảo hộ lấy. Cái này lồng ánh sáng hiện lên trang bạch sắc, như cùng một cái móc ngược bát. Như là chỉ có cái này lồng ánh sáng. Bách độc thánh tử mấy người, tự nhiên sớm đã xuất thủ tranh đoạt. Nhưng này đây bọn hắn lại là mắt lộ ra cảnh giác, cũng không hướng về phía trước. Bởi vì tại trước mặt bọn hắn, có một tôn kim giáp khôi lỗi, sừng sững như sơn. Tôn này kim giáp khôi lỗi, chừng cao 3 mét. Toàn thân kim quang sáng sáng, giáp trụ uy nghiêm. Mà lại tại tay hắn trong, còn cầm một thanh cao hơn 3 mét đại đao. Một cú cảm giác gáp bách mãnh liệt tản ra. Để tất cả người đều cảm giác ngược ngột ngạt, phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đè xuống. Không cần muốn. Trước mắt tôn này kim giáp khôi lỗi, tất nhiên so bạch ngân khôi lỗi mạnh hơn nhiều. Bây giờ cơ duyên phía trước. Tự nhiên ai cũng không muốn đi cùng kim giáp khôi lỗi một trận chiến, hao tổn thực lực. Trong lúc nhất thời, nơi này lại an tĩnh quỷ dị xuống tới. Không qua Tiêu Trường Phong đến. Là phá vỡ phần này yên tĩnh. Ừm. Hắn vậy mà không chết. Diêu Đình Đồng lỗ co rụt lại, mắt lộ ra kinh chấn. Nàng thế là tận mắt đến Bắc Đường Tông Ngô Sư Huynh lưu tại sau cùng. Thế là hiện tại Ngô Sư Huynh chưa từng xuất hiện. Ngược lại là Tiêu Trường Phong đi tới nơi này. Chẳng lẽ? Không, không có khả năng. Ngô Sư Huynh thế là thiên võ cảnh cửu trọng cường giả, mà lại là Bắc Đường Tông truyền thừa đệ tử. Cho dù cùng Tống Sư Huynh cùng so, cũng không kém bao nhiêu. Làm sao có thể thua với hắn đâu? Diêu Đình lắc đầu, đem trong tâm hoang đường ý nghĩ vai ra. Nàng thế nào cũng sẽ không tin tưởng, chỉ là một cái Tiêu Trường Phong, có thể đối phó được Ngô Sư Huynh. Này đây một bên Tống Chi Kính cũng là thấy được Tiêu Trường Phong. Đồng dạng mắt lộ ra kinh ngạc. Bất quá hắn không nói gì, chỉ là trong mắt hàn ý sâu hơn một chút. Vị sư đệ xa lạ này, càng ngày càng để người chán ghét. Nô phàm không có thu thập hết hắn. Bách độc thánh tử nhíu mày. Tiêu Trường Phong xuất hiện, vượt quá dự liệu của hắn. Hắn muốn cho rằng Ngô Phàm xuất thủ, tất nhiên 10 phần chắc chín. Nhưng hiện tại Tiêu Trường Phong xuất hiện ở đây, mà Ngô Phàm lại là không thấy tăm hơi. Cái này khiến hắn không được không nhiều muốn. Hừ, chờ ta đến thái nhất chân thủy, lại đến giết ngươi. Bách độc thánh tử trong lòng khó chịu chi ý càng đậm. Không qua thái nhất chân thủy đang ở trước mắt. Này đây hắn không xa hao phí khí lực tại Tiêu Trường Phong trên thân. Dù sao tại hắn trong mắt, Tiêu Trường Phong chỉ là một đầu có chút phiền người con rồi. Mà thái nhất chân thủy mới là liên quan đến tương lai mình trọng muốn chi bảo. Thánh nữ, tiểu tử kia vậy mà còn sống, chẳng lẽ Bắc Đường Tông cũng là phế vật sao? Kiếm Mai này đây gặp đến Tiêu Trường Phong, cũng là trợn mắt hốt mồm. Nàng vốn là tâm cao khí ngạo, mà lại đối Lâm Lang thánh nữ phá lệ sùng bái. Trước đó Sơn Quốc bên trong, Tiêu Trường Phong không cho Lâm Lang thánh nữ mặt mũi, lại trêu đến nàng kém chút rút kiếm xuất thủ. Đối với Tiêu Trường Phong, trong tâm tự nhiên có một cỗ chán ghét cảm giác. Không nên quên ký mục tiêu của chúng ta. Lâm Lang thánh nữ nhàn nhạt mở miệng. Không đa nghi trong đối với Tiêu Trường Phong bình yên vô sự, cũng là chút hơi lỏng khẩu khí. Như là Tiêu Trường Phong thực chết ở chỗ này. Nàng thật đúng không hảo hướng phó tiểu huyền bàn giao. Vâng, thánh nữ. Kiếm Ai cũng là biết sự tình nặng nhẹ, cũng không ở đây nhảy ra. Mà này thời gian, cái khác người ánh mắt cũng là xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Dù sao bọn hắn trước đó đều coi là Ngô Phàm xuất thủ, Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ Tiêu Trường Phong đến. Ngược lại là cho bọn hắn một điểm nhỏ kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là tiểu kinh quái lạ mà thôi. Chư vị, cơ duyên bày tại trước mặt, ta người cần muốn đồng tâm hiệp lực, đối phó tôn này kim giáp khôi lỗi A. Tống Chi Kính bỗng nhiên chủ động đứng dậy, dẫn đầu lên tiếng. Hắn là một tên luyện dược sư. Nhất là thèm nhỏ dãi, liền tại các loại linh dược. Mà này đây tại Thái Nhất Chân Thủy bên cạnh trên, tối thiểu có mười mấy gốc chân quý bảo dược. Những thứ này cái gì một gốc, đều để hắn nóng mắt không so. Cho dù toàn bộ đến không đến, có thể thu hoạch được một nhánh nửa diệp cũng là hảo A. Mà hắn nhục thân cùng cận thân vật lộn thực lực cũng không mạnh mẽ. Bởi vậy đành phải dựa vào hắn người, trước giải quyết khó khăn nhất kim giáp khôi lỗi. Ta chỉ cần Thái Nhất Chân Thủy. Bách độc thánh tử ngữ khí đạm mạc, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ. Hừ. Cái này là thiên tôn đại nhân lưu lại chi bảo, há tha cho ngươi người chia cắt. Đồ lục hắc tinh hừ lạnh một tiếng, hung sát chi khí tràn ngập. Bọn hắn thân là nơi đây bá chủ, đối với những nhân loại này đến, vốn là không thích. Nay đây gặp đến những thứ này linh dịch bảo dược, vậy mà còn muốn dẫn đầu chia cắt. quá không đem ta người để ở trong mắt đi. Bây giờ nói luận những thứ này còn quá sớm, việc cấp bách, chúng ta có lẽ trước hợp lực đối phó tôn này kim giáp khôi lỗi. Vẫn không có lên tiếng Lâm Lang thánh nữ, thế mà chủ động mở miệng. Cái này khiến chúng nhân hơi kinh ngạc. Ta phải nhắc nhở các ngươi, tôn này kim giáp khôi lỗi, tất nhiên so trước đó ba tôn khôi lỗi đều mạnh hơn, không qua nhất cần thiết phải chú ý, là trôi này liệt không kim đao. Lâm Lang thánh nữ mở miệng lần nữa, để chúng nhân chú ý kim giáp khôi lỗi trong tay đại đao. Đao này mặc dù không phải thánh khí, nhưng lại 10 phần tiếp cận, tin đồn có thể chạm phá không gian, cực kỳ khủng bố. Liệt không kim đao. Cái này là Lâm Lang thánh nữ mục tiêu của chuyến này. Nếu không phải vì cái đó, đường đường thánh nữ, tự nhiên cũng sẽ không tới cái này Càn Lăng bí cảnh. Đao này phía trong, có nàng cực kỳ cần muốn đao ý. Chỉ cần thu hoạch được cỗ này đao ý, lại thêm trên chính mình ngọc nữ kiếm ý. Lại thế xung kích hoàng võ cảnh. Lại thêm có thể đạt tới đến đao kiếm đại thành. Liệt không kim đao. Nghe được Lâm Lang thánh nữ nói, chúng nhân cũng là ánh mắt ngưng trọng. Này thời cơ duyên đang ở trước mắt. Nhưng vượt là như thế, tiểu vượt cần phải thận trọng. Dù sao như là tại kim giáp khôi lỗi trên thân hao phí quá nhiều khí lực. Hoặc người bị thương. Như thế về sau tranh đoạt cơ duyên, cướp đoạt bảo dược thời gian. Tất nhiên sẽ bị hắn người áp qua một đầu. Bởi vậy mặc dù chúng nhân nói muốn tề tâm hợp lực. Nhưng lại không người muốn ý làm chim đầu đàn. Nên biết. Trước đó Bạch Ngân khôi lỗi, lại để địa chấn mãng như cùng đồ lục hắc tinh toàn lực ứng phó. Tôn này kim giáp khôi lỗi xem xét tiểu khó đối phó. Hơn nữa còn có một thanh để Lâm Lang thánh nữ đều vô cùng kiêng kỵ liệt không kim đao. Người nào cái thứ nhất đi lên, vậy liền là tự tìm đường chết ta. Giờ khắc này, chúng nhân mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tiêu ở đây thời gian. Diêu Đình bỗng nhiên đưa tay, chỉ hướng Tiêu Trường Phong. Ta có cái đề nghị, không nếu như để cho hắn trước thay chúng ta có thể thử tôn này kim giáp khôi lỗi thực lực. Chương 797, ta đưa ngươi xuống địa ngục. Diêu Đình thanh âm thanh thúy mà vang dội. Đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đi qua. Này đây nàng mặt mỉm cười, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ hướng Tiêu Trường Phong. Đã không người nào nguyện ý cái thứ nhất bên trên. Vậy liền để Tiêu Trường Phong đi. Dù sao ở đây phía trong, chỉ có Tiêu Trường Phong là lẻ loi trơ trọi một người. Mà lại chúng nhân tựa hồ hoặc nhiều hoặc ít, đều đối với hắn có một ít oán hận. Như thế hắn liền trở thành tốt nhất đối tượng. Ta đồng ý Diêu Đình đề nghị. Trước hết nhất hô ứng, là Tống Chi Kính. Chỉ gặp Tống Chi Kính một bước bước ra, đi đến Diêu Đình bên cạnh. Cặp kia hẹp dài âm lãnh con người, xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Như cùng như gián độc. Thân là luyện dược sư hiệp hội một thành viên, thế mà không tuân theo lễ pháp, bất kính huynh trưởng, ta Tống mẫu người hổ thẹn tới làm bạn. Tống Chi Kính một mặt hiên ngang lẫm liệt, như cùng quân pháp bất vị thân. Huống hồ ta người ở phía trước đả sinh đả tử, hắn lại vẫn theo ở phía sau ngồi mát ăn bát vàng, loại này tiểu nhân hành vi, tuyệt không thế nhân nhượng. Tống Chi Kính trịch địa hữu thanh, hẹp dài hai con ngươi, hiện ra nồng đậm hận ý. Hiển nhiên đối với tại cửa đồng lớn nơi, Tiêu Trường Phong rơi xuống mặt mũi của hắn, để hắn vẫn canh cánh trong lòng. Này đây đã có cơ hội này. Hắn lại sẽ không cho Tiêu Trường Phong cái gì trở mình có thể. Chuyện của tôi. Nét. Huống hồ trước đó Bắc Đường Tông Ngô Phàm bị hắn lưu tại đằng sau, lúc này lại không thấy tăm hơi, nói không chừng bị hắn dị âm mưu quỷ kế mưu hại. Tống Chi Kính mở miệng lần nữa, trực tiếp nói ra Ngô Phàm sự tình. Mặc dù Ngô Phàm sống hay chết tạm đây còn không biết nói. Không qua Tống Chi Kính lại là trực tiếp đem bẩn nước dội cho Tiêu Trường Phong. Nay đây hắn ngạo nghễ mà đứng, cười lạnh liên liên. Tiểu tử, cũng dám đắc tội ta. Ta nhất định đưa ngươi dẫm tại lòng bàn chân xuống. Cái này một lần, ta nhìn ngươi như thế nào trốn qua kiếp nạn này. Ta cũng tán cùng. Lữ Lương Sinh cái thứ hai hô ứng. Hắn này đây sắc mặt tái nhợt, đối phó thanh đồng khôi lỗi tổn thương còn chưa hoàn toàn khôi phục. Bất quá hắn thực lực lại như cũ không thể khinh thường. Lúc này thời đại biểu lấy vũ hồn điện mở miệng. Bất quá hắn ngược lại không phải cùng Tiêu Trường Phong có thủ. Mà là xem muốn đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Chỉ cần có người nguyện ý người đầu tiên xuất thủ, khi cái này chim đầu đàn. Như thế chúng nhân nhất định đem rất nhanh liên thủ lại. Đối với hắn mà lời, Tiêu Trường Phong chỉ là một cái công cụ mà thôi. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi quá yếu. Nhỏ yếu vốn là nguyên tội. Tính ta một người, mỗi cái người đều phải xuất thủ, không là há không phải quá không công bằng. Hàn Thiết gật đầu đồng ý. Hắn chỉ muốn mau sớm đột phá kim giáp khôi lỗi, sau đó đến cướp đoạt lồng ánh sáng bên trong bảo vật. Nên biết hắn cũng không có bị thương gì. Mà lại tại cái này phong thủy đại trận bên trong, tất cả năng lượng bị giam cầm. Hắn Kim Cương Tông, liền coi như là một đỉnh một tồn tại. Chỉ cần giải quyết kim giáp khôi lỗi. Bọn hắn bốn người liên thủ, là rất có thể đoạt đến không ít bảo vật. còn như Tiêu Trường Phong. Hắn căn bản không có để vào mắt. Cái này là thuận theo chúng nhân tâm tư, đẩy ra chim đầu đàn mà thôi. Ta cũng tán cùng. Rất nhanh cái khác thánh địa thiên kiêu cũng nhao nhao gật đầu đồng ý. Còn như yêu thú bên kia. Lại thêm không cần nói. Bọn hắn muốn là đối với nhân loại ôm lấy địch ý. Nay đây thấy nội bộ mâu thuẫn, lại thêm là ôm cánh tay bên cạnh xem, lánh mắt tương vọng. Thánh nữ, tiểu tử này đối với ngài bất kính, chính hảo mượn cơ hội này. Lâm Lang thánh nữ còn chưa mở miệng. Một bên Kiếm Mai liền tại cấp tốc nói xong. Nàng vẫn đem Tiêu Trường Phong coi là địch nhân. Nay đây gặp một màn này, thuận theo tâm tư, xem muốn trợ giúp. Ta cũng đồng ý. Cuối cùng, Bách Độc thánh tử mở miệng. Hắn ánh mắt lãnh đạm. Này đây hắn không biết Ngô Phàm hạ lạc. Nhưng đối Tiêu Trường Phong, sát ý trong lòng lại là càng ngày càng mạnh. Bây giờ đã có thể thử dò xét kim giáp khôi lỗi thực lực. Lại có thể thuận tay giải quyết hết cái này ngại mắt con rồi. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, tất cả người đều tán cùng Diêu Đình đề nghị. Muốn đem Tiêu Trường Phong thân làm chim đầu đàn, đi thử dò xét kim giáp khôi lỗi thực lực. Từ đầu tới cuối, đều không có người hỏi thăm qua Tiêu Trường Phong ý kiến. Cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không. Tại chúng nhân trong mắt, Tiêu Trường Phong chỉ là đao cửa trên thịt cá mà thôi. Như là không nghe theo, trực tiếp xuất thủ, đưa ngươi diệt sát. Ngay cả luyện dược sư hiệp hội đều không giúp đỡ ngươi. Ngươi lại có thể dễ dùa như thế nào? Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Chờ đợi hắn chủ động đi đối phó kim giáp khôi lỗi. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là không nhúc nhích tí nào. Tiểu tử, ngươi lỗ thai điếc không thành. Còn không tuân theo ý của mọi người tư, đi thử dò xét cái kia kim giáp khôi lỗi. Diêu Đình trên mặt đắc ý, này đây hai tay chống nạnh, a xích. Trước đó nàng muốn xuất thủ, lại bị Lâm Lang thánh nữ ngăn lại. Nhưng cái này lần lại là tất cả người đều đứng ở nàng bên này. Nàng khí diễm, tự nhiên phách lối đến cực hạn. Hạng run rế, cũng dám tại bên thai tà chó sủa. Tiêu Trường Phong thẳng xem Diêu Đình, sắc mặt bất biến, nhưng ánh mắt lạnh dần. Cái gì? Ngươi cũng dám chửi là ta chó? Diêu Đình thét lên mà lên, chói hai thanh âm thẳng phá vân tiêu. Nàng đôi mi thanh tú nộ dựng thẳng mà lên, một đôi mắt đẹp tròng, dâng lên lấy nộ hỏa. Hôm nay, ta lại để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Diêu Đình thân ảnh lóe lên, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà. Nàng mặc dù linh khí bị giam cầm, nhưng dù sao là thiên võ cảnh thất trọng cường giả. Này đây dưới chân sinh phong, bước nhanh phóng tới Tiêu Trường Phong. Một thanh ngọc châm, bị nàng từ đầu trên gỡ xuống, ác nơi tay trong. Đây cũng không phải bình thường ngọc châm, mà là một kiện trung phẩm đế khí. Bén nhọn không so, thế đâm rách thép tấm. Này đây nàng dĩ châm làm vũ khí, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Không biết tiến thối, không hiểu dấu rốt, phong mang tất lộ người, cuối cùng không có cái gì kết cục tốt. Lữ Lương Sinh thở dài, nhưng ánh mắt lại là y nguyên băng lãnh. Tống Chi Kính cái này một lần cũng không có mở miệng ngăn cản. Hàn Thiết khỏe miệng kéo một cái, mắt lộ ra cười lạnh. Lâm Lang thánh nữ mặc dù trong lòng căng thẳng, nhưng này đây tất cả người đều nhằm vào Tiêu Trường Phong, nàng cũng không hảo lại mở miệng. Còn như cái khác người, lại thêm là sẽ không nhiều lời, chỉ là mang theo thương hại cùng cao ngạo ánh mắt, nhìn xem Tiêu Trường Phong. Huyền giai cao cấp võ kỹ, băng tâm phá. Diêu Đình tay cầm ngọc châm óng ánh sáng long lanh, hoành quá dài không, giống như giữa trời bạch luyện. Lại thêm có thấy lạnh cả người, từ ngọc châm thượng du tràn mà ra. Trôi này ngọc châm, thế là dùng Bắc Nguyên cực địa băng tâm ngọc tủy luyện chế mà thành. Đủ dĩ hàn triệt chúng sinh. Giờ phút này Diêu Đình bước chân xê dịch, đạp trên thần kỳ bộ pháp. Như cùng một cái du ngư, nháy mắt lại xuất hiện tại Tiêu Trường Phong bên cạnh. Nàng tay trái hóa trưởng, hướng về Tiêu Trường Phong phía sau lưng vỗ tới. Tay phải ác châm, hướng về Tiêu Trường Phong cổ họng đâm tới. Vô luận một kích kia, đều đủ để cho Tiêu Trường Phong trọng thương. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong phảng phất không chỗ có thể trốn. Đang. Diêu Đình tay trái nhất trưởng. Dẫn đầu đánh vào Tiêu Trường Phong phía sau lưng bên trên. Nhưng Diêu Đình trên mặt cười rung lại là đột nhiên cứng đờ. Bởi vì nàng cảm giác chính mình phảng phất đánh vào một khối thép tấm bên trên. Không chỉ có không có thương tổn đến Tiêu Trường Phong. Ngược lại tay trái của mình bị chấn động đến đau nhức. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong trong mắt không vui không buồn. Hắn thân ra một cái tay, trực tiếp đem ngọc châm cản lại. Không được. Giờ khắc này, Diêu Đình trong tâm sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đống nhiên đây lại muốn lui lại đào tẩu. Muốn đi. Ta đưa ngươi xuống địa ngục. Hư lạnh một tiếng vang lên. Chợt tại chúng nhân không dám tin ánh mắt trong. Tiêu Trường Phong một quyền oanh ra, xuống tại Diêu Đình phía sau lưng bên trên. Đống nhiên đây một cái lỗ máu, quán xuyên Diêu Đình thân thể. Một quyền. Sát Diêu Đình. Chương 798, Kim Giáp Khôi Lỗi. Ta. Sao lại thế? Chết! Diêu Đình hai mắt nổi lên, túi đầu nhìn một mắt trước ngực lỗ máu, đầy là không dám tin. Đáng tiếc nàng đã không có cơ hội sám hối. Lạch cạch! Diêu Đình thi thể ngã xuống đất bên trên. Đỏ thắm tiên huyết đem pha tạp nền đá mặt, phủ lên đến 10 phần tiên diễm. Cái này ngoài dự liệu kết quả. Để tất cả người cũng là mắt lộ ra kinh ngạc, khó khăn gì tiếp nhận. Tại chúng nhân trong mắt, Tiêu Trường Phong chỉ là một cái không nơi nương tựa quả hường mềm. Bởi vậy người nào đều muốn đi lên xoa bóp. Mà Diêu Đình đề nghị một ra, chúng nhân cũng là thuận ý đồng ý. Thế mà này thời gian, Tiêu Trường Phong vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ sát nhân. Đây quả thực là không đem bọn hắn để vào mắt. Ngươi cũng dám sát Diêu Đình. Tống Chi Kính sắc mặt khó coi không so, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Cặp kia hẹp dài con ngươi, lại thêm là dâng lên lấy nồng đậm nộ hỏa. Mặc dù hắn cũng không thích Diêu Đình. Nhưng Diêu Đình dù sao là chính mình người. Cái này không khác hung hăng đánh mặt ta. Lại nói nhảm, ngay cả ngươi cùng một chỗ sát. Tiêu Trường Phong lạnh lùng nhìn Tống Chi Kính một mắt. Trong tâm đối với luyện dược sư hiệp hội một tia hương hỏa tình, cũng là dần dần bị ma diệt không có. Hảo hảo tốt, ta Tống Chi Kính còn chưa bị người như thế khi nhục qua, ngươi đã sát Diêu Đình, ta lại để ngươi vì nàng chôn cùng. Tống Chi Kính tức sủi bọt mép, lồng ngực đều sắp tức giận nổ. Tiêu Trường Phong ở ngay trước mặt hắn, sát Diêu Đình. Lại thêm là ngay trước Bách Độc Thánh Tử cùng cái khác thiên kiêu trước mặt, hết lần này đến lần khác vũ nhục chính mình. Cái này như cùng liên hoàn bàn tay, không ngừng đánh tại mặt của hắn bên trên. Bạch! Tống Chi Kính thân ảnh khẽ động, lại chỗ sung yếu hướng Tiêu Trường Phong. Hắn đã nhịn không được, muốn đích thân xuất thủ. A! Tiêu ở đây đây, một cái đột ngột tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên vang lên. Cái này tiếng kêu thảm thiết cũng không phải là từ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra. Cái này không phải tới từ Tống Chi Kính. Chúng nhân vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp thánh địa một tên thiên tiêu, này đây bị đánh thành hai nửa. Thi thể ngã xuống đất trên, máu chảy thành sông. Mà tại thi thể sau lưng, một thanh nhiễm huyết kim đao, mùi đao tích huyết. Trôi này kim đao, bị kim giáp khôi lối ác nơi tay trong. Cái đó lại có thể chủ động công kích. Kiếm mai kinh hô mà ra, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua kim giáp khôi lối. Nguyên bản kim giáp khôi lối, đứng tại lồng ánh sáng trước đó. Cách bọn họ chừng hơn 50 thước. Nhưng này đây kim giáp khôi lỗi lại là xuất hiện tại phía sau bọn họ. Mà lại nhất đao chém giết một người. Tựa hồ, tôn này kim giáp khôi lỗi, cùng lúc trước không cùng. Cũng không phải là bị người khiêu chiến sau mới có thể xuất thủ. Mà là chủ động xuất kích. Bạch. Tựa hồ vì chứng minh kiếm mai suy đoán. Kim giáp khôi lỗi lại lần cự động liệt không kim đao, hướng về bên cạnh một tên tuổi trẻ chém tới. Không được. Cái này tên tuổi trẻ xuất từ thánh địa, lại thêm có thiên võ cảnh thất trọng thực lực. Đống nhiên đây trong tâm nguy cơ bạo giảm, cấp tốc lui lại. Thế mà liệt không kim đao nhanh như kinh lôi, lực đại thế chìm. Nhất đao đánh xuống, giữa không trung trong có tiếng sấm nổ vang lên. Tuổi trẻ còn chưa tới kịp đào tẩu. Cái này nhất đao bắt đầu từ tả đến bên phải, đem nó chặn ngang chém thành hai đoạn. Phù phù. Thi thể ngã xuống đất trên, máu thịt be bét. Tuổi trẻ trước khi chết hoảng sợ, còn gắt gao dừng lại tại trong mắt. Hiển nhiên hắn không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại chết ở chỗ này. Mau lui. Gặp một màn này, chúng nhân cũng là đồng lỗ co vào, cấp tốc lui lại. Từ ngay cả Tống Chi Kính, cũng là ngừng lại nộ hỏa, mắt lộ ra sợ hãi. Trước đó chúng nhân còn đang câu tâm đấu giác, để hắn người trước làm chim đầu đàn. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến. Kim giáp khôi lỗi vậy mà chủ động xuất thủ, liên sát hai người. Trong chớp nhoáng này tiểu công chúng người kế hoạch phá vỡ. Này đây lực chú ý của chúng nhân toàn bộ xuống tại kim giáp khôi lỗi trên thân. Còn như Tiêu Trường Phong. Đã không người lại đi quản hắn. Chư vị, là chúng ta sơ sót, tôn này kim giáp khôi lỗi rõ ràng cùng lúc trước không cùng. Hàn Thiết úng thanh mở miệng, mắt lộ ra cảnh giác, nhìn chòng chọc vào kim giáp khôi lỗi. Xem ra chúng ta nhất định cần muốn trước giải quyết tôn này kim giáp khôi lỗi, không là nói cách khác thu hoạch được cơ duyên, sợ là chúng ta đều phải chết tại dưới đao của hắn. Lữ Lương Sinh hai mắt nhắm lại, ánh mắt xuống tại liệt không kim đao bên trên. Vừa rồi cái kia nhất đao, vừa nhanh vừa vội. Mặc dù tên thanh niên kia thực lực bình thường, nhưng cũng không trở thành ngay cả một tia dễ rủa chi lực đều không có. Bởi vậy thế gặp, tôn này kim giáp khôi lỗi, cùng trôi này liệt không kim đao, là đẳng cấp gì đáng sợ. Vâng! Đang khi nói chuyện, kim giáp khôi lỗi hai chân hơi hơi uốn lượn, chợt đột nhiên đạp một cái. Đống nhiên đây tại mặt đất trên đạp ra một cái nhàn nhạt dấu chân. Toàn bộ người là dĩ cố này lực bắn ngược nhảy lên thật cao. Hắn hướng về bên người thứ ba người đánh giết mà đi. Trôi này ba thước lớn nhỏ liệt không kim đao, nâng vô địch. Cái kia nhiễm huyết tài năng, để người không rét mà run. Đang. Thứ ba người tuyệt địa phản công, xem muốn dãy rủa cầu sinh. Nhưng kim giáp khôi lỗi thực lực quá mạnh. Nhất đao phía dưới, thứ ba người tử. Không thể dạng này ngồi chờ chết, không là chúng ta người nào đều trốn không thoát. Thứ ba người chết thảm, để sắc mặt của mọi người càng thêm khó coi. Người nào đều có thể nhìn ra. Tôn này kim giáp khôi lỗi quá qua kinh khủng. Đơn đả độc đấu, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Không qua vượt là này thời gian. Chúng nhân càng phát ra tỉnh táo. Các loại lục đục với nhau, phá lệ thanh minh. Ai cũng không xa vì hắn người làm áo cưới. Lại thêm không xa mệnh tang tại đây. Cuối cùng, Bách Độc Thánh Tử đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía ba đại yêu đế. Tôn này kim giáp khôi lỗi thực lực cường hãn. Chúng ta liên thủ, trước giải quyết hắn, tại riêng phần mình tranh đoạt cơ duyên, như thế nào? Bách Độc Thánh Tử thân là Thánh Tử, địa vị tôn sùng. Lúc này thời đại biểu lấy nhân loại một phương, cùng ba đại yêu đế đàm phán. Hy vọng có thể liên thủ đối địch. Tốt, lại cùng các ngươi liên thủ đi. Ba đại yêu đế nhìn nhau một mắt, rất nhanh làm ra quyết định. Đống nhiên nhân loại đương thời cùng yêu thú đạt thành liên minh. Ầm ầm. Giờ phút này kim giáp khôi lỗi xuất thủ lần nữa. Cự lớn liệt không kim đao, vung đao mà qua, không khí vỡ vụn. Cái này một lần, là chém về phía một đầu yêu thú. Xuất thủ một lượt đi. Tình thế nguy cấp, chúng nhân không còn bên cạnh xem. Đống nhiên đây tất cả người hướng về kim giáp khôi lỗi phóng đi. Hấp. Hàn Thiết đột nhiên hút lớn nhất khẩu khí. Toàn bộ nhân thể loại bạo trướng, giống như nhân hình kim cương. Hắn lại lần thi triển long tượng bàn ngược công, mà lại so trước đó càng cường hắn hơn. Hắn song trưởng đấu ra, thẳng đến liệt không kim đao mà đi. Đống nhiên đây liệt không kim đao chấn động, nhưng lại cũng không tuột tay mà ra. Một bên khác, Lữ Lương Sinh hai tay hóa chảo, thế xé liệt thiên địa. Giảo hoạt du tẩu đến kim giáp khôi lỗi phía sau, một chảo dò xét ra, xem muốn trọng thương. Thế mà một chảo này rơi xuống. Không chỉ có không có xé rách kim giáp khôi lỗi. Ngược lại Lữ Lương Sinh mặt lộ vẻ thống khổ. Hiển nhiên kim giáp khôi lỗi nhục thân mạnh, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Thống chi kính cho mày, từ cánh công kích. Nhưng hắn công kích, đối kim giáp khôi lỗi mà lời, lại là không đau không ngứa. Hưu. Hỏa Vân tức há mồm phun một cái, hỏa cầu thẳng đến kim giáp khôi lỗi ý thức mà đi. Nhưng không có mảy may tác dụng. Địa chấn mãng như ầm vang va chạm. Kim giáp khôi lỗi vững như Thái Sơn. Đồ lục hắc tinh song quyền như sơn, ngang nhiên nện xuống. Kim giáp khôi lỗi chỉ hơi hơi run rẩy, liền tại khiêng xuống tới. Cái khác người cũng là nhao nhao xuất thủ, các loại thủ đoạn đánh tại kim giáp khôi lỗi trên thân. Thế mà kim giáp khôi lỗi lại là như cùng một tôn bất bại chiến thần, sừng sững không ngã. A! Một nữ tử phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, đầu lâu của nàng, bị kim đao trực tiếp chém xuống. Thân hãm vây công, lại sát một người. Chương 799, Hoang đường suy đoán. Cổ điện phía trong. Đại chiến mở ra, thế mà kim giáp khôi lỗi thực tại quá mạnh. Chúng nhân công kích xuống tại hắn thân trên, căn bản không có tác dụng. Mà tay hắn lên đao xuống, nhẹ nhõm sát nhân. Ở đây phía trong, chỉ có Tiêu Trường Phong đứng ở một bên, không có nhập vào trận chiến này trong. Cái này thế là Hoàng Kim Thi A, lại há là các ngươi có thể đối phó. Tiêu Trường Phong ánh mắt xuống tại kim giáp khôi lỗi trên thân. Hoàng Kim Thi, lại được xưng Thi Vương. Cùng Nam Ông Thiên mỗi trong tay cái kia hắc thiết thi vương không cùng. Đây mới thực là vạn thi chi vương. Có thể so độ kiếp kỳ tu sĩ, có thể chiến thiên tôn cảnh cường giả. Không qua cố này Hoàng Kim Thi, tựa hồ thiếu hụt cực lớn, phảng phất thụ quá nặng chế, thực lực giảm lớn, không qua dù vậy, cũng có thể so thân thể. Tiêu Trường Phong mắt sáng như đuốc, nhìn ra tôn này kim giáp khôi lỗi khuyết điểm. Nếu như là hoàn chỉnh Hoàng Kim Thi, chỉ cần nhất đao, lại đủ dĩ chém giết tất cả người. Nhưng cho dù là tàn khuyết không đầy đủ, tôn này Hoàng Kim Thi được luyện chế thành kim giáp khôi lỗi, lại thêm trên liệt không kim đao. Cũng không phải bình thường người có thể địch nổi. Không nói cái khác. Chỉ riêng là kim giáp khôi lỗi nhục thân mạnh, tự có thể so thần thể tiểu thành. Trừ phi có thánh khí, không là căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Nếu là không có cái này tòa phong thủy đại trận, chúng nhân có thể tùy ý vận chuyển linh khí cùng yêu khí. Chỉ sợ chỉ cần một cái yêu đế, lại đủ dĩ đánh bại kim giáp khôi lỗi. Nhưng tại cái này tòa phong thủy đại trận bên trong, kim giáp khôi lỗi lại tương đương với vô địch tồn tại. Ngưng anh quả, thái nhất chân thủy, rất nhiều bảo dược, còn có mấy khối quáng hiếm thấy thạch. Tiêu Trường Phong ánh mắt cất cao, vượt qua chúng nhân, xuống tại lồng ánh sáng bên trong. Thông qua lồng ánh sáng, có thể rõ ràng nhìn đến hắn bên trong rất nhiều bảo vật. Mỗi một kiện đều linh quang lập lòe, dược lực dồi dào, tràn đầy lực hấp dẫn. Tựa hồ những bảo vật này, cũng là chúng ta bức bách thiết cần muốn. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, đen như mực đồng lỗ trong, hơi hơi lóe ra tinh mang. Loại cảm giác này, tựa hồ là câu cá. Mồi nhử. Bách độc thánh tử mấy người trí tuệ lại cao hơn. Lại thế nào so đến trên hai đời làm người Tiêu Trường Phong. Mà lại Tiêu Trường Phong mắt giới độ cao, cách cục lớn. Cũng viễn không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Bọn hắn còn đang câu tâm đấu rất đây, Tiêu Trường Phong lại là đã nhận ra đầu mối. Ngưng Anh quả là hắn mục tiêu của chuyến này. Mà Thái Nhất Chân Thủy là Bách độc thánh tử mục tiêu. Lâm Lang thánh nữ mục tiêu là Liệt Không Kim Đao. Còn như cái khác người. Mặc dù còn không biết nói, nhưng chắc hẳn cũng là lồng ánh sáng bên trong cái kia mấy món bảo vật. Thế trên tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Mục tiêu của mọi người chi vật, đều tụ chung một chỗ. Bách độc thánh tử một lòng chỉ nhìn chằm chằm Thái Nhất Chân Thủy, cũng không biết cái khác người mục tiêu chi vật. Mà cái khác người cũng đều như thế. Bởi vậy bọn hắn đều theo bản năng không để ý đến những bảo vật khác. Căn bản không có nghĩ đến kỳ hoặc trong đó. Hoặc người bọn hắn từng xem qua, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân mà không để mắt đến. Có chút ý tứ, thế mà không phải ta suy đoán truyền thừa chi địa. Tiêu Trường Phong khỏe miệng hơi vểnh, phảng phất gặp được cái gì thú vị đồ vật. Mà này thời gian, phía dưới chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Phốc phốc, thứ 5 người chết tại kim giáp khôi lối đao hạ. Hắn nhục thân làm sao lại mạnh như vậy, công kích của chúng ta thế mà một chút tác dụng đều không có. Lữ Lương Sinh lại lần một chảo bị thua về sau, mắt lộ ra sợ hãi, không dám tin. Cái này như cùng một khỏa truy không phá, nấu không nát đồng đầu Hà Lan, mà lại hay là mang đâm cái chủng loại kia. Tống Chi Kính cũng là cấp tốc bước ra, không dám tới gần kim giáp khôi lỗi. Này sắp tới hơn 40 tên nhân loại, thêm trên 13 con yêu thú. Như cùng châu chấu vận chuyển qua, hướng về kim giáp khôi lỗi liên tục phát động công kích. Nhưng cho dù là nhục thân mạnh nhất kim cương tông đệ tử, cũng ngăn không được Liệt Không Kim Đao nhất kích. Cái thứ 5 chết đi người. Đúng vậy, kim cương tông đệ tử. Siêu. Tiêu ở đây thời gian. Đống nhiên một thân ảnh phóng lên tận trời. Vậy mà thoát ly chiến trường, thẳng đến cách đó không xa lồng ánh sáng mà đi. Người này một thân trường bào màu đỏ rực. Bất ngờ là Bách độc thánh tử. Nhân loại, ta tiểu biết các ngươi không giữ lời hứa. Hòa Vân tức phát ra một tiếng kêu to, hai cánh mở ra. Đống nhiên đây giữa không trung trong hoạch ra một cái duyên dáng đường vòng cung, truy hướng Bách độc thánh tử mà đi. Này đây Bách độc thánh tử căn bản không có để ý tới Hỏa Vân Tước. Con mắt của hắn quăng nhìn chòng chọc vào càng ngày càng gần lồng ánh sáng. Một bầy ngu xuẩn, làm sao đánh bại kim giáp khối lỗi, chỉ cần bài trừ cái này lồng ánh sáng, có thể đến Thái Nhất Chân Thủy. Bách độc thánh tử khỏe miệng hơi vểnh, mắt lộ ra tự tin. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có dự định muốn đối phó kim giáp khối lỗi. Tôn này kim giáp khôi lỗi thực lực cường hãn, mà lại không biết đau xót, không sợ tử vong. Cho dù có thể làm đánh bại, cũng tất nhiên phải trả ra giá cả to lớn. Mà Bách độc thánh tử, hiển nhiên là không muốn giao ra cái giá như thế này. Mục tiêu của hắn, từ tiến vào Càn Lăng bí cảnh trước đó, lại sớm đã xác định. Vô luận là ba đại yêu đế, hay là các loại khôi lỗi, cũng đỡ không nổi quyết tâm của hắn. Trước đó hắn chủ động mở miệng, cùng đám yêu thú kết minh, muốn đối phó kim giáp khôi lỗi. Cũng chỉ là một cái ngụy trang. Mục đích thực sự, tự nhiên là để cái khác người kiềm chế lại kim giáp khôi lỗi. Mà chính hắn, là đến cướp đoạt Thái Nhất Chân Thủy. Lúc này mặc dù Hỏa Vân tức phát hiện kế hoạch của hắn, nhưng đã ngăn không được hắn. Bạch! Rất nhanh, Bách độc thánh tử liền tại đi tới lồng ánh sáng trước đó. Chỉ là lồng ánh sáng, há có thể ngăn ta, mở cho ta. Bách độc thánh tử ánh mắt nhìn chòng chọc vào lồng ánh sáng bên trong Thái Nhất Chân Thủy. Trong mắt vẻ khát vọng không so mãnh liệt. Chỉ cần đến Thái Nhất Chân Thủy, hắn lại thế xung kích hoàng võ cảnh. Lại thêm là có thể vì hắn tương lai võ đạo, làm nền một cái lương hảo cơ sở. Cho nên đối với cái này Thái Nhất Chân Thủy, hắn nhất định phải được. Siêu. Một thanh sắc bén đến cực điểm tiểu đao, từ tay hắn trong bỏ rơi ra. Cây đao nhỏ này chỉ có cỡ ngón tay, bốn phía sắc bén. Thân đao trên, còn có rất nhiều nhỏ xíu hoa văn bí ẩn. Nhìn mười phần kỳ đặc biệt. Đao này tên là Khai Nguyên Đao. Phẩm chất cực cao, cho dù tại bán thánh khí bên trong, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Khoảng cách thánh khí, cũng chỉ có cách nhau một đường. Có thể so kim giáp khôi lỗi trong tay Liệt Không Kim Đao. Mà lại đao này cho dù không có linh khí thôi động, ý nguyên sắc bén không so. Vẫn là Bách độc thánh tử át chủ bài một trong. Này đây Khai Nguyên Đao thoát ly Bách độc thánh tử chi thủ, vô hình không khí chút nào không trở ngại lực. Chỉ có thể nhìn đến một cái hắc tuyến, đem thiên địa đều cắt đứt ra. Tựa hồ đảm nhiệm Hà Đông Tây. Tại hắn trước mặt, đều không thể ngăn cản. Muốn bị trực tiếp chặt đứt. Tại Bách độc thánh tử tràn ngập mong đợi ánh mắt trong. Khai Nguyên Đao cùng lồng ánh sáng đụng vào nhau. Đang. Một tiếng bén nhọn chói tai kim thiết giao minh thanh, đột nhiên nổ vang. Chỉ gặp cái kia mỏng như bọt khí lồng ánh sáng, lại là trước nay chưa từng có kiên cố. Trôi này có thể chạm đoạn tất cả khai nguyên đao. Không chỉ có không có chém ra lồng ánh sáng, ngược lại bị đẩy lùi ra ngoài. Lồng ánh sáng trên, ngay cả một tia bạch ngấn đều không có. Làm sao có thể? Bách độc thánh tử trên mặt vui mừng đột nhiên cứng đờ, trong mắt hiện ra nồng đậm không dám tin. Hắn nghìn tính vạn tính. Lại là thế nào cũng không có tính đến, cái này nhìn như bình thường lồng ánh sáng, vậy mà như thế kiên cố. Ngay cả mình khai nguyên đao đều không thể chẳng phá. Nay đây linh khí bị giam cầm, chính mình am hiểu nhất độc căn bản không cách nào sử dụng. Ngoại trừ khai nguyên đao bên ngoài, bách độc thánh tử không còn gì khác thủ đoạn có thể đối phó cái này lồng ánh sáng. Chẳng lẽ, nhất định muốn đánh bại kim giáp khôi lỗi, mới có thể bài trừ cái này lồng ánh sáng. Bách độc thánh tử trong tâm sinh ra một cái hoang đường suy đoán. Chương 800, liên thủ đối địch. Giảo hoạt nhân loại. Một tiếng kêu to, tại bách độc thánh tử vang lên bên tai. Chợt nóng lãng đánh tới. Chỉ gặp hỏa vân tức cấp tốc đuổi theo. Một đôi sắc bén con mắt, mang theo nộ hỏa, hận hận nhìn chằm chằm bách độc thánh tử. Ngươi có thể thử có thể hay không phá vỡ cái này tòa lồng ánh sáng. Bách độc thánh tử cũng không để ý hỏa vân tức phẫn nộ. Này đây hắn chỉ xem chứng thực một chút chính mình suy đoán. Hử, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Hỏa vân tức hử lạnh một tiếng. Tùy ngươi. Bách độc thánh tử không có nhiều lời, quay người rời đi. Đã khai nguyên đao không cách nào phá mở lồng ánh sáng, như thế hắn kế tiếp theo lưu tại nơi này ý nghĩa tiểu không lớn. Hỏa vân tức nhìn qua bách độc thánh tử rời đi thân ảnh, trong mắt ánh sáng lấp lóe. Sau một lát, nàng há mồm phun một cái, một đám lửa phun ra. Trực tiếp đánh về phía lồng ánh sáng. Thế mà lồng ánh sáng lại là không chút nào động. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái này lồng ánh sáng bí mật. Hỏa vân tức nhíu mày, nàng mặc dù phẫn nộ bách độc thánh tử giảo hoạt. Nhưng cũng cảm thấy bách độc thánh tử ý nghĩ rất tốt. Loảng xoảng đang. Hỏa vân tức hai cánh như đao, dùng hết toàn lực, hung hăng đánh xuống. Mặc dù nàng dĩ hỏa diễm là chủ. Nhưng cái này toàn lực nhất đao, lại là không kém chút nào khai nguyên đao. Đáng tiếc kết quả đồng dạng. Lồng ánh sáng không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể, ta một kích toàn lực, đã không có nửa phần tác dụng. Hỏa vân tức rung động trong lòng. Đồng thời cũng là đoán được bách độc thánh tử tại sao lại thối lui. Chuyện của tôi. Nét. Ầm ầm. Một thân ảnh cao lớn nhảy lên một cái, đột nhiên xuống tại hỏa vân tức bên cạnh. Để cho ta tới có thể thử. Đạo thân ảnh này, bất ngờ là đồ lục hát tinh. Hắn đồng dạng ôm bách độc thánh tử tâm tư. Tại bách độc thánh tử cùng hỏa vân tức rời đi về sau, hắn cũng là cấp tốc theo sau. Ầm ầm. Đồ lục hát tinh song quyền như sơn, đột nhiên nhảy lên, sau đó trùng điệp nện xuống. Cự lớn tiếng oanh minh, đinh thai nhức óc. Thế mà cái này nhìn như yếu ớt như tờ giấy lồng ánh sáng. Lại là trước nay chưa từng có kiên cố. Nói cách khác phá vỡ, ngay cả một tia vết tích đều không có. Chẳng lẽ muốn đánh bại kim giáp khôi lỗi, mới có thể phá vỡ cái này lồng ánh sáng. Giờ khắc này, Hỏa vân tức cùng đồ lục hắc tinh sinh ra cùng như bách độc thánh tử vậy suy đoán. Dù sao cái này lồng ánh sáng quá qua kỳ lạ, mà lại tại cổ điện này phía trong. Chỉ có cái này lồng ánh sáng cùng kim giáp khôi lỗi, đành phải làm liên hệ với nhau. Không cần uổng phí sức lực. Cái này lồng ánh sáng cùng kim giáp khôi lỗi khí tức tương liên, không đánh bại kim giáp khôi lỗi, là không cách nào phá mở lồng ánh sáng. Này đây một cái thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ấn chứng bách độc thánh tử cùng hỏa vân tức đám người suy đoán. Lâm lang thánh nữ. Bách độc thánh tử theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện nói chuyện chi nhân, bất ngờ là lâm lang thánh nữ. Vừa rồi bọn hắn phóng tới lồng ánh sáng. Nhưng lâm lang thánh nữ lại là không nhúc nhích chút nào. Tựa hồ đối với loại kết quả này, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Không nên hỏi ta nguyên nhân, ta cũng chỉ là nghe trưởng bối nhắc lên. Gặp đến bách độc thánh tử há miệng muốn hỏi. Lâm lang thánh nữ chủ động mở miệng. Xem ra chỉ có thể đánh trước bại tôn này kim giáp khôi lỗi. Bách độc thánh tử hơi hơi hít vào một hơi, trong lòng có chút thất bại. Chính mình tiểu thông minh, cuối cùng vô dụng. Nghìn tính vạn tính, cuối cùng hay là muốn trực diện kim giáp khôi lỗi. Ngọc nữ kiếm trận, lên. Ở đây phía trong, chỉ có ngọc nữ tông là thật tâm đối phó kim giáp khôi lỗi. Này đây các nàng đã sớm chuẩn bị, 5 người tương hợp, vậy mà bày một cái kiếm trận. Trận này thuộc về chiến trận. Cùng phong thủy trận với cùng tiêu trường phong linh trận không cùng. Chỉ gặp kiếm mai 4 người đứng thẳng đông tây nam bắc. Mà lâm lang thánh nữ tay cầm một thanh ngọc kiếm, đứng ở giữa. Năm nhân hình giống như một đóa nở rộ hoa. Ngọc nữ tông, 9 đại tông một trong, chỉ lấy nữ tử. Mà hắn nổi danh nhất, liền tại kiếm pháp cùng kiếm trận. Kiếm trận uy lực, theo nhân số tăng nhiều mà tăng cường. Tin đồn 100 người trận, có thể địch đại năng. Ngàn người trận, thế chiến thánh người. Như là đạt đến vạn người trận, lại thêm là có thể cùng thiên tôn đối cứng. Lúc này mặc dù chỉ có 5 người, nhưng uy lực ý nguyên bất phàm. Chạm. Năm nhân thủ trong tất cả cầm ngọc kiếm. Nay đây tại Lâm Lang thánh nữ dẫn đầu hạ, cùng nhau một chạm. Trong chốc lát, năm kiếm đều mở, như cùng một đóa sát lục hoa. Kiếm quang sáng chói, lạnh lẽo thành phong. Trong nháy mắt liền tại đứng ở kim giáp khôi lỗi trên thân. Đang. Chỉ gặp kiên cố dị thường kim giáp khôi lỗi, lại bị chạm xuất một đạo rưỡi mét dài vết thương. Vết thương mặc dù không phải sâu lắm, nhưng lại thực thực tại thương tổn tới kim giáp khôi lỗi. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có trước giải quyết kim giáp khôi lỗi. Bách độc thánh tử một lần nữa giơ tay, hai ngón tay trong đó, kẹp lấy khai nguyên đao. Siêu. Khai nguyên đao là một thanh phi đao, này đây bị bách độc thánh tử dĩ đặc thù ám khí thủ pháp bỏ rơi ra. Một nháy mắt liền tại hoạch phá không khí. Thẳng tắp đâm vào kim giáp khôi lỗi ý thức bên trên. Như là sinh linh, này đây ý thức bị đâm xuyên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng kim giáp khôi lỗi vốn là tử thi, căn bản không sợ. Phốc phốc. Chỉ gặp kim giáp khôi lỗi, khua tay liệt không kim đao, đột nhiên một chạm. Lưỡi đao đỡ được ngọc nữ tông 5 người kiếm thứ 2. Sau đó vậy mà dĩ trôi đao hoanh ra, đem một tên nam tử trực tiếp hoanh sát. Cái này là tử tại kim giáp khôi lỗi trong tay cái thứ 6 người. Hóng. Địa chấn mãng như cũng là toàn lực xuất thủ. Đỉnh đầu hắn độc giác bén nhọn không so, phát ra hàn mang. Toàn bộ người lui ra cách xa trăm mét, sau đó băng băng mà tới. Phốc phốc. Chỉ gặp hắn độc giác như cùng toàn đầu. Đem kim giáp khôi lỗi đuổi phải toàn một cái độc lớn. Khiến cho kim giáp khôi lỗi manh liệt một lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Lao tử truy bạo ngươi cái này kim vũ cục. Rít lên một tiếng, đột nhiên văng lên. Chỉ gặp đồ lục hắc tinh hai chân đạp một cái, đột nhiên nhảy lên một cái. Trận song quyền như truy, ngang nhiên đánh tới hướng kim giáp khôi lỗi. Đông. Đồ lục hắc tinh lực lượng đẳng cấp gì lớn, hắn toàn lực một quyền, đủ dĩ đem một tòa tiểu sơn đều nện thành bụi phấn. Này đây kim giáp khôi lỗi mặc dù đỡ được, nhưng bị địa chấn mãng như đục xuyên đùi phải lại là chống đỡ không nổi, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Sát ta. Tống Chi Kính cùng Lữ Lương Sinh mấy người đồng dạng toàn lực xuất thủ. Đáng tiếc bọn hắn công kích xuống tại kim giáp khôi lỗi trên, hiệu quả cũng không rõ ràng. Hiển nhiên, chỉ có hai lớn thánh tử cùng ba đại yêu đế một kích toàn lực, mới có thể gây tổn thương cho đến tôn này kim giáp khôi lỗi. Lại chạm. Lâm Lang thánh nữ thanh lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ gặp 5 người cầm kiếm, chạm xuất kiếm thứ 3. Kiếm quang như hoa, tại sát lục trong thịnh phóng. Kim giáp khôi lỗi trên thân lại tăng thêm một cái vết thương. Không qua kim giáp khôi lỗi chính là tử thi, phổ thông tổn thương, là không cách nào đánh bại hắn. Siêu siêu siêu. Bách độc thánh tử trên thân không biết giấu bao nhiêu ám khí, này đây không ngừng đánh ra, như cùng mưa to. Hóng. Địa chấn mãng như không ngừng xung kích, độc giác bén nhọn, đâm rách tất cả. Đồ lục hắc tinh gầm thét mà cuồng, song quyền như sơn, ngang nhiên nện xuống. Hỏa vân tức hai cánh như đao, hỏa diễm ra chỉ, nhất đao đánh xuống. Năm đại đỉnh tiêm chiến lực, đồng loạt ra tay. Cho dù là kim giáp khôi lỗi, cũng ngăn cản không nổi. Đống nhiên đây thương thế ngấn từng đống, lảo đảo cực kỳ. Xem ra muốn thắng. Tống Chi Kính trong mắt lộ ra nét mừng, chỉ cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt. Giờ này khắc này, kim giáp khôi lỗi không ngừng thụ thương, từng bước bại lui, hiển nhiên đã khó mà chống đỡ được. Đánh bại, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không chỉ có là Tống Chi Kính, cái khác người cũng là nghĩ như vậy. Từng cái trên mặt lộ ra nét mừng. Giống. Tiêu ở đây thời gian. Gầm lên giận dữ, từ kim giáp khôi lỗi trong miệng truyền ra. Kim giáp khôi lỗi bạo phát. Chương 801, sát lục không ngừng, thử vong không chỉ. Một cỗ hung thần thi khí, như cùng lũ quét. Đột nhiên từ kim giáp khôi lỗi thể nội tuôn ra. Liệt không kim đao, lại thêm hơi hơi rung động, một sợi nhàn nhạt kim quang, tại lưỡi đao trên hiển lộ. Bạch. Kim giáp khôi lỗi tay cầm liệt không kim đao, đột nhiên đánh xuống. Giang giác. Giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một cái kim sắc lôi điện. Liệt không kim đao vốn là có dài 3 mét. Này đây lưới đao dâng lên, lại chướng 2 thước. A a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Chỉ gặp tam đạo thân ảnh, còn chưa từ kinh hỉ trong kịp phản ứng. Liên tại bị cái này cường tuyệt nhất đao, chém thành 2 khúc. Nhất đao, chạm 3 người. Không được. Gặp một màn này, Tống Chi Kính tê cả da đầu, mắt lộ ra hoảng sợ. Toàn bộ người cấp tốc lui lại. Bị giết 3 người bên trong. Có một người là luyện dược sư hiệp hội. Nhưng này đây Tống Chi Kính để không nổi mảy may báo thủ tâm tư. Tinh thần của hắn đã bị sợ hãi tràn đầy. Vừa rồi chỉ cần lưỡi đao lại một tia. Tử chính là hắn. Bạch. Kim giáp khôi lỗi tay cầm liệt không kim đao, đánh ra đao thứ 2. Giang giác. Kim lôi lại xuất hiện, cái này nhất đao thực tại quá mạnh quá kinh khủng. Chuyển cua tui nét. Trực tiếp hướng về hỏa vân tức chém tới. Hỏa Vân tức toàn thân sù lông, vỗ cánh lui lại. Ầm ầm. Cái này nhất đao chạm tại mặt đất bên trên. Chỉ gặp cứng rắn như sắt mặt đất, này đây xuất hiện một cái khe nước to lớn. Cái này khe hở đương nhiên mũi đao lan tràn mà ra, kéo dài 5 thước. Ta cánh. Mà tại một bên khác, Hỏa Vân tức tiếng kêu rên vang lên. Chỉ gặp nàng bên phải xí bị chặt đứt một nửa, máu me đầm địa. Cái này nhất đao mặc dù không có đưa nàng chém giết, nhưng cũng làm cho nàng trọng thương. Cẩn thận. Lâm Lang thánh nữ sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nhắc nhở chúng nhân. Giờ phút này căn bản không cần nhắc nhở, tất cả người cũng nhìn ra được. Lúc này kim giáp khôi lỗi, so trước đó kinh khủng mấy lần. Bạch. Kim giáp khôi lỗi giữ im lặng, quay đầu hướng về địa chấn mãng lưu trảm xuất đao thứ 3. Đang. Một tiếng kim thiết giao minh thanh vang lên. Chợt hỏa hoa văng khắp nơi. Chúng nhân trừng to mắt, hoảng sợ nhìn đến địa chấn mãng lưu độc giác, lại bị chặt đứt một nửa. Mà liệt không kim đao thế đi không giảm, bổ vào địa chấn mãng lưu lưng bên trên. Đống nhiên đây địa chấn mãng lưu kêu rên một tiếng, phần lưng máu thịt bé bét. Không qua ngắn ngủi một lát, kim giáp khôi lỗi ra 3 đao, chém giết 3 người, trọng thương 2 đại yêu đế. Thực lực thế này, kinh khủng đến cực điểm. Thật là đáng sợ, hắn làm sao lại khủng bố như vậy? Tống Chi kính trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, như gặp quỷ mị. Lữ Lương Sinh cũng là sắc mặt trắng bệnh, không dám tới gần. Cho dù ta thi triển long tượng bản nhược công, chỉ sợ cũng ngăn không được nhất đao đi. Hàn Thiết mặt lộ vẻ đắng chát. Ngay cả địa chấn mãng như đều kém chút bị chém giết. Hắn mặc dù có được huyền thiết linh thể, nhưng cũng không dám đi ngăn cản liệt không kim đao. Ngay cả bọn hắn đều như thế, cái khác người lại thêm là cực kỳ. Liên Nguyệt Trảm. Lâm Lang thánh nữ lại lần hét vang, 5 người liên thủ, kế tiếp theo xuất thủ. 5 đạo kiếm quang, hình như liên hoa, tựa như đầy tháng. Đang. Thế mà cái này một lần, kim giáp khôi lỗi thứ 4 đao chảm xuất. Cường hãn kim sắc lưới đao, đem Liên Nguyệt Trảm trực tiếp bổ ra. Sau đó lưỡi đao thế đi không giảm. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ gặp trong đó một nữ tử, căn bản ngăn không được liệt không kim đao, bị trực tiếp chém giết. Ngọc Lan. Lâm Lang thánh nữ thanh lãnh sắc mặt cuối cùng thay đổi. Thế mà này thời gian, kim giáp khôi lỗi thứ 5 đao chém xuống, để Lâm Lang thánh nữ không kịp bi thương. Tay nàng ác ngọc kiếm, ngang nhiên ngăn cản phía trước, để kiếm mai 3 người đào tẩu. Phúc. Mặc dù Lâm Lang thánh nữ đỡ được cái này nhất đao, nhưng lại bị đánh thành trọng thương. Đống nhiên đây phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người bay ngược mà ra, nện tại 10 thước bên ngoài. Bạch. Kim giáp khôi lỗi như cùng một cái không biết mệt mỏi máy móc, kế tiếp theo xuất thủ. Hắn nhất đao vung ra, lưới đao liệt không. Ngoại trừ 5 đại đỉnh tiêm chiến lược bên ngoài, không ai ngăn nổi cái này nhất đao. Tiếng kêu thảm thiết liên liên. Lần lượt từng thân ảnh, ngược lại tại liệt không kim đao phía dưới. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Bạo tẩu kim giáp khôi lỗi thực tại quá mạnh. Như cùng ma thần hàng thế, chỗ đến, sát lục không ngừng, tử vong không thôi. Trong nháy mắt, lại có 20 cửu tên nhân loại, 7 con yêu thú tử tại đao hạ. Quá kinh khủng, thế thì còn đánh như thế nào, mau trốn đi. Tống Chi kính tâm thần hỏng mất, sau cùng một tia chiến ý cũng là hoàn toàn biến mất. Hắn vốn là không phải một cái dũng cảm chi nhân. Giờ phút này gặp đến kim giáp khôi lỗi như thiết qua chặt đồ ăn sát nhân. Sợ hãi cũng là nuốt sống tinh thần của hắn, để hắn khó khăn dĩ kiểm chế run rẩy. Siêu. Hắn trước hết nhất đào tẩu, hướng về đến đây thanh thạch bản thông đạo mà đi. Ầm ầm. Thế mà tiểu ở đây đây, một tòa thanh đồng cửa đá ầm vang rơi xuống. Đem thông đạo triệt để ngăn chặn. Cái gì? Gặp đến cái này thanh đồng cửa đá, Tống Chi kính triệt để trợn tròn mắt. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, đồng nhiên đây toàn lực xuất thủ, xem muốn đánh vỡ cái này quạt cửa đá. Thế mà mặc hắn như thế nào công kích, thanh đồng cửa đá lại là không nhúc nhích tí nào. Xong, chúng ta muốn đều chết ở chỗ này. Tống Chi kính triệt để tuyệt vọng, hai mắt đầy là cho tàn. Một bên Lữ Lương Sinh cũng giống như thế. Hán đại bằng thần trảo xuống tại thanh đồng cửa đá trên, một chút hiệu quả đều không có. Mà đối mặt kim giáp khôi lỗi, hắn lại thêm là ngăn không được nhất đao. Đường lui bị phong, hiện tại chỉ có tiếp tục hướng phía trước. Hàn Thiết nổi giận gầm lên một tiếng, thật sâu hút một đại khẩu khí. Toàn bộ người trong nháy mắt cất cao. Hóa thành cao hơn 2 mét đại hán. Sáng loáng đầu chọc hiện ra kim loại sáng bóng, phá lệ sáng tỏ. Hắn đã đem long tượng bàn nhược công thi triển đến cực hạn. Đông. Hàn Thiết đột nhiên phóng tới kim giáp khôi lỗi, nhấc lên cương mãnh cuồng phong. Này đây kim giáp khôi lỗi chính hảo chém xong nhất đao, phía sau lộ ra sơ hở. Hàn Thiết nắm lấy cơ hội, hai tay hóa trưởng, hung hăng đấu tại kim giáp khôi lỗi trên thân. Trong chốc lát hồng trung đại lữ thanh âm vang vọng. Để màng nhĩ của người ta đều chấn động đến nhói nhói không so. Thế mà Hàn Thiết còn chưa tới kịp mừng rỡ. kim giáp khôi lỗi bỗng nhiên đằng ra tay phải, đột nhiên một chảo. Bỗng nhiên đây bắt lấy Hàn Thiết ý thức. Phúc! Tại chúng nhân hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt trong. Hàn Thiết ý thức vậy mà như cùng dưa hấu, bị kim giáp khôi lỗi trực tiếp vồ nát. Hàn Thiết! Chết rồi! Gặp một màn này, Thống Chi Kính cùng Lữ Lương Sinh triệt để tuyệt vọng. Ngay cả có được huyền thiết linh thể Hàn Thiết, đều bị trực tiếp vồ nát. Bọn hắn lại thêm là ngăn cản không nổi. Cơ hội tốt. Tiểu ở đây đây, Bách Độc Thánh Tử mắt quang lóe lên. Khai nguyên đao tại đầu ngón tay của hắn toàn chuyển, chợt đột nhiên bỏ rơi ra. Này đây kim giáp khôi lỗi tay phải còn chưa thu hồi, chỉ có tay trái nắm chặt liệt không kim đao. Trong chốc lát khai nguyên đao chạm tại kim giáp khôi lỗi tay trái cổ tay bên trên. Bách Độc Thánh Tử xem muốn đem kim giáp khôi lỗi tay trái chặt đứt. Thế mà hắn tính sai. Kim giáp khôi lỗi vậy mà xoay người một cái, như cùng hồi mã thương, lại lần chạm xuất nhất đao. Cái này nhất đao, thẳng đến Bách Độc Thánh Tử mà đi. Phúc! Bách Độc Thánh Tử đồng lỗ đột nhiên co lại, mặc dù kiệt lực ngăn cản. Nhưng y nguyên bị nhất đao chém bay, trước người hiển hiện ra một cái máu me đầm địa vết thương. Giờ khắc này, ba đại yêu đế trọng thương, Bách Độc Thánh Tử cùng Lâm Lang Thánh Nữ cũng là trọng thương ngã xuống đất. Hàn Thiết bị sát, Thống Chi Kính cùng Lữ Lương Sinh bị sợ vỡ mật. Chỉ có tay cầm liệt không kim đao, như ma thần hàng thế kim giáp khôi lỗi. Ý liền nguyên chiến ý bành trướng, sừng sững không ngã. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả người đều sinh lòng tuyệt vọng. Tiêu ở đây thời gian, một thân ảnh, cất bước mà ra. Vậy mà chủ động đi hướng kim giáp khôi lỗi. Tiêu Trường Phong, thấy rõ người này, Lâm Lang Thánh Nữ sững sờ. Đôi mắt đẹp trong hiện ra nồng đấm nghi hoặc. Chương 802, một quyền kinh thế. Hắn đi làm cái gì? Cổ điện biên giới. Tống Chi Kính ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng. Kim giáp khôi lỗi kinh khủng bực nào, ngay cả ba đại yêu đế, đều ngăn cản không nổi. Hàn Thiết thi triển long tượng bàn nhược công, đều bị một chảo bóp nát. Này đây mọi người đều hận không thể thoát đi nơi đây, càng xa vừa tốt. Thế mà Tiêu Trường Phong vậy mà đảo ngược mà đi, chủ động đi hướng kim giáp khôi lỗi. Cái này, đây quả thực là tự tìm đường chết. Hắn sẽ không phải cho là mình có thể đối phó tôn này kim giáp khôi lỗi đi. Lữ Lương Sinh cười nhạo một tiếng, trong mắt vẻ khinh thường nồng đậm. Mặc kệ hắn đối kim giáp khôi lỗi lại như thế nào sợ hãi. Nhưng đối mặt Tiêu Trường Phong, trong lòng ngạo ý lại là sẽ không biến mất. Không biết sống chết, để hắn đi thôi, chết nhất được. Thống Chi Kính trong mắt bắn ra lấy hận ý. Đối với Tiêu Trường Phong, hắn tử thứ nhất mắt liền không có hảo cảm. Diêu đỉnh cái chết, càng làm cho hắn lên cơn giận dữ. Nếu không phải kim giáp khôi lỗi đột nhiên sát nhân, hắn đã sớm xuất thủ đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng đánh chết. Không qua ta ngược lại là hy vọng hắn thật sự có thực lực, không là chúng ta chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Lữ Lương Sinh bỗng nhiên mở miệng. Không qua một bên Tống Chi Kính lại là cười nhạo mà lên. Ngay cả Bách Độc Thánh Tử cùng Lâm Lang Thánh Nữ cũng đỡ không nổi, hắn đi lên, cũng chỉ là nhiều đưa một cái đầu người mà thôi. Hàn Thiết bị một chảo bóp nát. Lâm Lang Thánh Nữ bị đánh đến thổ huyết trọng thương. Bách Độc Thánh Tử tức thì bị chạm xuất một cái vết thương thật lớn. Ngay cả bọn hắn cũng đỡ không nổi. Chỉ là một cái địa võ cảnh thiếu niên. Làm sao có thể? Này đây Tiêu Trường Phong đi ra, cũng là bị cái khác người phát hiện. Đống nhiên đây từng cái tâm tư cùng Tống Chi Kính cùng Lữ Lương Sinh đồng dạng. Không biết tự lượng sức mình. Kiếm Mai hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đi đến Lâm Lang Thánh Nữ bên cạnh, làm nhẹ nhàng đỡ lên. Thánh Nữ đại nhân, ngươi nhìn cái này người, thực là không biết tự lượng sức mình. Chẳng lẽ hắn cho là mình có thể đối phó được tôn này kim giáp khôi lỗi? Kiếm Mai đối Tiêu Trường Phong vẫn lòng mang oán khí. Giờ phút này lại thêm là nhịn không được mở miệng. Lâm Lang Thánh Nữ đại mi cau lại, trong tâm đồng dạng nghi hoặc không hiểu. Nàng chỉ gặp qua Tiêu Trường Phong hai mặt. Vì vậy đối với Tiêu Trường Phong cũng không hiểu rõ. Chẳng lẽ hắn thực đi tự tìm đường chết? Lâm Lang Thánh Nữ trong tâm thở dài một tiếng. Không biết nên như thế nào đánh giá. Ngớ ngẩn. Bách Độc Thánh Tử khẽ nhíu mày. Trắng bệnh trên mặt không có chút nào huyết sắc. Hắn dây rùa đứng dậy, ngừng lại vết thương tiên huyết. Nhưng vừa rồi cái kia nhất đao, cũng là để hắn trọng chế. Này đây thực lực giảm lớn. Còn như Tiêu Trường Phong. Tại hắn trong mắt như cùng châu chấu đa xe. Này đây hắn cũng không thèm để ý, trong tâm là đang nhanh chóng suy tư, như thế nào mới có thể đối phó kim giáp khôi lỗi. Dù sao chỉ có đánh bại kim giáp khôi lỗi, mới có thể phá vỡ lồng ánh sáng. Thu hoạch được thái nhất chân thủy. Nhân loại. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui ra đi. Địa chấn Mãng Ngưu bỗng nhiên mở miệng, nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Còn như Hỏa Vân Tức cùng Đồ Lục Hắc Tinh, là lánh mắt bên cạnh xem. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong đột ngột đi ra, hấp dẫn chú ý của mọi người. Hoặc kinh ngạc, hoặc khinh thường, hoặc khoái ý, hoặc lạnh lùng ánh mắt. cùng nhau xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến. Hắn không để ý đến Tống Chi Kính cùng Lữ Lương Sinh miệt xem, cũng không có trả lời địa chấn mãng như hảo ý nhắc nhở. Hắn chỉ là từng bước một cất bước, không ngừng tới gần kim giáp khôi lỗi. Bước tiến của hắn cũng không nhanh, nhưng cũng không chậm, như cùng đi bộ nhàn nhã. Trên mặt lại thêm là không có chút nào ba động, không hề bận tâm. Cái này kim giáp khôi lỗi dĩ hoàng kim thi là chủ, thêm trên khôi lỗi thuật mà thành, nhục thân lực lượng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, mà lại chiến lực phi phàm. Hắn một thân kim giáp, cứng rắn không so, có thể so với thượng phẩm đế khí, mà lại hoàng kim thi vốn là có thể so thân thể, cho dù các ngươi một kích toàn lực, cũng chỉ có thể tổn thương hắn, mà không giết được hắn. Trôi này liệt không kim đao, lại thêm là khoảng cách thánh khí chỉ có cách nhau một đường, lưới đao phía dưới, không ai cản nổi. Tiêu Trường Phong không ngừng đến gần. Con mắt của hắn quăng là xuống tại kim giáp khôi lỗi trên thân. Như là trước kia, ta có lẽ muốn toàn lực ứng phó, mới có thể đối phó được ngươi. Không qua hiện tại, bạch hổ kim cương thể đã thành, ngươi cũng đã đi không còn là vật cản của ta. Cái này ngưng anh quả, ta vô luận như thế nào đều muốn được đến. Suy nghĩ rơi xuống, Tiêu Trường Phong cũng là dừng bước. Này đây hắn đứng tại kim giáp khôi lỗi trước mặt. Thân thể nho nhỏ, cùng cao 3 mét kim giáp khôi lỗi cùng so so. Thực tại là không chịu nổi một kích. Bạch! Kim giáp khôi lỗi không có tư duy, chỉ có bản năng. Này đây hắn lại lần cự động liệt không kim đao, hướng về Tiêu Trường Phong hung hăng chém xuống. Cái này nhất đao. Kim lôi nổ tung, không khí bổ ra. Liên tại một cái cương thiết chi khu, phảng phất đều sẽ bị cái này nhất đao chặt đứt. Tự tìm đường chết. Tống Chi Kính nết miệng lên, mắt lộ ra khoái ý. Hắn thấy, cái này nhất đau hạ, Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai? Lữ Lương Sinh thở dài, hắn biết mình trước đó hy vọng xa vời, là không cách nào thực hiện. Tiêu Trường Phong chết về sau, bọn hắn y nguyên còn muốn đối mặt kim giáp khôi lỗi sợ hãi. Đáng đời. Kiếm Mai ánh mắt tức giận, cho rằng Tiêu Trường Phong đã sớm đáng chết. Lâm Lang Thánh Nữ đôi mắt đẹp phía trong, ánh mắt có một tia ảm đạm. Hòa Vân Tức mấy người lại thêm là sẽ không để ý. Bọn hắn suy tư, là Tiêu Trường Phong sau khi chết, như thế nào tiếp tục đối phó kim giáp khôi lỗi. Bạch! Tại chúng nhân ánh mắt trong, liệt không kim đao ngang nhiên đánh xuống. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong là vươn một cái tay. Thủ trưởng trắng nõn, non mềm như ngọc, giống như bình thường nhất phàm nhân chi thủ. Đang! Một tiếng kim thiết tranh minh thành, chói tai mà lên. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp sắc bén không so, xé liệt không khí, liên trả mấy chục người liệt không kim đao, lại bị Tiêu Trường Phong một mực bắt nơi tay trong. Mà hắn còn kia trắng nón như ngọc thủ trưởng, nhưng không có nửa điểm vết thương. Hắn dùng tay đỡ được liệt không kim đao. Tống Chi Kính trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Lữ Lương Sinh ấy không lời, trong tâm hãi nhiên. Cái này sao có thể? Kiếm Mai mắt lộ ra rung động, toàn thân run rẩy. Lâm Lang Thánh Nữ ánh mắt sáng rõ, đây là không thể tưởng tượng nổi. Mà Bách Độc Thánh Tử lại thêm là đột nhiên mở ra mắt, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Hắn lần đầu tiên phát hiện, chính mình tựa hồ vẫn đều khinh thường con ruồi này. Không, cái này cái nào là một con ruồi? Cái này phân minh một đầu giả heo ăn thịt hổ tuyệt thế hung thú. Hắn nhục thân, làm sao lại so với chúng ta còn mạnh hơn? Đồ Lục Hắc Tinh cũng là hai mắt trừng lớn, như gặp quỷ mị. Yêu thú nhục thân, tuyệt thế vô song, viễn siêu nhân loại. Thế mà trước mắt một màn này, lại là phá vỡ bọn hắn nhận biết. Hòa Vân Tức dùng sức rủi rủi con mắt, ý nguyên không thể tin được. Giờ khắc này, tất cả tâm thần người rung động, như gặp thần tích. Thế mà Tiêu Trường Phong cũng không như vậy kết thúc. Hắn tay trái chặn liệt không kim đao. Tay phải là nắm chắc thành quyền. Chúng nhân kinh ngạc nhìn đến, Tiêu Trường Phong xương sống, tựa như một con rồng lớn cong lên. Hắn toàn bộ người, hóa thành một cái nộ dây cung muốn bắn thần nỏ. Mà cái kia trắng nón như ngọc nằm đấm, tựu là xuyên qua tất cả trường mâu. Tiêu Trường Phong một quyền này đánh ra thời điểm, chúng nhân chỉ cảm thấy thiên địa đều tại lay động, trong mắt chỉ có cái này dùng chuyển nhật nguyệt một quyền. Đông. Một quyền ra, như đạn pháo ra khỏi nòng, hung hăng đánh vào kim giáp khôi lỗi trên thân. Đống nhiên đây kim giáp khôi lỗi bay ngược mà ra, đập vào tường bích bên trên. Đem tường bích nện ra một cái cự lớn lõm. Một quyền kinh thế. Chương 803, một quyền này, báo truy sát lệnh mối thủ. Tĩnh. Toàn bộ cổ điện bên trong, tĩnh mịch một mảnh. Tất cả người đều trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn qua bị nhập vào tường bích trong kim giáp khôi lỗi. Không có người có thể nghĩ đến, kết quả vậy mà lại là như thế này. Giống như ma thần kim giáp khôi lỗi, lại bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh bại. Cái này sao có thể? Cái này thế là kim giáp khôi lỗi a? Vừa ra trận lại liên sát mấy người. bị Bách Độc Thánh Tử bọn hắn đả thương sau lại thêm là thi khí bộc phát. Mạnh như hàn thiết, đều bị một chảo bóp nát. Mà Bách Độc Thánh Tử cùng địa chấn mãng như mấy người. Lại thêm là ngăn cản không nổi, tiếp liên trọng thương. Khủng bố như thế kim giáp khối lỗi, thế mà bị Tiêu Trường Phong cho thu thập. Đây quả thực là lật đổ chúng nhân ba xem. Phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn. Hắn thực thành công. Lữ Lương Sinh trước hết nhất kịp phản ứng, ấy ấy lên tiếng. Lúc trước hắn mặc dù cũng hy vọng xa vời qua Tiêu Trường Phong có thể ngăn trở kim giáp khôi lỗi. Nhưng cái kia dù sao là hy vọng xa vời a. Ngay cả chính hắn cũng không tin. Nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt, hắn không thể không tin. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Tống Chi Kính căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả này. Cho tới nay, Tiêu Trường Phong tại hắn trong mắt chỉ là một con run rế. Hắn đưa tay tiểu thế nghiền chết sâu kiến. Nhưng một quyền này, lại là đem nó tất cả kiêu ngạo đều phá vỡ. Phù phù. Hắn hai chân mềm nhũn, không tự chủ được ngồi liệt trên mặt đất. Ánh mắt trông về phía xa, tầm mắt trong chỉ có Tiêu Trường Phong cái kia nhìn như phổ thông thân ảnh. Cái này. Kiếm Mai cũng là nghẹn lời, không biết như thế nào mở miệng. Tâm tình của nàng giờ phút này hết sức phức tạp. Ta xem, khinh miệt, chán ghét, nghi hoặc, kinh ngạc, tuyệt vọng, rung động, kinh hỉ. Tất cả cảm xúc ngưng tụ đến sau cùng, chỉ còn lại có hối hận. Tâm tư của mọi người biến hóa, Tiêu Trường Phong vốn không có để ý. Thần xác hắn bình tĩnh, phảng phất chỉ là làm một kiện hơi không đủ nói việc nhỏ. Mặc dù có thể so thần thể tiểu thành, nhưng cùng chân chính thần thể cùng so, ý nguyên không bằng. Ta Thanh Long bất diệt thể tiểu thành, Huyền Vũ Trường Sinh thể cùng Bạch Hổ Kim Cương thể cũng đã đạt đến nhập môn, và ngươi, lại sao là đối thủ của ta? Tiêu Trường Phong khẽ lắc đầu. Chợt ánh mắt chuyển qua, nhìn phía cách đó không xa lồng ánh sáng. Giang giác. Chỉ gặp cái kia không thể phá vỡ, ngay cả khai nguyên đao đều không thể phá vỡ lồng ánh sáng. Này đây vậy mà hiện lên một vết nứt. Giang giác. Giang giác. Cái này vết rách càng ngày càng nhiều, đến sau cùng, như cùng vỡ tan bọt khí. Phịch một tiếng liền tại hoàn toàn vỡ vụn. Lồng ánh sáng. Biến mất rồi. Trong nháy mắt ngưng anh quả, thái nhất chân thủy các loại bảo vật, hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Cốc cốc. Tiêu Trường Phong mắt quang nóng bỏng, cất bước hướng về ngưng anh quả đi đến. Thái nhất chân thủy. Bách Độc Thánh Tử đồng lỗ co rụt lại, nhìn chòng chọc vào thái nhất chân thủy. Hắn tới đây mục đích, vốn là vì tranh đoạt thái nhất chân thủy. Trước đó hắn thậm chí thi triển ngư kế. Đáng tiếc bị lồng ánh sáng ngăn lại chặn. Nhưng này đây lồng ánh sáng biến mất. Thái nhất chân thủy gần tại chỉ thước, dễ như trở bàn tay. Hắn làm sao lại từ bỏ cơ hội này. Trong chốc lát chịu đựng đau xót, thẳng đến thái nhất chân thủy mà đi. Cho ta ngăn chặn hắn. Bách Độc Thánh Tử tính toán nghiêm mật. Này đây một bên hướng về thái nhất chân thủy mà đi, một bên mệnh lệnh còn sót lại sau cùng một tên Bắc Đường Tông đệ tử. Xem muốn để hắn ngăn chặn Tiêu Trường Phong. Vâng. Cái này tên Bắc Đường Tông đệ tử, mặc dù trước đó bị thương. Nhưng vận khí so sánh tốt, chỉ là vết thương nhẹ. Giờ phút này nghe theo Bách Độc Thánh Tử mệnh lệnh, ngăn lại Tiêu Trường Phong. Ba ba bá. Một đạo hắc quang, thứ tay hắn trong kích xạ mà ra. Giống như mưa to, mật không thấu phong. Mỗi một cái hắc quang, cũng là một kiện ám khí. Cái này tên Bắc Đường Tông đệ tử không dám khinh thường. Vừa ra tay liền tại toàn lực ứng phó. Dù sao Tiêu Trường Phong vừa rồi thế là một quyền đánh bại kim giáp khôi lỗi. Hắn tự tin đi nữa, cũng không dám nhẹ xem Tiêu Trường Phong. Thậm chí không có đánh bại tâm tư, chỉ xem làm ngăn chặn. Để Bách Độc Thánh Tử đi thu lấy thái nhất chân thủy. Hắn có thể đỡ nổi nhiều ám khí như vậy sao? Gặp một màn này, chúng nhân tâm lại lần nhấc lên. Trước đó Tiêu Trường Phong sở tác sở vi quá qua làm cho người rung động. Rung động đến có chút mộng ảo, mười phần không chân thực. Bang vào thủ trưởng tiểu đỡ được liệt không kim đao. Một quyền tiểu đánh bại kim giáp khôi lỗi. Chính là bởi vì loại này không chân thực. Bởi vậy chúng nhân mặc dù biết Tiêu Trường Phong rất mạnh, nhưng ý nguyên thật không dám tin tưởng. Này đây con mắt chăm chú xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Muốn nhìn một chút hắn phải chăng cũng có thể ngăn lại nhiều ám khí như vậy. Sâu kiến. Tiêu Trường Phong mắt quang thanh lãnh. Hắn không có đi quản những thứ này ám khí, mà là bước chân đạp mạnh. Toàn bộ người như quỷ giống như mị, nhanh đến mức khó mà tin nổi, thẳng đến Bắc Đường Tông đệ tử mà đi. Du Long Kinh Hồng Bộ. Môn này trung phẩm đạo thuật, này đây lại lần rực rỡ hào quang. Đinh đinh đương đang. Giờ phút này cái kia mấy chục đạo hắc quang có chút rơi vào khoảng không. Nhưng còn có một bộ phận đánh trúng Tiêu Trường Phong. Một trận thanh thúy tiếng len keng, như cùng kim loại đụng nhau. Tại chúng nhân rung động ánh mắt trong. Tiêu Trường Phong trên thân, không có để lại nửa điểm vết thương. Những thứ này đủ lấy chí mệnh ám khí, như cùng đồ chơi. Thanh Thiên Long Chảo thủ. Năm ngón tay uốn lượn, hóa thành Long Chảo. Tại Bác Đường Tông đệ tử kinh hại ánh mắt trong. một chảo xuống tại lồng ngực của hắn. Xoẹt. Năm đạo thật sâu vết cào, tại Bác Đường Tông đệ tử trên thân hiện hiện. Vết cào sâu đủ thấy xương, máu thịt be bét. Ầm ầm. Cái này tên Bác Đường Tông đệ tử, ngay cả một khắc đều không có ngăn cản được. Liên tại bị một chảo đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn, giữa không trung trong liên phun ba miệng tiên huyết. Cuối cùng hung hăng nện tại mặt đất bên trên. Mặt đất hơi rung, cái này tên Bác Đường Tông đệ tử. Trực tiếp bị một chảo đánh sát. T. Giờ khắc này, tất cả người hít vào một ngụm khí lạnh. Lại không nửa phần hoài nghi. Không hề nghi ngờ. Tiêu Trường Phong thực lực cực mạnh. Hoặc người nói hắn nhục thân 10 phần kinh khủng. Tại cái này tòa phong thủy đại trận trong, tất cả năng lượng bị giam cầm. Chỉ có thi triển nhục thân chi lực. Mà Bác Đường Tông luôn luôn không dĩ nhục thân lấy xương. Cung luyện dược sư, cũng là nhục thân yếu kém nhất hạng người. Bởi vậy cái kia tên Bác Đường Tông đệ tử, căn bản không chặn được Tiêu Trường Phong một chảo. Ừm. Bách Độc Thánh Tử nghe đến sau lưng dị hưởng, quay đầu nhìn lại. Đống nhiên đây sắc mặt đại biến, mắt lộ ra kinh hãi. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến. Chính mình phái ra người, vậy mà ngay cả một chảo đều không thể ngăn lại. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta thu hoạch được thái nhất chân thủy. Không qua Bách Độc Thánh Tử tâm tính ngoan lệ. Giờ phút này hắn tâm trong chỉ có thái nhất chân thủy. Siêu. Khai nguyên đao tại đầu ngón tay của hắn vần quanh, bị hắn trực tiếp ném ra. Hắn phải dùng chôi này khai nguyên đao, đến ngăn cản Tiêu Trường Phong. Ném ra khai nguyên đao về sau, Bách Độc Thánh Tử liền tại đầu cũng không hồi, đột nhiên ra tốc. Toàn bộ người như cùng một chi mũi tên, thẳng đến thái nhất chân thủy mà đi. Tới gần. Thái nhất chân thủy gần tại chỉ thước. Bách Độc Thánh Tử thậm chí có thể ngửi đến cái kia để hắn mê say mùi thơm ác. Cái này là của ta. Bách Độc Thánh Tử trong tâm vui mừng, trên mặt cũng là hiếm thấy lộ ra ý cười. Hắn đưa tay ra, tựa hồ lập tức liền có thể chạm đến để tâm hắn tâm niệm đọc thái nhất chân thủy. Thế mà này thời gian. Một năm đấm, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một quyền này, báo truy sát lệnh mối thủ. Thanh âm lạnh lùng tại Bách Độc Thánh Tử vang lên bên tai. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong nằm đấm, oanh kích tại Bách Độc Thánh Tử trên mặt. Đem hắn toàn bộ người, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Toàn trường chấn động. Chương 804, không thể địch nổi. Oanh! Bách Độc Thánh Tử thân hình, dĩ so với trước đây tốc độ nhanh hơn bay ngược. Trọn vẹn bay tứ tung trên trăm thước. Cái này mới hung hăng nện tại mặt đất bên trên. Phúc! Bách Độc Thánh Tử há miệng nôn ra một ngụm máu tươi, huyết trong còn kẹp lấy một chiếc răng. Hắn nguyên bản tuấn lãng chi sắc không còn. Này đây tóc thai bù xù, 10 phần chật vật. Đặc biệt là má phải, xương đỏ, như cùng đầu heo. Giờ này khắc này. Vị này cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh thánh tử. Nhận lấy trước nay chưa từng có khuất nhục. Tiêu Trường Phong, ta muốn giết ngươi. Bách Độc Thánh Tử trong mắt thiêu đốt lên hừng hực nộ hỏa, đột nhiên hướng về Tiêu Trường Phong gào thét mà lên. Sát ý ngập trời, từ hắn thể nội bắn tung tóe mà ra. Giờ khắc này, hắn không còn là đối Tiêu Trường Phong khó chịu. Mà là bao hàm sát nghiệm, không chết không thôi. Tiêu Trường Phong. Còn lại chúng nhân, từ Bách Độc Thánh Tử trong miệng cũng là lần đầu tiên nghe đến Tiêu Trường Phong danh tự. Bọn hắn cho mày. Thế mà mặc cho bọn hắn như thế nào suy tư. Cũng nghĩ không ra trung thổ nơi nào có cái tên là Tiêu Trường Phong yêu nghiệt. Mà này đây, Tiêu Trường Phong là vững vàng bước vào lồng ánh sáng bên trong. Hắn nghe đến Bách Độc Thánh Tử gầm thét. Nhưng cũng không để ý. Con mắt của hắn quang toàn bộ phóng tại bên trên ngưng ánh quả. Cái này miếng ngưng anh quả mặc dù không có ngàn năm dược linh, nhưng cũng chừng 800 năm, dược hiệu dồi dào, chính hảo luyện đan. Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn đưa tay tìm tòi, liền tại cầm ngưng anh quả. Sau đó nhẹ nhàng hái một lần. Ngưng anh quả liền tại xuống tại hắn trong tay. Tương tự hài nhi, vào tay ấm áp, giống như ngọc phấn. Cái này liền tại ngưng anh quả. Ngoại trừ ngưng anh quả, nơi này còn có thái nhất chân thủy, cái khác bảo dược, với cùng quáng hiếm thấy thạch. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không phóng qua. Đống nhiên đây lại lần đưa tay, muốn bắt hướng bên cạnh một gốc bảo dược. Nhân loại, ngươi quá qua tham lam. Gầm lên giận dữ, chấn ngày mà lên. Chỉ gặp đồ lục hắc tinh đột nhiên nhảy lên, hướng về Tiêu Trường Phong vọt tới. Đồ lục hắc tinh nhảy lên khoảng cách chừng trăm thước, thân thể cao lớn lại thêm là tràn đầy cảm giác áp bách. Đặc biệt là hắn trên thân cái kia cố lạnh lẽo sát khí, đủ để cho người run rẩy. Đánh bại kim giáp khôi lỗi, ta người cũng có công lao. Há có thể tha cho ngươi đem cơ duyên toàn bộ cướp đi. Đều to tái khởi, chỉ gặp hỏa vân tức hóa thành một cái xích quang đồng dạng hướng về Tiêu Trường Phong vọt tới. Nàng mặc dù bên phải xí bị kim giáp khôi lỗi chặt đứt một nửa, nhưng dù sao là yêu đế. Thực lực cứng hãn, sinh mệnh lực cứng ngạnh. Ý gì anh nguyên có lực đánh một trận. Hóng. Địa chấn mãng như không nói gì, nhưng tương tự thẳng đến lồng ánh sáng chi địa mà. Bọn hắn mạo hiểm tới đây. cũng là có mục tiêu của mình. Bây giờ lịch đi gian khó khăn, bản thân bị trọng thương, mắt thấy có thể đến bảo vật. Như thế nào lại cho phép Tiêu Trường Phong cướp đi? Bởi vậy cho dù Tiêu Trường Phong thực lực mạnh mẽ, bọn hắn y nguyên phải mạo hiểm cướp đoạt. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta cũng muốn đụng một cái. Tống Chi Kính bỗng nhiên cắn nha, đồng dạng liền xông ra ngoài. Hắn sợ hãi kim giáp khôi lỗi, nhưng lại cũng không e ngại Tiêu Trường Phong. Cái này là nhân tính, sợ uy mà không có đức. Như cùng tại Bạch Giao Hà bên cạnh, Võ Đằng cùng Lâm Khôn Vũ đồng dạng. Ai, ta cũng không xem tay không mà về a. Gặp chúng nhân đều vọt lên đi qua. Lữ Lương Sinh thở dài, nhưng ánh mắt kiên định. Hắn hạ quyết tâm, muốn đục nước béo cỏ, chỉ vì đến mục tiêu của mình bảo vật. Thánh nữ đại nhân. Kiếm Mai này đây chần chờ, nhìn về phía Lâm Lang Thánh nữ. Không qua Lâm Lang Thánh nữ cũng không đi theo chúng nhân. Mục tiêu của chúng ta là Liệt Không Kim Đao. Lâm Lang Thánh nữ chậm rãi đứng dậy, hướng về kim giáp khôi lỗi mà đi. Kiếm Mai ba người đối xem một mắt. Đống nhiên đây cũng là cấp tốc cùng bên trên. Ầm ầm. Này đây ngoại trừ Ngọc Nữ Tông, tất cả người cũng là hướng về lồng ánh sáng chi địa phóng đi. Bọn hắn cũng không phải là xem muốn cùng Tiêu Trường Phong một trận chiến, mà lại xem dựa vào người đông thế mạnh, thừa cơ cướp đoạt chính mình cần thiết bảo vật. Một bầy kiến hôi mà thôi. Cảm thụ đến chúng nhân tới gần, Tiêu Trường Phong mắt lộ ra khinh thường. Hắn chậm rãi quay người. Mà tại quay người thời khắc, Ngưng Anh quả là biến mất tại tay của hắn trong. Không qua này đây chúng nhân đều nhìn chằm chằm riêng phần mình bảo vật, cũng không chú ý đến chi tiết này. Hình thái chiến đấu. Tiêu Trường Phong đối mặt chúng nhân, mắt quang lạnh dần. Hình thái chiến đấu cũng không phải là pháp thuật, cũng không phải thần thông, mà là Bạch Hổ Kim Cương thể tự mang. Trong chốc lát, Tiêu Trường Phong toàn thân cơ bắp hở ra. Bất quá hắn cũng không phải là như hàn thiết như vậy cơ bắp phình lên, mà là hiện lên hoàn mỹ hình giọt nước, tràn đầy mỹ cảm cùng bạo tạc lực. Một tia yếu ớt bạch kim hình quang tràn đầy tại làn da bên trên, nhất là hiện ra mắt, là hắn mi tâm chỗ, một cái nhàn nhạt vương tự hiện hiện. Ầm. Tiêu Trường Phong một quyền oanh ra, thế như trẻ tre, lực kinh hãi lôi. Một quyền này trực tiếp đánh về phía trước hết nhất vọt tới Đồ Lục Hắc Tinh. Nhìn tan nện dẹp ngươi. Đồ Lục Hắc Tinh toàn thân sát khí sôi trào, trong mắt hàn mang bắn tung. Hai tay của hắn nắm tay, khép lại cùng một chỗ. Như cùng một trôi cự truy, ngang nhiên nện xuống. Đông. Hồng Trung Đại Lữ thanh âm đình thai nhức óc. Tiêu Trường Phong dựa vào nhục thân, vậy mà đỡ được Đồ Lục Hắc Tinh cái này cuồng mánh nhất kích. Không chỉ có như thế, lại thêm là tại chúng nhân kinh hài ánh mắt trong. Một quyền này trực tiếp đem Đồ Lục Hắc Tinh đánh lui. Đồ Lục Hắc Tinh vụt rút lui mười mấy thước, cái này mới tan mất cố quyền kinh này. Hổ trào tê thiên. Tiêu Trường Phong không có đi quản Đồ Lục Hắc Tinh chấn kinh, hắn hai chân hơi hơi bố lượng. Chợt nhảy lên một cái, như cùng mánh hổ chụp mồi, hướng về Hỏa Vân Tức mà đi. Xoẹt. Sắc bén hổ trảo, xé phá không khí. So Lữ Lương Sinh đại bằng thần trảo còn kinh khủng hơn. Trong nháy mắt liền tại cùng Hỏa Vân Tức đụng vào nhau. Chạm. Hỏa Vân Tức mặc dù bên phải xí thụ thương, nhưng này đây cũng là cường hãn xuất kích, hai cánh như đao. Thế mà so đấu nhục thân chi lực, Hỏa Vân Tức căn bản không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. Tiêu Trường Phong mặc cho Hỏa Vân Tức hai cánh chạm tại chính mình trên thân. Hắn hổ trảo, trực tiếp xuống tại Hỏa Vân Tức trên thân. Xoẹt. Chỉ gặp Hỏa Vân Tức bên phải xí, lại bị Tiêu Trường Phong ngạnh sinh sinh xé rách xuống tới. Máu me đồng địa. A a a. Hỏa Vân Tức phát ra thống khổ kêu rên. Há miệng điên cuồng phun ra hỏa diễm. Đáng tiếc những ngọn lửa này đối mặt Tiêu Trường Phong Bạch Hổ Kim Cương thể, lại là không có chút nào tác dụng. Bạch. Này đây Bách Độc Thánh Tử lại lần vọt tới. Khai Nguyên đao tại hắn trong tay vung dậy, chém về phía Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong không được không buông ra Hỏa Vân Tước. Hai tay hợp lại, thế mà sắp mở nguyên đao một mực ngăn chặn. Cướp đoạt bảo vật A. Này đây, càng nhiều người đến. Xem muốn nhờ người đông thế mạnh, đục nước béo cỏ. Tiếng hổ gầm sóng. Tiêu Trường Phong chiến ý sôi trào, thể nội khí huyết như hải lãng cuồn cuộn. Một tiếng hổ khiếu, đinh thai nhức óc. Càng làm cho cái kia ba đầu yêu hoàng thân hình đột nhiên chấn động. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong không ngừng nhảy vọt mà lên, hướng về bốn phía chúng nhân đánh giết mà đi. Hắn nhục thân mạnh, có thể tùy tiện kháng trụ chúng nhân công kích. Mà hắn hổ trảo rơi xuống, lại là không người có thể ngăn cản. 10 giây về sau, một đầu yêu hoàng bị Tiêu Trường Phong xé thành hai nửa. 20 giây về sau, một vị vũ hồn điện hồn võ giả, bị Tiêu Trường Phong một quyền xuyên thủng cửa hang. 40 giây về sau, Tiêu Trường Phong một chảo đem Bách Độc Thánh Tử lại lần đánh bay, thương thế nặng hơn. 1 phút sau, Đồ Lục Hắc Tinh bị Tiêu Trường Phong đánh gãy cánh tay trái. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong chiến ý như sóng dữ, dục huyết mà cuồng. Lấy một địch các cường giả, ngược lại chiếm cứ thượng phong. không thể địch nổi. Chương 805, ta đoán đúng hay không? Quá mạnh. Lữ Lương Sinh hai cỗ rung động, giống như một chậu lánh nước mãnh liệt dội tại đầu bên trên. Hắn nguyên bản còn dự định mượn người đông thế mạnh, có thể đục nước béo cò một chút. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến. Tiêu Trường Phong nhục thân vậy mà mạnh mẽ đến loại trình độ này. Bị chúng nhân vây công, lại lông tóc không tổn hại. Ngược lại bị hắn liên sát mấy người. Mà lại Hỏa Vân Tức bị hắn kéo xuống một cái cánh. Đồ Lục Hắc Tinh bị đánh gãy một cánh tay. Tiểu ngay cả Bách Độc Thánh Tử, cũng là bị một chảo đánh bay. Trước người vết cào rõ ràng, máu thịt bé bét. Mà chúng nhân đánh tại hắn trên người công kích. Lại ngay cả một tia vết tích đều chưa từng lưu lại. Cái này còn để người đánh như thế nào? Kinh khủng nhất. Là chúng nhân cùng một chỗ xuống lại, nhưng này đây không chỉ có không có tiến vào lồng ánh sáng chi địa. Ngược lại bị Tiêu Trường Phong làm cho càng ngày càng xa. Chúng ta luyện dược sư hiệp hội hoàn toàn không có loại này biến thái tồn tại, hắn đến cùng là từ đâu đụng tới. Tống Chi Kính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cái này một lần là thật sợ hãi. Tiêu Trường Phong quá mạnh. Nếu là không có cái này phong thủy đại trận hạn chế, chúng nhân có thể dùng các loại thủ đoạn tới áp chế. Thậm chí có thể dĩ cảnh giới mạnh tới đối phó Tiêu Trường Phong. Nhưng ở chỗ này, linh khí bị giam cầm, võ hồn bị giam cầm, tiểu ngay cả nhẫn chữ vật đều mở không ra. Chỉ có thể dựa vào nhục thân một trận chiến. Nhưng người nào lại có thể so đến trên Tiêu Trường Phong nhục thân rồi? Nói cách khác ba đại yêu đế. Ngay cả kim giáp khôi lỗi cũng đỡ không nổi Tiêu Trường Phong một quyền. Giờ khắc này, bọn hắn triệt để hoảng hốt. Chết! Tiêu Trường Phong tiến lên trước một bước, hổ trảo lại lần đem một tên kim cương tông đệ tử xé thành hai nửa. Soạn! Chúng nhân cấp tốc lui lại, không còn dám tới gần. Khiến cho Tiêu Trường Phong trước mặt, lộ ra một mảng lớn trống không chi địa. Lạch cạch. Tiêu Trường Phong phất tay, đem kim cương tông đệ tử thi thể ném trên mặt đất bên trên. Hắn băng lãnh hổ mắt quét mắt chúng nhân. Không có một người dám cùng hắn đối xem. Quá hung tàn. Quá huyết tinh. Quá cường thế. Lúc này Tiêu Trường Phong, so kim giáp khôi lỗi còn kinh khủng hơn. Kim giáp khôi lỗi mặc dù cường hãn, không sợ tử vong. Nhưng dù sao chỉ là khôi lỗi, mà Tiêu Trường Phong thế là có trí tuệ, có tư tưởng. Hắn như thực không lưu tình, đem tất cả người đều chu diệt. Sợ rằng cũng không ngăn cản được hắn. Tiêu Trường Phong, ngươi thực dự định đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Lữ Lương Sinh bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí trong mặc dù mang theo ý sợ hãi, nhưng ý nguyên hô lên. Nơi này thế là không chỉ một phương thế lực. Chẳng lẽ hắn thực có can đảm coi trời bằng vùng, đem tất cả người đều đổ sát ở đây sao? Một bầy kiến hôi mà thôi. Ta giết các ngươi như giết gà. Tiêu Trường Phong lạnh lùng nhìn Lữ Lương Sinh một mắt, nhàn nhạt nói. Trước mắt những thứ này người. Cho dù là Bách Độc Thánh Tử, cũng không bị hắn để vào mắt. Không qua như thực muốn giết bọn hắn. Cũng cần muốn phí chút sức lực. Mà này thời gian. Tiêu Trường Phong là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Những vật này, người nào xem nhung chàm, ta lại giết hay. Tiêu Trường Phong quay người, trực tiếp hướng về lồng ánh sáng bên trong rất nhiều bảo vật. Mọi người sắc mặt khó coi. Nhưng lại không người dám tiếp tục tiến lên một bước. Tiêu Trường Phong dĩ thủ đoạn thiết huyết, hướng chúng nhân đã chứng minh hắn sát phạt quả đoán. Ngươi dám đoạt ta thái nhất chân thủy, ta cùng cực tất cả, cũng muốn giết ngươi. Một tiếng điên cuồng gầm thét, từ chúng nhân sau lưng vang lên. Chỉ gặp Bách Độc Thánh Tử che lấy trước người vết thương, dãy rủa đứng dậy. Con mắt phía trong, đây là điên cuồng oán hận. Lúc trước hắn tiếp liên xuất thủ. Nhưng không có am hiểu nhất độc, thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều. Căn bản không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. Bị kết nối trọng thương, này đây thậm chí đều không sức đánh một trận. Đối với Bách Độc Thánh Tử uy hiếp, Tiêu Trường Phong căn bản không có để ý tới, trực tiếp đi đến một gốc bảo dược trước. Hắn đưa tay chộp một cái, đem cái này gốc bảo dược hái ra. Bạch! Bảo dược biến mất tại tay của hắn trong. Thứ hai gốc, thứ ba gốc, thứ tư gốc. Ngay từ đầu chúng nhân có lẽ không có chú ý đến. Nhưng thời gian dần trôi qua, lại bị đưa tới chú ý của mọi người. Hắn hái bảo dược đâu? Thế nào một gốc cũng bị mất, coi như bỏ vào trong ngực, cũng hẳn là sẽ có vết tích ra. Tống Chi Kính trừng to mắt, không dám tin. Cái khác chúng nhân cũng là biến sắc. Trong phong thủy đại trận, linh khí bị giam cầm. Chúng nhân nhẫn chữ vật căn bản là không có cách mở ra. Tất cả mọi thứ, chỉ có thể tùy thân mang theo. Nhưng nhiều như vậy bảo dược biến mất. Tiêu Trường Phong trên thân lại là không có biến hóa chút nào. Cái này thật quá khó mà tin nổi. Cuối cùng, tất cả bảo dược cùng quáng hiếm thấy thạch đều bị Tiêu Trường Phong lấy đi. Chỉ còn lại có sau cùng thái nhất chân thủy. Tiêu Trường Phong, ta thể, trên cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, ta tất sát ngươi. Gặp đến Tiêu Trường Phong động thái nhất chân thủy, Bách Độc Thánh Tử oán độc thể. Đối với Tiêu Trường Phong hận ý, đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Không qua Tiêu Trường Phong vẫn không có để ý tới hắn. Vung tay lên một cái. Cái này một lần. Chúng nhân cuối cùng thấy rõ ràng. Chỉ gặp Thái Nhất Chân Thủy hóa thành một cái to bằng ngón tay thủy lưu. Bay về phía Tiêu Trường Phong nhẫn chữ vật. Hắn có thể sử dụng nhẫn chữ vật. Gặp một màn này, tất cả người đều biến sắc. Không qua rất nhanh liền tại cuồng hỉ. Cái này há không phải theo lý nơi này lại có thể vận chuyển linh khí. Chúng nhân mừng rỡ trong lòng, vội vàng nếm thử. Thế mà rất nhanh bọn hắn liền tại phát hiện. Linh khí y nguyên bị gắt gao giam cấm. Bọn hắn không cam tâm, thôi động nhẫn chữ vật, hy vọng có thể giống như Tiêu Trường Phong đồng dạng sử dụng nhẫn chữ vật. Thế mà y nguyên vô hiệu. Vì cái gì chúng ta không cách nào sử dụng nhẫn chữ vật, hắn lại có thể sử dụng. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Trường Phong, lòng tràn đầy nghi hoặc. Đáng tiếc. Tiêu Trường Phong sẽ không hướng bọn hắn giải thích. Rất nhanh, tất cả Thái Nhất Chân Thủy đều bị Tiêu Trường Phong lấy đi. Một giọt không dư thừa. Bách Độc Thánh Tử không nói gì thêm. Chỉ là một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. A, Tiêu ở đây đây, một tràng thốt lên đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Lâm Lang Thánh Nữ cùng Kiếm Ai bốn người, cấp tốc lui lại. Cùng nay đồng thời. Lốt buốt. Giống như pháo nổ vang, đinh hay nhức óc. Chúng nhân ghé mắt nhìn lại, chợt mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Chỉ gặp cái kia bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh vào tường bích trong kim giáp khôi lỗi. Thế mà từ trong đi ra. Thương thế trên người hắn, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không chỉ là Tiêu Trường Phong một quyền. Còn có trước đó Bách Độc Thánh Tử, Lâm Lang Thánh Nữ cùng ba đại yêu đế đối với hắn tạo thành các loại thương thế. Rất nhanh, kim giáp khôi lỗi khôi phục hoàn tất. Toàn thân trên dưới, không có chút nào vết thương. Như cùng chúng nhân lần đầu tiên gặp đến hắn như vậy. Cái này, đây là có chuyện gì? Gặp một màn này, tất cả người đều hãi nhiên không lại. Kim giáp khôi lỗi khôi phục rồi. Cái kia ha không phải trước khi nói chúng nhân cố gắng đều uổng phí rồi. Chẳng lẽ còn phải lại cùng kim giáp khôi lỗi đánh một lần. Trong lúc nhất thời, tất cả người đều tâm thần kịch chấn, hãi nhiên không lại. Đang. Kim giáp khôi lỗi đứng trên mặt đất trên, trôi này liệt không kim đao, cũng là một lần nữa bị hắn ác nơi tay trong. Không qua này đây hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ. Mà hơi hơi ngẩng đầu, nhìn phía Tiêu Trường Phong. Cái này phong thủy đại trận, cái này tòa cái gọi là thiên tôn chi mộ. Còn có cái này từng tòa cổ điện, thực là thiết kế tinh diệu, xáo lộ liên hoàn. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, du nhiên nhìn về phía kim giáp khôi lỗi. Ngươi phí hết tâm tư, thiết kế nhiều như vậy, chỉ là vì để chúng ta xâm nhập nơi đây đi. Nếu như ta sở liệu không sai, nơi này cũng không có cái gì hắc thiết khôi lỗi, thanh đồng khôi lỗi cùng bạch ngân khôi lỗi. Từ đầu tới cuối, nơi này chỉ có một tòa cổ điện, một cái thông đạo, với cùng ngươi một cái người. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng, phảng phất thiết khai bí mật. Chúng nhân trong tâm kinh ngạc, mà Tiêu Trường Phong lời kế tiếp, lại thêm lại như cùng một khỏa nặng cân bom. Ta đoán đúng hay không? Tiêu Trường Phong giống như cười mà không phải cười nhìn qua kim giáp khôi lỗi. Càn Thiên Tôn. Chương 806, Càn Thiên Tôn. Cái gì? Tôn này kim giáp khôi lỗi là Càn Thiên Tôn. Cái này sao có thể? Càn Thiên Tôn thế là vạn năm trước Thiên Tôn cảnh cường giả. Chuyên ngôn sớm đã vẫn lạc vạn năm, mà lại coi như hắn vẫn còn sống. Cũng không có khả năng sống lâu như thế a. Đại năng cảnh cường giả, có được 800 tuổi tuổi thọ. Thánh nhân cảnh có thể sống ngàn năm. Mà thiên tôn cảnh, cho dù mạnh hơn, cũng sẽ không siêu qua 2.000 năm. Thế là đương nhiên Càn Thiên Tôn vẫn lạc đến nay. Đã chừng vào năm. Thương Hải Tăng Điển, thế sự biến huyễn. Cái này trong đó đều có không ít thiên tôn chết già vẫn lạc. Hắn làm sao có thể còn sống? Tiêu Trường Phong, ngươi hù dọa ai đây? Càn Thiên Tôn đã sớm vẫn lạc, làm sao có thể còn sống? Ngươi biên lý do cũng không biên cái ra dáng điểm. Lữ Lương Sinh mở miệng, mặt mũi tràn đầy không tin. Hắn cho rằng Tiêu Trường Phong cái này là trong biên chế lý do, lừa gạt chúng nhân. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới hắn. Ánh mắt ý nguyên nhìn về phía kim giáp khôi lỗi. Này đây Lâm Lang Thánh Nữ sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, tiêm tiêm ngọc thủ, nắm chặt ngọc kiếm. Còn lại chúng nhân mặc dù trong tâm hoài nghi. Nhưng này đây không nói một lời, chậm đợi sự tình biến hóa. Ai? Cuối cùng. Thở dài một tiếng, chậm rãi vang lên. Cái này thanh thở dài như thế cổ lão, phảng phất từ vạn năm trước đó truyền đến, mang theo tuế nguyệt tang thương cùng lâu đời, xuyên thấu thời không. Mà nghe đến cái này thanh thở dài sát cái kia, tất cả người đều thần sắc biến đổi. Đột nhiên đem toàn bộ ánh mắt nhìn về phía kim giáp khôi lỗi. Bọn hắn thế là nghe được rõ ràng. Cái này thanh thở dài, chính là tới từ kim giáp khôi lỗi. Sẽ liên lạc lại trước đó kim giáp khôi lỗi quỷ dị khôi phục. Chúng nhân đối với Tiêu Trường Phong, đã tin ba phân. Không có nghĩ đến bản tôn bố trí vạn năm nhu cục, thế mà bị một cái tiểu hoa hoa khám phá. Kim Giáp Khôi Lỗi mở miệng lần nữa, mang theo một phần cảm thán. Như cùng một cái dần dần già đi lão nhân, đang cảm thán thế sự biến thiên. Bạch! Cùng ngay đồng thời, Kim Giáp Khôi Lỗi cái kia phảng phất chút nào không sức sống hốc mắt, đồng nhiên sáng lên hai cái đỏ ửng. Tựa hồ là một đôi ẩn tàng tại phía sau màn con mắt. Thực là Càn Thiên Tôn. Đồ Lục Hắc Tinh trừng to mắt, giống như đồng linh, không dám tin nhìn qua Kim Giáp Khôi Lỗi. Vù vù. Chúng nhân cấp tốc lui lại, không dám lưu lại tại Kim Giáp Khôi Lỗi bên cạnh. Mặc kệ hắn là không phải Càn Thiên Tôn. Chỉ bằng vào Kim Giáp Khôi Lỗi lực lượng, lại đủ để cho chúng nhân kiêng kỵ. Chỉ bằng ngươi cái này mèo ba chân bố cục, thực tại là chẳng ra sao cả. Tiêu Trường Phong cười lạnh. Ngay từ đầu hắn cũng không phát hiện đầu mối. Chân chính bắt đầu khiến cho hắn hoài nghi, là cái kia hải thị thật lâu. Loại cảnh tượng này rất cổ quái. Trong đó xuất hiện các loại huyễn tượng, tựa hồ là cố ý bị người nhìn đến, sau đó dẫn người đến. Mà về sau cửa đồng lớn, cổ điện phía trong, với cùng hắc thiết khôi lỗi. Để Tiêu Trường Phong càng ngày càng kiên định chính mình suy đoán. Không qua Càn Thiên Tôn bố trí không thể bảo là không tinh diệu. Lâm Lang Thánh Nữ, Bách Độc Thánh Tử, với cùng lâu dài sinh hoạt ở chỗ này ba đại yêu đế. Cái nào không phải nhân tài kiệt xuất hạng người. Nhưng không có một người khám phá này cục. Chỉ là tại Tiêu Trường Phong trước mặt, Càn Thiên Tôn điểm ấy bố cục tiểu không đáng chú ý. Ở kiếp trước Tiêu Trường Phong chấp trưởng tiên đình, là có đại trí tuệ, lớn tư duy, lớn tinh thần. Huống hồ Tiêu Trường Phong ở kiếp trước không biết xông qua bao nhiêu bí cảnh, đi qua bao nhiêu hiểm địa. Cái kia người bí cảnh hiểm địa, không một không phải ngút trời hạ người bố trí. Âm Dương Hai Côn Luân, Cửu Long Mê Cung, Thỏ Khôn có ba hang. Các loại tinh diệu bố trí, không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Tới cùng so so. Càn Thiên Tôn cái này Càn Lăng bí cảnh, tiểu lộ ra quá tiểu nhi khoa. Bản tôn cái này bố cục mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng cuối cùng là đạt đến mục tiêu, chờ đến ngươi xuất hiện. Càn Thiên Tôn cũng không thèm để ý bị Tiêu Trường Phong niệm ai. Con mắt của hắn quang không xem chúng nhân, xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Chờ hắn. Còn lại chúng nhân cũng là bối rối, không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chết đi vạn năm Càn Thiên Tôn thế mà còn sống. Mà lại còn bố cục mấy người, người hay là Tiêu Trường Phong. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện. Ngươi có thể sống sót lâu như vậy, chỉ sợ đã tu thành quỷ thần đi rồi. Tiêu Trường Phong cũng không nóng nảy, này đây như cùng lão hưu nhàn tự. Cái gì một tên thiên tôn, đều khó khăn dĩ sống sót vạn năm lâu. Trừ phi là giống như võ trưởng sinh như thế, đến tà linh chúc phúc. Trước mắt Càn Thiên Tôn, có thể còn sống lâu như vậy, tất nhiên có đặc thù phương pháp. Ngươi thế mà còn biết quỷ thần, thật là làm cho bản tôn ngoài ý muốn. Càn Thiên Tôn hơi sững sờ. Không qua vẻn vẹn quỷ thần, hiển nhiên không cách nào làm cho ngươi sống sót vạn năm lâu. Tiêu Trường Phong mỉm cười mở miệng. Để ta đoán một chút, có thể để ngươi sống sót vạn năm, không có khả năng là niết bàn trọng sinh tái thế luân hồi cái này người đại thần thông, cũng không có khả năng có được trường sinh quả bất tử tiên đan loại bảo vật này, như thế tựa hồ chỉ có một khả năng. Tiêu Trường Phong nhìn về phía Càn Thiên Tôn, mắt lộ ra tự tin. Dĩ thi là thân, dĩ quỷ là hồn, trở thành kéo dài hơi tàn quỷ thi chi thân. Quỷ thi chi thân, 10 phần kỳ đặc biệt. Có thể làm cho người kéo dài hơi tàn, sống sót hồi lâu, nhưng trả ra đại giới cũng là cực lớn. Không nói luyện chế quỷ thi chi thân cần thiết hải lượng tài nguyên. Liên tại thành tựu quỷ thi chi thân sau, cũng có rất nhiều hạn chế. Thì như trước mắt Càn Thiên Tôn, đi không ra tòa cổ điện này, cũng không thể rời đi tôn này Kim Giáp Khôi Lỗi. Một khi rời đi, sẽ trong nháy mắt tiêu tán ở trong thiên địa, hồn phi phách tán. Người là ai? Làm sao lại biết nhiều như vậy? Càn Thiên Tôn mãnh liệt một bước đạp ra, trong mắt hung cực kỳ như sóng dữ. Thiên địa giống như đều tùy theo tức giận, một đạo hư ảo lôi đình nổ vang. Ba động khủng bố nhét đầy toàn bộ cổ điện. Chúng nhân hãi nhiên. Cái này là Thiên Tôn chi huy sao? Mặc dù trước mắt Càn Thiên Tôn chết đi vào năm, kéo dài hơi tàn. Nhưng dù sao là một vị Thiên Tôn A. Giờ khắc này, cho dù là Bách Độc Thánh Tử cùng Lâm Lang Thánh Nữ, cũng là sắc mặt trắng bệnh, nội tâm chấn động không so. Bọn hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, chân tướng vậy mà lại là như thế này. Nay đây Càn Thiên Tôn giận dữ, bọn hắn như biển gầm trong một chiếc thuyền con. Theo đây đều có thể bị tiêu diệt. Không qua này đây, bọn hắn trong lòng cũng mang cùng như Càn Thiên Tôn vậy nghi hoặc. Tiêu Trường Phong, ngươi đến cùng là người nào? Tại sao lại biết nhiều như vậy bí mật? Quỷ thi chi thân mặc dù có thể làm cho người kéo dài hơi tàn, nhưng cuối cùng có hạn, vạn năm xa, cho dù là ngươi, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Ngươi đem chúng ta dẫn tới, cố ý dĩ bốn tòa cổ điện thí do xét, chỉ sợ là xem tại trong chúng ta, chọn lựa một cái nhục thân mạnh nhất chi nhân. Dù sao chỉ có đủ mạnh nhục thân, mới có thể gánh chịu được lực lượng của ngươi, bị ngươi đoạt xá, là không phải à, Càn Thiên Tôn. Tiêu Trưởng Phong mỗi chữ mỗi câu nôn ra, trên mặt phong khinh vân đạm. Thế mà Càn Thiên Tôn ánh mắt, lại là càng ngày càng rét lạnh. Mà Lâm Lang Thánh Nữ mấy người, lại thêm là như rớt vào hầm băng. Nguyên lai cái này tất cả cũng là âm như cạm bẫy. Đem chính mình chúng nhân hấp dẫn mà ra, như cùng dưỡng cổ, tuyển ra nhục thân mạnh nhất người. Sau đó, bị Càn Thiên Tôn chiếm cứ thân thể, đoạt xá mà chết. Nhớ tới ở đây, tất cả người cũng là lạnh cả tim. Ngươi nói không sai, không qua ngươi kể một ngàn nói một vạn lại như gì. Càn Thiên Tôn chợt bình tĩnh lại, cười nhạo mở miệng. Hiện tại ngươi tại địa bàn của ta, đã là cá trong chậu, ngươi coi như biết được tất cả, lại có thể nào trốn ra lòng bàn tay của ta. Càn Thiên Tôn đối với mình bố cục cùng tính toán 10 phần tự tin. Nay đây nằm chắc thắng lợi trong tay, lòng tin 10 phần. Ồ! Tiêu Trưởng Phong thần sắc lạnh nhạt, khoe miệng ngậm lấy một vệt ý cười. Ngươi thực coi là ăn chắc ta rồi. Chương 807, Tiêu Trưởng Phong vs Càn Thiên Tôn. Cổ điện phía trong, bầu không khí ngưng trọng. Tiêu Trưởng Phong cùng Càn Thiên Tôn rằng co mà đứng. Mà Bách Độc Thánh Tử cùng Lâm Lang Thánh Nữ mấy người, là thành bên cạnh xem người. Không qua này đây bọn hắn cũng không để ý mình bị nhẹ xem. Ngược lại khiếp sợ trong lòng, thật lâu không thôi. Tiêu Trưởng Phong cùng Càn Thiên Tôn đối thoại, nói ra quá nhiều bí mật. Những bí ẩn này để bọn hắn cũng nhịn không được nội tâm chấn động, khó khăn dĩ tiếp nhận. Bị rất nhiều thế lực coi là phúc địa động thiên càn lang bí cảnh, vậy mà là một cái bẫy. Này đây ba đại yêu đế trong lòng cũng là rung động không lại. Bọn hắn mặc dù là vạn năm bên trong ra đời, cũng không có gặp qua Càn Thiên Tôn. Nhưng đối với Càn Thiên Tôn, lại là như sấm bên tai. Này đây Càn Thiên Tôn hình tượng, lại là tại trong lòng bọn họ trong sụp đổ. Tiểu Hoa Hoa, mặc dù bản tôn không biết ngươi từ nơi nào biết được nhiều như vậy bí mật, nhưng tại bản tôn địa bàn bên trong, ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Càn Thiên Tôn lòng tin 10 phần, không thèm để ý chút nào Tiêu Trưởng Phong lời nói. Không xem qua quang lại là nóng bỏng không so. Như Tiêu Trưởng Phong suy đoán, thật sự là hắn cần muốn một bộ cường hãn nhục thân. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể kế thừa được hắn quỷ hồn, bị hắn đoạt xá. Nguyên bản hắn là dự định tìm kiếm một bộ thích hợp linh thể. Nhưng Tiêu Trưởng Phong xuất hiện, lại là để hắn mừng rỡ. Bởi vì hắn phát hiện, Tiêu Trưởng Phong nhục thân mạnh, viễn siêu thường người. Mà lại cũng không phải là linh thể, chính là càng thêm chân quý thần thể. Thần thể A, cái kia thế là có thể thành thần thể chất. Càn Thiên Tôn trong lòng lửa nóng. Thiên Tôn trên, mới là thân cảnh. Vạn năm trước đó, huyền hoàng đại thế giới còn chưa không phải như bây giờ. Khi lúc mặc dù thần cảnh cũng khó được một gặp, nhưng ngẫu nhiên cũng là sẽ có nhìn thoáng qua. Nói qua Càn Thiên Tôn lại thân mắt gặp qua một vị thần cảnh cường giả. Mà thân thể, là nghìn vạn lần trong không một, có thể tu đến thần cảnh vô thượng thể chất. Càn Thiên Tôn đợi vạn năm. Bản muốn nản lòng thoái chí, lại không nghĩ đến tại thời khắc cuối cùng, vậy mà gặp một bộ thần thể. Chuyện này với hắn mà lời, đơn giản tiểu là khó có thể tưởng tượng lớn tạo hóa. Như là đoạt xá cỗ này thân thể, chỉ sợ ta không chỉ có thể rời đi nơi này, tương lai còn có thể dòm ngó thân cảnh. Càn Thiên Tôn nhìn về phía Tiêu Trưởng Phong ánh mắt, như cùng đang nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Hắn hạ quyết tâm. Cho dù phó ra lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn được đến cỗ này thân thể. Ngươi như hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, chủ động đem nhục thân hiến trên, bản tôn lại thả ngươi hồn phách một con đường sống, để ngươi đầu thai chuyển thế, hoặc ngươi tại bản tôn tòa hạ, trở thành một vị quỷ sứ. Càn Thiên Tôn lão thần tại tại, đã tính trước đích đạo. Hắn chính Thiên Tôn. Cho dù là thánh nhân tại hắn trước mặt, cũng sẽ không bị hắn để vào mắt. Bách Độc Thánh Tử cùng Lâm Lang Thánh Nữ chi lưu, tức thì bị hắn trực tiếp không xem. Mặc dù Tiêu Trưởng Phong có được thân thể, nhưng hắn tự tin có thể nhẹ nhõm áp chế. Nay đây ở trên cao nhìn xuống, như thần linh quan sát sâu kiến. Lộc cộc. Thống chi kính nuốt ngụm nước bọt, ngơ ngác nhìn qua cái này tất cả. Không chỉ có là hắn, nay đây tất cả người đều mang tâm tư. Nhưng đều đầy cõi lòng chấn kinh cùng ngờ vực vô căn cứ. Này đây một đạo ánh mắt tụ vào tại Tiêu Trưởng Phong trên thân. Xem nên biết lựa chọn của hắn. Không qua đại bộ phận người cũng không nhìn hảo hắn. Dù sao cái này thế là Càn Thiên Tôn A. Cho dù chết đi vào năm, cho dù thực lực suy yếu đến cực hạn. Nhưng dù sao là Thiên Tôn cảnh cường giả. Mà lại có nhiều như vậy chuẩn bị ở sau bố trí. Tiêu Trưởng Phong cho dù mạnh hơn, làm sao có thể địch đến qua đây. Không qua chúng nhân đối với Tiêu Trưởng Phong sinh tử cũng không thèm để ý. Bọn hắn để ý là, nếu như Càn Thiên Tôn đoạt xá Tiêu Trưởng Phong, như thế bọn hắn nên làm cái gì? Là bị tiện tay sát rồi? Hay là bị nhốt lại? Cũng hoặc người sẽ lòng từ bi thả bọn họ đi? Chúng nhân lo lắng. Thế mà Tiêu Trưởng Phong lại là cười ha ha. Càn Thiên Tôn, ngươi thực là quá đề cao chính ngươi. Tiêu Trưởng Phong cười cười, dần dần cười dung chuyển nhạt, trong mắt ánh mắt lạnh lẽo. Nếu như ngươi hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, liền sẽ tha cho ngươi một cái mạng, để ngươi kế tiếp theo tại cái này kéo dài hơi tàn. Cái gì? Để Càn Thiên Tôn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nghe được Tiêu Trường Phong, Tống Chi Kính cùng Lữ Lương Sinh mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, dưới loại tình huống này. Tiêu Trường Phong ý nguyên cường thế như vậy. Cái này, đây quả thực là tự tìm đường chết. Tiểu Hoa Hoa, ngươi quá cuồng vọng. Càn Thiên Tôn thanh âm thanh lãnh, như cùng vạn năm hàn phong, đông lạnh triệt thiên địa. Tiêu Trường Phong để tâm hắn trong nộ hỏa bốc lên. Hắn đã mất kiên trì, muốn cường thế xuất thủ, đem Tiêu Trường Phong chế phục. Xóa đi hắn tam hồn thất phách, sau đó đoạt xá chiếm cứ. Ầm ầm. Càn Thiên Tôn trên người mãnh liệt thi khí đột nhiên tán ra, giống như là biển gầm, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ cổ điện phía trong. Tại cỗ này kinh khủng thi khí xuống, Bách Độc Thánh Tử cùng Lâm Lang Thánh Nữ mấy người cũng là sắc mặt đại biến, cấp tốc lui lại, bị ép vào nơi hẻo lánh. Bọn hắn bị phong thủy đại trận cầm giữ linh khí cùng võ hồn, thực lực giảm lớn. Trước đó luân phiên đại chiến, càng làm cho bọn hắn bản thân bị trọng thương. Này đây đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản ngăn không được Càn Thiên Tôn thi khí. Cái này là Thiên Tôn chi uy sao? Cảm thụ đến cỗ này cường hãn như biển gầm thi khí, mọi người vẻ mặt hãi nhiên, trong tâm sợ hãi. Như là trước kia kim giáp khôi lỗi như thế, chỉ sợ bọn họ bại càng nhanh. Không biết hắn có thể hay không ngăn cản. Lâm Lang Thánh Nữ đôi mắt đẹp phía trong, lộ ra một vệt lo lắng. Ánh mắt thấu qua thi khí, nhìn ra xa hướng cách đó không xa Tiêu Trường Phong. Bản tôn cho ngươi cơ hội, ngươi đã chính mình không xa nắm chắc, vậy bản tôn lại không còn tha cho ngươi. Càn Thiên Tôn gầm lên. Hắn cũng không đung đưa trong tay liệt không kim đao, mà là xuề bàn tay ra, hướng về Tiêu Trường Phong một chảo. Bốn phía mênh mông thi khí ngưng động như thực chất, lượn lờ nơi tay trưởng bên trên. Hôm nay, lại để ngươi kiến thức xuống bản tôn lực lượng. Ầm ầm. Kim sắc thi chảo từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Tiêu Trường Phong cổ họng. Thi chảo mang theo gào thét kinh phong, đầu ngón tay lóng lánh sắc bén quang mang. Như bắt tại thân người trên, chỉ sợ trong nháy mắt tiểu cũng có thể xuyên thủng ra 5 cái lỗ máu, liền tại cương thiết chi khu, cũng đỡ không nổi một kích này. Trước đó hắn liền tại dùng chiêu này, vô nát hàn thiết ý thức. Gặp đến cái này thi chảo dò xét ra, Lữ Lương Sinh liền tại kinh hô mà ra. Trước đó kim giáp khôi lỗi duy nhất một lần không dùng liệt không kim đao sát nhân, liền tại dùng cái này kim sắc thi chảo. Cái kia một lần, hàn thiết thi triển long tượng bàn ngược công, nhưng cũng như là đậu hũ, bị nhẹ nhõm vô nát. Này đây Càn Thiên Tôn lại lần thi triển, để chúng nhân trong lòng căng thẳng. Cho dù là bọn họ biết Tiêu Trường Phong nhục thân 10 phần cường hãn, nhưng cái này dù sao là kim giáp khôi lỗi, dù sao là Càn Thiên Tôn A. Hừ, sâu kiến, đợi ta bắt ngươi quỷ hồn, đưa ngươi luyện hóa. Đối mặt Càn Thiên Tôn cái này cường tuyệt kim sắc thi chảo, Tiêu Trường Phong lại là khinh thường cười một tiếng. Kim sắc quang huy tại làn da thượng du tràn, phát ra thần hái. Chợt tay phải hắn nâng lên, hổ chảo ung tùm. Di chảo đối chảo, loảng xoảng đang. Song chảo va chạm, bộc phát ra chói thai kim loại giao minh thanh. Một cỗ mạnh mẽ khí lãng, ầm vang tản ra. Tại chúng nhân kinh hãi ánh mắt trong, song chảo va chạm, vậy mà khó phân trên dưới. Sắt. Càn Thiên Tôn khẽ quát một tiếng, xuất thủ lần nữa. Giờ khắc này, Bạch Hổ Kim Cương Thể VS Kim Giáp Khôi Lỗi. Tiêu Trường Phong VS Càn Thiên Tôn. Cái này Càn Lăng Bí cảnh trận chiến cuối cùng, trong nháy mắt mở ra. Chương 808, thật sao? Đông. Nhục thân va chạm, giống như hồng trung đại lữ. Tiêu Trường Phong cùng Càn Thiên Tôn riêng phần mình lui ra phía sau 3 bước. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều bị đạp ra một cái dấu chân thật sâu. Không hổ là thân thể, vậy mà chống đỡ được ta vạn năm thi khí. Càn Thiên Tôn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, càng thêm nóng bỏng. Tại cái này trong phong thủy đại trận, tất cả năng lượng bị giam cầm, không cách nào vận dụng. Nhưng cái này phong thủy đại trận vốn là Càn Thiên Tôn bố trí, chính hắn tự nhiên có đặc thù quyền lực. Kim giáp khôi lỗi trên thân góp nhặt vạn năm thi khí. Liên tại trong đó một trong. Cái này thi khí tử ý nồng đậm, bình thường sinh linh, dính hẳn phải chết. Cho dù là yêu thú, cũng tất nhiên chịu lấy đến trọng chế. Trừ phi là linh thể, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng cũng chỉ là ngăn cản mà thôi. Chỗ nào có thể như Tiêu Trường Phong như vậy trực tiếp không xem. Sắc. Tiêu Trường Phong không sợ hãi chút nào. Hắn làn ra trên, tràn đầy lấy kim quang, nhìn qua cùng kim giáp khôi lỗi không sai biệt nhiều. Đang. Hai người lại lần đối một chảo, kim loại giao minh thanh tái khởi. Chấn động đến toàn bộ cổ điện đều tại hơi hơi rung động. Không qua kim giáp khôi lỗi không hổ là dĩ hoàng kim thi luyện chế mà thành. Nhục thân mạnh, có thể so thân thể. nguyên bản không muốn thương tổn đến ngươi cố này thần thể, không qua hiện tại xem ra, không được không sử dụng liệt không kim đao. Mấy cái về sau, Càn Thiên Tôn đúng thanh mở miệng. Tay phải hắn nhất chuyển, liệt không kim đao xuất hiện trước người. Ngươi cứ tới, lui ra phía sau nửa bước, liền coi như ta thua. Tiêu Trưởng Phong mắt quang lạnh lẽo, chiến ý sôi trào. Mi tâm vương tự, lại thêm là chiếu sáng rạng rỡ. Tiểu Hoa Hoa, ngươi thật đúng là cuồng vọng a. Càn Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, tay cầm liệt không kim đao, đột nhiên một chạm. Bạch. Hư ảo kim lôi giữa không trung trong nổ vang. Lúc này liệt không kim đao trở nên vô cùng kinh khủng. Hắn rút đao cực kỳ không ngừng phụt ra hút vào, càng có tia hơn tia nhìn bằng mắt thường không thấy chỉ đen, tại lưỡi đao thượng du tràn. Liệt không kim đao, tự nhiên có thể chém ra không gian. Chỉ không qua Càn Thiên Tôn lúc này lực lượng cũng không phải là đỉnh phong. Chỉ có thể ẩn ẩn lượn lờ một tia vết nứt không gian. Nhưng chỉ cái này một tia, lại đủ dĩ tùy tiện bổ ra bình thường linh thể. Cho dù là cương cân thiết cốt, cũng ngăn cản không nổi. An ta một quyền. Tiêu Trưởng Phong bấm tay nắm thành quả đấm. Thân thể của hắn đột nhiên cong lên, hình như đại long, tựa như một chiếc cung kéo căng dây cung. Mà nắm đấm của hắn, là mũi tên. Nhàn nhạt kim huy tại da của hắn thượng du chuyển. Ẩn chứa một cỗ bất hủ, bất diệt, lớn kim cương chi uy. Ầm ầm. Tiêu Trưởng Phong một quyền đánh ra, phảng phất thiên băng địa diệt. Một quyền này cùng liệt không kim đao va chạm. Vậy mà không chút thua kém. Cho dù liệt không kim đao lưới đao trên, có từng tia vết nứt không gian. Nhưng cũng chẳng không ra Tiêu Trưởng Phong làn ra. Nhất trọng thịt mắt có thể thấy được khí lãng ẩm vang nổ tung. Nổ toàn bộ cổ điện như cùng sấm mùa xuân cuồn cuộn. Nơi hẻo lánh trong tông chi kính mấy người trợn mắt hốt mồm, sợ hãi không lại. Cái này người nhục thân cận chiến, đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Cái gì một phương? Đều đủ dĩ nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn. Hổ trào tê thiên. Một quyền chưa hết, Tiêu Trưởng Phong liền tại tay trái thành trảo, lại lần xuất kích. Bờ eo của hắn hơi hơi vặn một cái, dĩ xương sống lưng là động lực, đem toàn thân lực lượng hội tụ ở bên trái chảo bên trên. Phốc phốc. Một chảo này, hung hăng đánh vào Càn Thiên Tôn trên thân. Trong chốc lát Càn Thiên Tôn bay ngược mà ra. Đập vào cổ điện tường bích trên, nện ra một cái nhân hình hố sâu. Chúng nhân ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp tại Càn Thiên Tôn ngực, có năm đạo rõ ràng vết cào. Không sai lực lượng, cỗ này thần thể quả nhiên bất phàm, bản tôn càng ngày càng thích. Càn Thiên Tôn từ tường bích trên đi xuống. Quần quận thi khí tại vết cào nơi lưu chuyển, cái kia rõ ràng vết cào, vậy mà cấp tốc khôi phục. Sau một lát, lại không một chút vết tích. Cái này người khôi phục chi lực. Để bách độc thánh tử mấy người sắc mặt càng thêm khó coi. Đối mặt loại thực lực này cường hành, năng lực khôi phục vừa kinh khủng tồn tại. Cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Người cái này thi khí cũng không sai, không qua người thi khí hao hết, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Tiêu Trưởng Phong cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào. Bản tôn thi khí, lại há là ngươi có thể tưởng tượng. Càn Thiên Tôn hử lạnh một tiếng. Lại lần tay cầm liệt không kim đao, hướng về Tiêu Trưởng Phong đánh tới. Càn Thiên Tôn không hổ là thiên tôn cảnh cường giả. Thiên phú, thực lực, trí tuệ, thủ đoạn không một không phải đỉnh tiêm. Cho dù dưới loại tình huống này, hắn có thể phát huy ra thực lực, ý nguyên cường tuyệt như đỉnh. Hắn một bước đạp ra, tốc độ cực nhanh. Liệt không kim đao tại tay hắn trong, cũng là buộc phát xuất thần hái. Người theo đao đi, đao theo người nguyện. Giờ này khắc này, liệt không kim đao phảng phất không còn là một kiện vũ khí, mà là trở thành Càn Thiên Tôn thân thể một bộ phận, như điều khiển cánh tay. Càn Khôn đao pháp thức thứ nhất, liệt không tòa. Càn Thiên Tôn quát to một tiếng, tất cả đao thế đều quý nhất. Liệt không kim đao trên, đao ý thu lại, nhưng cho người cảm giác, lại là càng thêm đáng sợ. Ông! Giờ khắc này, bốn phía tất cả ánh sáng tựa hồ toàn bộ biến mất. Giữa thiên địa chỉ còn lại có cái này đạo lưỡi đao. Lưỡi đao phía dưới, vạn linh tất cả vẫn. Đao pháp viên mãn. Đáng tiếc, còn chưa đủ nhìn. Tiêu Trưởng Phong thần sắc bình tĩnh. Hai chân của hắn uốn lượn mà ngồi xổm. Tay phải nắm tay. Ầm ầm. Chỉ gặp Tiêu Trưởng Phong đột nhiên đạp một cái. Toàn bộ người như cùng mãnh hổ chụp mồi, đón lấy liệt không kim đao mà đi. Cái này đạp một cái phía dưới, lại thêm là cả sảnh đường kinh lôi. Một cái chừng 10 mm sâu dấu chân, bị trực tiếp đạp ra. Mặt đất đều đột nhiên chấn động. Để tất cả người cũng vì đó hãi nhiên. Gia hỏa này nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào à, chỉ sợ liền tại Kim Cương Tông Thánh Tử, cũng không gì hơn cái này đi. Cảm thụ đến Tiêu Trưởng Phong mênh mông nhục thân chi lực. Lữ Lương Sinh mấy người cũng là sắc mặt trắng bệnh. Kim Cương Tông thế hệ này thánh tử, được vinh dự là ngàn năm không gặp. Hắn nhục thân mạnh, có 102 thế hệ. Nhưng giờ này khắc này, Tiêu Trưởng Phong triển hiện ra nhục thân chi lực. Cùng Kim Cương Tông thánh tử cùng so, chỉ mạnh không yếu. Đang. Không trung phía trong, có lôi đỉnh nổ tung. Tiêu Trường Phong nắm đấm cùng Càn Thiên Tôn liệt không kim đao va chạm, như cùng sao chổi đụng địa cầu, bộc phát ra vô số ánh sáng cùng nhiệt. Bạch bạch bạch. Càn Thiên Tôn vậy mà chống đỡ không nổi, rút lui 7 bước. Toàn bộ người thất tha thất thể, phảng phất ngăn cản không nổi cố quyền kình này. Không qua tại Tiêu Trường Phong nắm đấm bên trên, cũng xuất hiện một cái vết thương. Đỏ thắm máu tươi từ trong trôi ra, 10 phần chói mắt. Hắn thụ thương. Thống chi kính nhãn tỉnh sáng lên. Chúng nhân cũng đều thấy được một màn này, đồng nhiên đây tâm thần trầm xuống. Ai, hắn mặc dù rất mạnh, nhưng cùng Càn Thiên Tôn cùng so so, hay là yếu đi một bậc. Lữ Lương Sinh thở dài. Càn Thiên Tôn có thi khí chữa thương, một lát thế khôi phục. Giống như đánh không chết tiểu cường. Nhưng Tiêu Trường Phong cuối cùng là huyết nhục chi khu. Cho dù nhục thân chi lực mạnh hơn. Tại cái này phong thủy đại trận trong, không có linh khí, không có cái khác năng lượng. Lại như gì chữa thương đâu. Mà dạng này tiếp tục, cuối cùng sẽ làm bị thương thế càng ngày càng nặng. Kết cục, tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết. Tiểu Hoa Hoa, bản tôn thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng nơi này cuối cùng là bản tôn địa bàn. Cho dù lấy thương đổi thương, bản tôn cũng có thể đưa ngươi đánh bại. Càn Thiên Tôn cũng là lộ ra một vẻ ý cười, tự giác chiếm cứ thượng phong. Úc, thật sao? Tiêu Trường Phong thu hồi nằm đấm, giống như cười mà không phải cười. Chợt tại chúng nhân không thể tưởng tượng nổi ánh mắt trong. Nắm đấm trên vết thương kia, cấp tốc chữa trị. Tốc độ kia, vậy mà so Càn Thiên Tôn nhanh hơn. Thanh Long bất diệt thể, chủ trị càng. Chương 809, Bạch Hổ thần quyền. Bạch Hổ kim cương thể, am hiểu là công phạt. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng không chỉ là cái này một cái thần thể. Cho dù nơi này không có linh khí, không có đan dược. Nhưng chỉ bằng Thanh Long bất diệt thể tự mang sức khôi phục, lại đủ dĩ nhẹ nhon khôi phục. Xem ra bản tôn hoàn toàn chính xác khinh thường ngươi, ngươi cô này thần thể, viễn so bản tôn tưởng tượng còn muốn tốt. Càn Thiên Tôn hai mắt nhắm lại, trở nên ngưng trọng lên. Nhục thân mạnh như thế, còn có được biến thái như vậy chữa trị lực. Cái này khiến hắn không được không thận trọng. Lại đến, Tiêu Trường Phong chiến ý như đảo, không lùi mà tiến tới. Hắn vậy mà chủ động xuất kích, hướng về Càn Thiên Tôn mà đi. Càn Thiên Tôn có được kim giáp khôi lỗi chi thân, nhục thân có thể so thân thể. Đối với Tiêu Trường Phong mà lời, là tuyệt hảo đối thủ. Hắn Bạch Hổ chiến phạt quyển, vốn là cần muốn dĩ không ngừng chiến đấu đến để thăng thực lực. Trước đó tất cả người, cho dù là Kim Cương Tông Hàn Thiết, cũng không phải hắn địch. Nhưng cái này Càn Thiên Tôn, lại là có thể cùng hắn Bạch Hổ kim cương thể địch nổi. Cái này khiến hắn càng đánh càng hăng. Lại thêm là cảm thụ đến chính mình Bạch Hổ kim cương thể tại từ từ tăng cường. Sắc. Càn Thiên Tôn trong mắt hàn mang bắn tung, tay cầm liệt không kim đao. Chuyện của tôi. Nét lại lần hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Ầm ầm. Cổ điện phía trong, sấm nổ liên miên, nổ vang tứ phương. Hai người va chạm, như cùng hai tôn kim thân La Hán đang quyết đấu. Hồng Trung Đại Lữ thanh âm không ngừng vang lên. Kinh khủng kinh khí lại thêm là sôi trào mãnh liệt. Khiến người hãi nhiên. Quá kinh khủng, cái này hai người đơn giản là hai tôn nhân hình hung thú A. Lữ Lương Sinh ánh mắt chập chờn, tâm thần rung động. Tiêu Trường Phong cùng Càn Thiên Tôn ở giữa quyết đấu, quá qua cường hãn, quá qua kinh khủng. Viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Nếu như không nói cái khác, quang nói nhục thân. Chỉ sợ ở đây tất cả người đều không thể cùng cái này hai người so sánh. Cho dù là Bách Độc Thánh Tử cùng Lâm Lang Thánh Nữ. Cái này thực là ta luyện dược sư hiệp hội trong người sao. Thống chi kính ấy tự nói. Căn bản không thể tin được hung mãnh như vậy người, vậy mà lại xuất từ luyện dược sư hiệp hội. Này đây hắn vắt hết óc suy tư. Cũng nghĩ không ra Tiêu Trường Phong là từ cái nào phân hội ra. Trở về sau, ta nhất định muốn dò nghe, cái này Tiêu Trường Phong đến cùng là thần thánh phương nào. Thống chi kính trong lòng căng thẳng, làm ra quyết định. Bất quá hắn trong tâm lo sợ. Bởi vì hắn không biết, chính mình có hay không còn có thể còn sống rời đi cái này tòa Càn Lang bí cảnh. Càn Thiên Tôn. Ba đại yêu đế này đây ánh mắt phức tạp nhìn qua Càn Thiên Tôn. Bọn hắn luôn luôn xem Càn Thiên Tôn làm thần tượng. Thế mà chuyện hôm nay, lại là để bọn hắn thất vọng. Nguyên lai cả tòa Càn Lang bí cảnh đều chỉ là một cái bẫy. Vì cái gì là hấp dẫn như Tiêu Trường Phong dạng này thần thể chi nhân. Nếu như cái này tất cả cũng là cả bẫy. Nhưng mình mấy người tính là gì? Mồi nhử. Ba đại yêu đế nhìn nhau một mắt, tất cả là từ đối phương trong mắt thấy được một vẻ bi ý. Tiêu Trường Phong. Bách Độc Thánh Tử ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Trong lòng hận ý, hóa thành trong mắt nộ hỏa. Hắn không thèm để ý đây có phải hay không là cái cạm bẫy. Cũng không thèm để ý Càn Thiên Tôn cái gì bố trí mưu đồ. Hắn chỉ biết, Thái Nhất Chân Thủy bị Tiêu Trường Phong cướp đi. Mà lại còn liên sát chính mình hai tên thủ hạ. Lại thêm là đem chính mình trọng thương. Cô này hận ý, trước nay chưa từng có. ngươi nhất hảo còn sống rời đi nơi này. Bách độc thánh tử cắn nha, lạnh lẽo hàn ý, từ răng phùng trong tóe ra. Bởi vì ta muốn tự tay sát ngươi. Vâng. Sát ý nồng nặc, tại bách độc thánh tử trong tâm sôi trào. Thánh nữ đại nhân, làm sao bây giờ? Kiếm Mai đụng đến Lâm Lang thánh nữ bên người, nhỏ giọng hỏi đến. Tình huống trước mắt, đã vượt quá tưởng tượng của nàng. Để nàng không biết làm sao, không biết ứng đối ra sao. Lâm Lang thánh nữ ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía trong sân Tiêu Trường Phong. Nguyên bản nàng chỉ là tuân theo sư mệnh, tới đây tranh đoạt liệt không kim đao. Nhưng Càn Thiên Tôn sự tình, lại là phá vỡ nàng kế hoạch ban đầu. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lâm Lang thánh nữ khẽ thở dài một cái, tâm tình phức tạp. Đang. Này đây Tiêu Trường Phong lại lần cùng Càn Thiên Tôn chạm tay một cái. Càn Thiên Tôn rút lui 7-8 bước, mà Tiêu Trường Phong vẹn vẹn lui một bước. Lập tức phân cao thấp. Ngươi làm sao có thể càng đánh càng hăng? Càn Thiên Tôn đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Hắn có thể cảm thụ được ra. Theo không ngừng chiến đấu, chính mình vậy mà từ lúc mới bắt đầu tương xứng, trở nên rơi vào hạ phong. Mà lại hắn biết rõ, cũng không phải mình trở nên yếu đi, mà lại Tiêu Trường Phong mạnh lên. Tựa hồ đang không ngừng chiến đấu trong, đối phương càng đánh càng hăng, đã một ngựa nhanh chóng đi. Năng lực của ta, há là ngươi có thể tưởng tượng. Tiêu Trường Phong khinh thường cười một tiếng, trong mắt chiến ý càng thêm nồng đậm. Cơ hồ muốn cô động thành hỏa. Bạch hổ kim cương thể, vốn là càng đánh càng hăng. Chỉ cần có thể áp chế được cái kia cỗ sát lục chi tâm, liền có thể vô hạn tiếp tục tăng lên. Thẳng đến vô địch thiên hạ. Tốt, đã như vậy, bản tôn lại không chơi với ngươi náo loạn. Càn Thiên Tôn mắt quang đại trán. Hô. Mênh mông thi khí đột nhiên cuồn cuộn. Sau đó giống như cá voi hút nước, bị Càn Thiên Tôn nuốt vào thể nội. Đống nhiên đây Càn Thiên Tôn khí tức, lại lần tăng lên. Hắn toàn bộ người trọng lượng, đột nhiên tăng trưởng. Chăm chú đứng ở nơi đó. Cổ điện mặt đất lại không kiên trì nổi, bị áp ra hai cái dấu chân thật sâu. Cái này một lần, lại để ngươi kiến thức xuống ta Càn Khôn Đao pháp thức thứ hai. Nói xong. Càn Thiên Tôn hai tay nắm chặt liệt không kim đao. Kim đao đứng ở trước người, cùng mi tâm tề tuyến. Không khí bốn phía phảng phất đều trở nên ngưng trọng lên. Càn Khôn Đao pháp thức thứ hai, Trảm Sơn Hà. Cái này nhất đao. Chậm rãi nâng lên, phảng phất nặng như Thái Sơn. Không khí đều đọng lại. Cái kia cố nặng nề chi thế, để Tống Chi Kính mấy người hô hấp cứng lại. Cái này nhất đao, không dĩ sắc bén lấy xương, mà dĩ lực lượng lấy xương. Có chút cùng loại Lư Văn Kiệt trấn ngục thần thể. Không qua Càn Khôn Đao pháp cùng trấn ngục thần thể cùng so so. Tự nhiên là xa xa không bằng. Nhưng cái này nhất đao, cũng đủ dĩ kinh thế hai tủ. Như là Càn Thiên Tôn tại trạng thái đỉnh phong xuống thi triển mà ra. Đủ dĩ đem một tòa đại hải, đều cho bổ ra. Bạch! Cái này nhất đao cuối cùng rơi xuống. Mặc dù chậm chạp, nhưng lại vô cùng kiên định. Để ngươi tránh cũng không thể tránh, đành phải đón đỡ. Không biết cái này nhất đao Tiêu Trường Phong có thể hay không ngăn lại. Cảm thụ đến cái này nhất đao kinh khủng, Lữ Lương Sinh mấy người tất cả đều trong lòng căng thẳng. Thế mà Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là thần sắc bất biến. Tam lưu đao pháp, cũng dám lấy ra bêu xấu. Cười nhạo một tiếng, Tiêu Trường Phong tay phải lại lần nắm tay. Cái này một lần, một tia bạch kim cực kỳ, tại nắm đấm trên không ngừng phụt ra hút vào. Một cỗ sắc bén như kim, cương mãnh không so khí tức. Đột nhiên tản ra. Lại thêm có một cỗ bách thú chi vương, xương bá yêu giới vô thượng uy nghiêm. Để ba đại yêu đế đô nội tâm run lên, như gặp đế vương. Lại bắt ngươi có thể thử ta vừa học được bạch hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong nết miệng cười một tiếng, như bạch hổ nhai răng. Chợt hắn một quyền oanh ra. Ầm ầm. Giữa thiên địa, phảng phất có một tôn chiến thiên đấu địa bạch hổ hiện hiện. Một khắc này, tất cả người đều trong lòng run lên. Phảng phất tử thần giáng lâm. Càn Thiên Tôn lại thêm là càng mắt to hơn, không dám tin. Nắm đấm bên trên. Đầu hổ chi ảnh lóe lên mà qua. Chợt hung hăng đánh tại liệt không kim đao bên trên. Trong chốc lát, liệt không kim đao trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà nắm đấm là thế đi không giảm, xuống tại Càn Thiên Tôn trên thân. Giang giác. Chỉ gặp Càn Thiên Tôn trên người kim giáp trực tiếp bị đánh bạo. Mà Càn Thiên Tôn toàn bộ người, lại thêm là bay ngược mà ra. Một quyền, Càn Thiên Tôn trọng thương. Chương 810, trận giải. Đang. Liệt không kim đao bay ngược mà ra, giữa không trung trong toàn chuyển. Cuối cùng cắm tại tường bích bên trên. Mà Càn Thiên Tôn thân thể, là bay ngược mà ra. Hung hăng nện tại mặt đất trên, nện ra một cái hố sâu to lớn. Không chỉ có như thế. Hắn trên thân như thế thức cổ pháp kim giáp, lại là triệt để vỡ vụn. Hóa thành một mảnh mảnh vụn, rơi xuống tại bốn phía. Một quyền. Càn Thiên Tôn trọng thương, kim giáp vỡ vụn. Vừa rồi ta giống như thấy được một đầu bạch hổ. Lữ Lương Sinh dùng sức rủi rủi con mắt, không thể tin được. Một bên ba đại yêu đế lại thêm là tâm thần rung động. Bọn hắn là yêu thú. Đối với bạch hổ khí tức, tự nhiên càng thêm nhạy cảm. Mặc dù bọn hắn không có gặp qua chân chính bạch hổ. Cái kia cố bắt nguồn từ huyết mạch huy áp, lại là để bọn hắn tâm thần run rẩy. Nếu không phải gắt gao trèo trống, chỉ sợ sớm đã nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lại đến. Này đây Tiêu Trường Phong cũng không cho Càn Thiên Tôn khôi phục thời gian. Hắn hai chân đạp một cái, như mãnh hổ chụp mồi. Lại lần hướng về Càn Thiên Tôn mà đi. Càn Thiên Tôn trong tâm giật mình. Mới vừa từ hố sâu trong bò lên, liền tại bị ép ra chảo ngăn cản. Vâng. Một quyền này mặc dù không phải bạch hổ thần quyền, nhưng ý nguyên mạnh mẽ không thể đỡ. Càn Thiên Tôn lại lần bị đánh bay ra ngoài, nện tại tường bích trên, vết rách đạo đạo. Tiểu Hoa Hoa, người muốn chết. Càn Thiên Tôn nổi giận, toàn thân thi khí bành trướng, toàn lực xuất thủ. Thế mà Tiêu Trường Phong đáp lại hắn chỉ có một quyền. Vâng. Càn Thiên Tôn lại lần bị đánh bay ra ngoài, thương thế nặng hơn. Ta và ngươi liều mạng. Càn Thiên Tôn giống giận, xem muốn nắm lấy liệt không kim đao. Thế mà Tiêu Trường Phong quyền thứ ba đã đến. Phúc. Mặc dù không có tiên huyết, nhưng miệng lớn nội tạng khối vụn. Cũng là bị phun tới. Càn Thiên Tôn thương thế lại thêm một phần. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong cường thế xuất thủ, thế công như mưa to đột kích, liên miên bất tuyệt. Căn bản không cho Càn Thiên Tôn cái gì cơ hội thở dốc. Cho dù Càn Thiên Tôn có thể dĩ thi khí khôi phục thương thế. Nhưng như thế dày đặc mà lại cường hãn công kích. Để hắn căn bản là không có cách chữa trị. Đành phải nhìn xem thương thế càng ngày càng nặng. Này đây hắn toàn thân chật vật không so. Không chỉ có kim giáp bị đánh bạo. Mà lại liệt không kim đao cũng cắm tại tường bích trên. Để hắn không cách nào thu hoạch được. Thân thể trên, lại thêm là thương thế nặng nề.